Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 110 tới chương 147. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngươi là ai? Hồng Tú tò mò đánh giá nam tử áo xanh này, khí chất siêu nhiên, thực lực cũng không yếu. Hồn Không Lãng. Nam tử áo xanh thản nhiên nói. Ngươi chính là Hồn Không Lãng. Hồng Tú chưa kịp nói gì. Hồn Phong và đám người Hồn Ngọc ở bên cạnh đã kích động lên tiếng, rõ ràng họ đều đã nghe danh của Hồn Không Lãng này. Không sai. Hồn Không Lãng tà mị cười, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Không biết. Ngay lúc Hồn Không Lãng đang tận hưởng ánh mắt của những người cùng thế hệ, Hồn Tú thản nhiên đáp. Cái tên Hồn Không Lãng này hắn căn bản không quen, sao Không Lãng thì có nghe qua, chứ Hồn Không Lãng thì thật sự không biết. Vốn dĩ, Hồn Không Lãng còn định ra vẻ một phen, nhưng nghe lời của Hồn Tú, trong nháy mắt liền mất hết hứng thú. Hắn đưa tay ra, thản nhiên nói, ngươi không biết ta không sao, nhưng ta biết ngươi. Hồn Tú, con trai tộc trưởng, được mệnh danh là thiên tài vạn năm có một, có tư chất thành đế, rất nhiều trưởng lão đều ngầm ủng hộ ngươi trở thành thiếu chủ hồn tộc. Vị trí thiếu chủ không phải dựa vào lời nói của người khác, mà phải dựa vào cái này. Nói rồi, Hồn Không Lãng giơ nắm đấm của mình lên, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Hắn chuyển giọng nói, ngươi rất không tệ, ta sẽ đợi ngươi trong cuộc tranh đoạt thiếu chủ. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Hãy nhớ kỹ tên ta, Hồn Không Lãng, người sẽ đánh ngã ngươi. Nói xong, Hồn Không Lãng xoay người rời đi. Hắn đến đây chẳng qua chỉ muốn xem thử người đứng đầu thế hệ trẻ này mà thôi. Rất không tệ, đó là đánh giá của Hồn Không Lãng dành cho Hồn Tú. Nhưng hắn muốn trở thành đệ nhất trong cuộc tranh đoạt thiếu chủ lần này thì e là khó, chỉ có thể chờ 10 năm sau. Ha ha, Hồn Tú nhìn bóng lưng Hồn Không Lãng rời đi, lẩm bẩm trong miệng, ai đánh ngã ai, còn chưa chắc đâu. Sau đó, Hồn Tú từ từ thu lại ánh mắt. Hồn Phong lúc này mới hoàn hồn, có chút kinh ngạc nhìn về phía Hồn Tú, đại ca, huynh ngay cả Hồn Không Lãng cũng không nhận ra sao. Hồn Tú hỏi lại, hắn rất nổi tiếng à, cũng không phải Hồn Phong nói, Hồn Không Lãng này chính là người mạnh thứ hai trong thế hệ trẻ của toàn hồn tộc đấy. Ồ, chỉ là thứ hai thôi sao? Vậy ai là người đứng đầu? Hồn Tú nghe vậy, khẽ gật đầu, căn bản không để trong lòng. Thứ hai ư, hắn không có hứng thú. Thực lực của Hồn Không Lãng quả thực không tệ, nhưng cuối cùng vẫn còn kém một chút. Hắn chỉ hứng thú với vị trí đệ nhất. Hồn Phong vội vàng nói, đệ nhất chính là thiếu chủ hiện tại của hồn tộc, Hồn Bất Phàm. Hồn Không Lãng và Hồn Bất Phàm chính là đối thủ một mất một còn. Người mạnh nhất toàn bộ thế hệ trẻ, ít nhất bây giờ là như vậy. Nếu chúng ta sinh cùng thời với Hồn Bất Phàm và Hồn Không Lãng, chúng ta chắc chắn sẽ không yếu hơn họ. Nhưng bây giờ, cuối cùng vẫn còn kém một chút. À, hiểu rồi. Ngay lúc này, Hồn Độn trên lôi đài hô lên, Hồn Tú. Đến ta rồi sao? Hồn Tú nghe vậy, thân hình biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay trên lôi đài, trước tấm bia đá. Hồn Phong nhìn Hồn Tú xuất hiện trên lôi đài, thản nhiên hỏi, các ngươi nói thực lực của Hồn Tú đã đến bước nào rồi? Hồn Ngọc thản nhiên đáp, đấu thánh chứ gì nữa. Huyết mạch của đại ca vốn mạnh hơn chúng ta, xuất phát điểm đã cao hơn, chúng ta đều là đấu tôn rồi, hắn trở thành đấu thánh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hồn Phong liếc Hồn Ngọc một cái, ta là hỏi các ngươi đoán hắn là đấu thánh mấy sao? Với thiên phú tu luyện của Hồn Tú, nhập thánh là điều tất yếu, cái này căn bản không cần đoán, dùng mông, đầu gối cũng biết là đấu thánh. Điểm này không cần ngươi nói cho ta biết. Hồn Ngọc. Hồn Ngọc lúc này trong lòng có một câu mơn tơ không biết có nên nói hay không. Ngũ tinh đi. Làm gì có cao như vậy? Tam tinh thôi. Lục tinh. Một đám người lúc này bắt đầu đoán mò thực lực của Hồn Tú. Trưởng lão. Hồn Tú hướng về Hồn Độn khẽ hành lễ, rồi chậm rãi đặt tay lên tấm bia đá, lập tức ánh sáng đại tác. Bốn chữ lớn bằng vàng lấp lánh hiện ra. Đấu thánh nhất tinh. Quả nhiên là đấu thánh. Nhưng mà nhất tinh thì hơi kém một chút nhỉ. Kém. Ta nghi ngờ ngươi đang sỉ nhục ta đấy. Đối với bốn chữ lớn lấp lánh trên bia đá, có người cho là bình thường, nhưng có người lại cảm thấy hơi kém. Có lẽ, kỳ vọng trước đó của họ hơi cao, bây giờ Hồn Tú không đạt đến dự đoán của họ, nên trong lòng có chút thất vọng. Nhưng nghĩ lại thực lực của mình, so với Hồn Tú, họ cũng cảm thấy rất thất vọng về bản thân. So với Hồn Tú, chút thực lực của họ căn bản không đáng kể, còn dám bình phẩm thực lực của Hồn Tú, trong nháy mắt họ liền cảm thấy mặt mình nóng ran. Hồn Tú thu tay lại, rời khỏi lôi đài, trở về chỗ cũ, nhìn Hồn Phong và Hồn Ngọc nói, ta về trước đây. Các ngươi cứ tiếp tục chờ đi. Nói xong, Hồn Tú liền cất bước quay người rời đi. Hồn Ngọc, các ngươi từ từ chờ đi. Hồn Phong nói xong, cũng vội vàng xoay người đuổi theo Hồn Tú, đại ca, chờ ta với. Hồn Hoài Nghi lúc này đứng dậy, nhìn bóng lưng Hồn Tú và Hồn Phong rời đi, đôi mắt đẹp lóe lên, các ngươi nói, Hồn Tú có khả năng che giấu thực lực không? Đấu Thánh nhất tinh, ta sao cứ cảm thấy không thật thế nào ấy? Ai mà biết được? Hồn Ngọc lắc đầu, tỏ ra không biết, rồi chuyển lời, nhưng mà, thực lực càng về sau càng khó đề thăng. Nhất tinh đấu thánh, có thể chính là đỉnh phong của hắn rồi. Hồn Ngọc, đến ta rồi. Hồn Ngọc nghe thấy lời này, biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở trên lôi đài. Hồn Ngọc rời đi, bốn người Hồn Hoàng Nhi không khỏi nhìn nhau. Đại ca, huynh có phải đã che giấu thực lực không? Hồn Phong hỏi. Phong đệ à, ngươi nghĩ ta có cần phải che giấu thực lực không? Hồn Tú nghe vậy, không khỏi cười nhạt một tiếng. Có. Hồn Phong nghiêm túc gật đầu. Hồn Tú sở hữu huyết mạch thập nhất phẩm, xuất phát điểm đã là đấu linh, trong mắt Hồn Phong, hắn không thể nào mới là đấu thánh nhất tinh, ít nhất cũng phải là ngũ tinh đấu thánh mới đúng. Ha ha, Hồn Tú bất đắc dĩ cười khổ, nếu ngươi cảm thấy ta che giấu thực lực, vậy Phong đệ nghĩ ta nên có thực lực gì mới là bình thường? Ngũ tinh đấu thánh. Hồn Phong nghiêm túc nói, đại ca, ta cảm thấy huynh chắc chắn là ngũ tinh đấu thánh. Hồn Tú, ngươi nghĩ hay thật, ngũ tinh đấu thánh đâu có dễ đạt tới như vậy. Hồn Phong nghiêm túc nói, đối với người khác có thể khó, nhưng đối với đại ca mà nói, căn bản không thành vấn đề. Ngươi vui là được rồi. Hồn Tú vỗ vai Hồn Phong, cười nhạt một tiếng rồi rời đi. Hồn Phong sững sờ tại chỗ, nhìn bóng lưng Hồn Tú từ từ đi xa, lẩm bẩm trong miệng, chẳng lẽ mình đoán đúng rồi. Hắn thật sự che giấu thực lực, hắn chính là ngũ tinh đấu thánh sao? Chắc là vậy rồi. Hồn Phong tự mình suy diễn một hồi, hoàn toàn dán cho Hồn Tú cái mác ngũ tinh đấu thánh. Không cần Hồn Tú cảm thấy, hắn muốn tự mình cảm thấy như vậy. Hắn cảm thấy Hồn Tú là ngũ tinh đấu thánh, vậy thì hắn chính là như thế. Dù sao, trong mắt Hồn Phong, Hồn Tú không hề phản bác, vậy thì chứng tỏ lời hắn nói là đúng. Hồn Tú chính là ngũ tinh đấu thánh. Đêm khuya, trong tiểu viện của Hồn Không Lãng, một nam tử tuấn mỹ mặc áo xanh xuất hiện, lâu rồi không gặp, Lãng. Ngươi tới làm gì? Hồn Không Lãng nhìn Hồn Bất Phàm vừa đến, không hề có chút vui vẻ, sắc mặt không hề thay đổi, thản nhiên hỏi. Hồn Bất Phàm cười nhạt, sắp đến cuộc tranh đoạt thiếu chủ rồi, ta đến xem ngươi thế nào thôi. Hừ, Hồn Không Lãng nghe vậy, cười lạnh, đến xem ta có tiến bộ hay không sao. Hồn Bất Phàm thừa nhận, coi là vậy đi. Bây giờ đã thấy, cảm giác thế nào? Hồn Không Lãng thản nhiên hỏi. Hồn Bất Phàm đáp, tiến bộ thì đúng là có, nhưng cuối cùng vẫn kém một chút. Cuộc tranh đoạt thiếu chủ lần này, định sẵn là không có duyên với ngươi rồi. Vậy sao? Hồn Không Lãng không nói gì thêm, Hồn Bất Phàm, đừng quá tự tin, cẩn thận lật thuyền trong mương đấy. Hồn Bất Phàm cười nhạt, ngươi có thể làm ta lật thuyền sao? Đối với thực lực của mình, Hồn Bất Phàm có đủ tự tin. Trong thế hệ trẻ bây giờ, không có ai có thể làm hắn lật thuyền. Ngay cả trong thế hệ trước, người có thể thắng hắn cũng chỉ có vài người mà thôi. Hồn Không Lãng từ tốn nói, ta không thể, nhưng có một người nói không chừng có thể. Ai? Hồn Bất Phàm nghe vậy, rất tò mò, trong thế hệ trẻ, ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của ta, còn ai có thể là đối thủ của ta nữa? Hắn muốn biết, trong thế hệ trẻ còn ai có thể uy hiếp được mình? Hồn Bất Phàm thản nhiên nói, Hồn, Tú. Hồn Tú ở một nơi khác, Hồn Bất Phàm, ta bây giờ nghi ngờ ngươi đang kéo thù hận cho ta đấy. Hồn Bất Phàm, không có chuyện đó. Hồn Tú. Hồn Bất Phàm nghe vậy, đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã nhớ ra Hồn Tú này là ai. Hắn lắc đầu, không đồng ý với lời của Hồn Không Lãng, hắn năm nay mới vừa trưởng thành, muốn uy hiếp địa vị của ta. Còn chưa đủ tư cách. Hắn thừa nhận Hồn Tú quả thực ưu tú, nhưng bây giờ cuối cùng vẫn kém một chút, muốn uy hiếp vị trí thiếu chủ của hắn còn chưa đủ tư cách. 10 năm sau có thể hắn sẽ có tư cách, nhưng 10 năm sau hắn đã không còn là thế hệ trẻ nữa, vị trí thiếu chủ cũng sẽ không còn liên quan đến hắn. Thiếu chủ tuy nói là tộc trưởng tương lai, nhưng ngày nào tộc trưởng còn tại vị, thiếu chủ mãi mãi không thể trở thành tộc trưởng. Vị trí thiếu chủ, ngược lại được dùng để khích lệ thế hệ trẻ. Vậy sao? Hồn Không Lãng lắc đầu, Phàm, xem ra tình báo của ngươi vẫn còn kém một chút. Hôm nay trong lễ thành nhân, Hồn Tú chính là người duy nhất trong đám người đạt tới đấu thánh đấy. Thiên phú tu luyện bậc này, so với ngươi và ta ngày xưa còn khủng bố hơn. Ngày xưa chúng ta tham gia lễ thành nhân cũng chỉ mới là đấu tôn thôi, còn hắn đã là đấu thánh rồi. Khi Hồn Tú kiểm tra thực lực, Hồn Không Lãng cũng chưa hoàn toàn rời khỏi quảng trường, cho nên hắn đã thấy rõ thực lực của Hồn Tú. Đồng thời, trong cảm ứng của hắn, Hồn Tú này cũng đích xác là đấu thánh nhất tinh, quả thực không tệ. nhưng so với Hồn Không Lãng hắn hay Hồn Bất Phàm thì vẫn còn kém hơn rất nhiều, ít nhất là bây giờ. Nhưng nếu họ cùng tuổi, họ tuyệt đối không thể nào so sánh được với Hồn Tú. Nhưng đó cũng chỉ là nếu như. Trên đời này không có nhiều cái nếu như vậy. Mà Hồn Không Lãng sở dĩ nói ra, chủ yếu là muốn làm loạn tâm cảnh của Hồn Bất Phàm thôi, bằng không, hắn lúc nào cũng thấy tên này ngứa mắt. Ngứa mắt thì thôi đi, đằng này còn đánh không lại. Không làm loạn tâm cảnh hắn, thì biết làm sao bây giờ. Chơi hắn ư, vượt khó tiến lên. Thôi đi. Hắn không có hứng thú với nam. Quả nhiên, khi nghe lời của Hồn Không Lãng, sắc mặt Hồn Bất Phàm hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Tuy nhiên, điều này ít nhất đã chứng minh cho Hồn Không Lãng thấy, tâm của hắn thật sự đã loạn, bị một tên trẻ tuổi vừa mới trưởng thành làm cho loạn. Hồn Không Lãng phát hiện tâm cảnh của Hồn Bất Phàm rối loạn, không khỏi thêm dầu vào lửa, không hề ngại chuyện lớn mà nói, "Phàm à, lần tranh đoạt thiếu chủ này, ngươi phải cẩn thận đấy." "Ta thì không sao, nhưng ngược lại là ngươi, tuyệt đối đừng để một tên tân binh đánh ngã. Nếu thật sự như vậy, mặt mũi của ngươi sẽ mất sạch đấy." Hồn Bất Phàm nghe vậy, cười lạnh, "Tốt lắm, đa tạ đã quan tâm. Chỉ là một tên tân binh thôi, muốn có vị trí thiếu chủ. Thật nực cười." Lời vừa dứt, Hồn Bất Phàm liền biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi cảm ứng được Hồn Bất Phàm đã thật sự rời đi, Hồn Không Lãng mới thản nhiên nói, "Yên tâm đi, Phàm, lần này ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn rơi xuống khỏi thần đàn. Ta sẽ đích thân kéo ngươi xuống." Nói rồi, một luồng khí tức kinh khủng từ người Hồn Không Lãng lan tỏa ra, nhiệt độ của cả tiểu viện lúc này cũng bắt đầu giảm xuống cực nhanh, trở nên lạnh lẽo dị thường. Trong thư phòng của Hồn Thiên Đế. Thú vị. Hồn Thiên Đế nhận được thông tin về cuộc đối thoại giữa Hồn Không Lãng và Hồn Bất Phàm, khóe miệng khẽ nhếch lên, lẩm bẩm, "Hy vọng hai ngươi đừng làm ta thất vọng." Trong phòng của Hồn Tú, hắn thoải mái nằm trong hồ tắm, trên cánh tay có một con rắn nhỏ bảy màu đang cuộn tròn say ngủ, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Nhìn con rắn nhỏ, Hồn Tú không khỏi huyễn tưởng, nếu lúc này Medusa hóa thành hình người thì sẽ xảy ra chuyện gì? Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, chưa có quá trình, cũng chưa có kết quả, đã bị Hồn Tú dập tắt. Ý niệm như vậy không thể nghĩ tới. Dục vọng thứ này không thể có, ít nhất là bây giờ. Bởi vì một khi đã có, nó sẽ trở nên không thể ngăn cản. Dục vọng giống như tảng đá lăn từ trên núi cao, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Việc Hồn Tú cần làm bây giờ là giữ cho dục vọng hoàn toàn ở chân núi. Trước khi ham muốn thì như ma quỷ, sau khi ham muốn thì như Phật tổ. Không ham muốn thì sẽ không có gì cả. Đứng dậy, Hồn Tú đi tới bên giường, thở ra một hơi dài, rồi chìm vào tu luyện. Toàn tâm toàn ý nhập định, ham muốn sẽ bị hoàn toàn trấn áp. Vốn dĩ Hồn Tú nghĩ như vậy, nhưng thật đúng lúc, hắn vừa mới ngồi xếp bằng, tiểu thải đang quấn trên cánh tay bỗng tỉnh giấc, trường vào lòng hắn. Ngay sau đó, một nữ nhân xinh đẹp khuynh thành, vũ mị liền xuất hiện trong lòng hắn, làm loạn tâm thần, khiến hắn không được yên. "Ta có đẹp không?" Medusa nằm trong lòng Hồn Tú, đôi mắt đẹp lấp lánh câu hồn nhìn hắn. "Đẹp, đẹp lắm." Hồn Tú nuốt nước bọt, rung giọng nói. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được cảm giác cứng rắn truyền đến từ hạ thân, một cột chống trời, mang thế xuyên phá cả khung trời. Medusa tà mị cười, "Vậy ngươi còn do dự cái gì?" "Ta rách." Một tiếng xé rách vang lên. Khi Hồn Tú thỏa mãn, Medusa bên cạnh liền biến mất không thấy đâu nữa, và hắn cũng từ từ tỉnh lại. "Hửm." Hồn Tú mơ màng tỉnh dậy trong hồ tắm, nhìn xung quanh mới ý thức được mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng. Hắn vẫn còn ở trong hồ tắm. Trên cánh tay hắn, con rắn nhỏ bảy màu vẫn đang say ngủ cuộn tròn, không có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Chuyện con rắn nhỏ tỉnh giấc, hóa thành Medusa nằm trong lòng hắn, tất cả những gì xảy ra đều chỉ là một giấc mộng mà thôi. Sờ lên đầu rắn của tiểu thải, Hồn Tú không khỏi lẩm bẩm, "Kỳ lạ, sao lại mơ một giấc mộng như vậy?" Đứng dậy, rời khỏi hồ nước, đi đến bên giường, hắn bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Thời gian vội vã trôi qua, lại nửa tháng nữa đã qua. Hôm nay chính là ngày bắt đầu cuộc tranh đoạt thiếu chủ. Trong hồn giới, những ai có tư cách tham gia cuộc tranh đoạt thiếu chủ đều sẽ đến báo danh, và Hồn Tú cũng không ngoại lệ. Hắn rất có hứng thú với vị trí thiếu chủ hồn tộc. Là con trai của Hồn Thiên Đế, có nhiều thứ không phải hắn không tranh là có thể tránh được, ví dụ như cái gọi là cuộc tranh đoạt thiếu chủ này. Cuộc tranh đoạt thiếu chủ được hồn tộc tổ chức 10 năm một lần. Những người trẻ đã thành niên cho đến những người dưới 30 tuổi, chỉ cần đủ tư cách đều phải tham gia. Tư cách? Cái gì là tư cách? Đấu tôn chính là tư cách. Những người trẻ đã thành niên chỉ cần đạt tới đấu tôn, vậy thì có cơ hội tham gia cuộc tranh đoạt thiếu chủ. Hồn Tú hôm nay đã đến sân đấu võ từ rất sớm. Sân đấu võ, đây là một không gian độc lập, được tạo ra chuyên biệt cho cuộc tranh đoạt thiếu chủ. Những người tham gia kém nhất cũng là đấu tôn, cao nhất là đấu thánh. Bất kể là đấu tôn hay đấu thánh, lực phá hoại đều cực kỳ kinh khủng. Để cho người dự thi có thể phát huy hết thực lực của mình, cuộc tranh đoạt thiếu chủ lần này không diễn ra trong hồn giới, mà ở một không gian khác tên là sân đấu võ. Hồn Tú tiến vào không gian này, không gian không lớn, bốn phía đều là những bức tường kính, ở giữa có một lôi đài. Xung quanh lôi đài có rất nhiều khán đài, lúc này đã có rất nhiều người ngồi, không còn một chỗ trống, nhìn đâu cũng thấy biển người. Hồn Tú chậm rãi tiến về quảng trường ở giữa. Trên quảng trường đã có rất nhiều người, họ đều đang ngồi ở vị trí của mình. Hồn Phong, Hồn Ngọc và những người khác cũng đã xuất hiện. Đại ca, huynh đến rồi. Hồn Phong và Hồn Ngọc thấy Hồn Tú xuất hiện, vội vàng rời khỏi vị trí của mình, tiến lên cười nói. Hồn Tú lúng túng nói, đến hơi muộn. Vốn tưởng mình đến đủ sớm, bây giờ nhìn lại, đâu phải là sớm, có rất nhiều người đến sớm hơn hắn. So với những người này, Hồn Tú cảm thấy mình đã đến muộn. Hồn Phong vội nói, đại ca, sao lại muộn được, còn rất nhiều người chưa đến mà. À, Hồn Tú nghe vậy, khẽ gật đầu. Theo sau Hồn Tú, càng lúc càng có nhiều người đến. Khi một nam tử tuấn mỹ mặc áo xanh xuất hiện, Hồ Ngọc ghé vào tai Hồn Tú giới thiệu, đại ca, đây chính là thiếu chủ hiện tại của hồn tộc mà em đã nói, Hồn Bất Phàm. Ồ, thì ra hắn chính là Hồn Bất Phàm mà. Hồn Tú nghe vậy, bắt đầu đánh giá Hồn Bất Phàm, không khỏi thầm gật đầu. Hồn Bất Phàm này quả thực không tệ, không hổ là thiếu chủ hiện tại của hồn tộc, một thân thực lực đã sớm vượt qua rất nhiều trưởng lão trong tộc. Hồn Bất Phàm thấy Hồn Tú dò xét mình, hắn cũng không khỏi đánh giá lại Hồn Tú, rồi tiến đến trước mặt Hồn Tú thản nhiên nói, có người nói, ngươi sẽ là phiền phức của ta. Bây giờ xem ra, ngươi còn kém xa lắm. Ai vậy? Hồn Tú nghe vậy, hơi sững sờ, rồi tỉnh ngộ lại, so với thiếu chủ, Hồn Tú đích thực là kém một chút. Nhưng đó không phải là khoảng cách không thể vượt qua. Rất có tự tin, ngươi rất không tệ. Hồn Bất Phàm hướng về Hồn Tú giơ ngón tay cái tán thưởng, rồi chuyển lời, ta rất mong chờ được gặp ngươi trong trận đấu sắp tới. Ta cũng vậy. Sau khi trò chuyện một phen, Hồn Bất Phàm liền ngồi vào vị trí đã chuẩn bị sẵn. Hồn Đông Mai lúc này đến gần Hồn Bất Phàm nói, Phàm ca, Hồn Tú này thế nào? Lời của Hồn Đông Mai vừa dứt, những người trẻ chơi thân với Hồn Bất Phàm đều hướng ánh mắt về phía hắn. Hồn Bất Phàm cười nhạt, không đáng lo ngại. Đông Mai, Linh Nhi, lát nữa nếu các ngươi có cơ hội gặp phải hắn, không cần nương tay. Hồn Tú dù chỉ là đấu thánh nhất tinh, nhưng e rằng không đơn giản như vẻ ngoài, tuyệt đối đừng để thua một tiểu đệ mà lật thuyền trong mương. Biết rồi. Hồn Đông Mai và Hồn Linh Nhi nghe vậy, vội vàng gật đầu. Lại qua một lúc, càng ngày càng nhiều người đến luận võ giới, có người đến tham gia, có người chỉ đến xem náo nhiệt. Hồn Không Lãng cũng đã tới. Hắn đi đến trước mặt Hồn Tú, liếc nhìn về phía Hồn Bất Phàm, mang theo chút khiêu khích nói, Hồn Tú, cố lên nhé. Cuộc tranh đoạt thiếu chủ này ta rất coi trọng ngươi đấy. Coi trọng ta. Hồn Tú nói với ý vị sâu xa, có ngươi ở đây, vị trí thiếu chủ này có lẽ không đến lượt ta đâu. Lời nói có ẩn ý, Hồn Không Lãng nghe lời của Hồn Tú, hơi sững sờ, cuối cùng nhếch miệng cười, làm sao có chuyện đó được. Nói xong, hắn liền đi đến vị trí của mình ngồi xuống, trong lòng lẩm bẩm, Hồn Tú có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu hư thực của ta rồi sao? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Hồn Không Lãng, rồi nhanh chóng bị hắn gạt đi, không thể nào, ngay cả Hồn Bất Phàm cũng không phát hiện, một tên nhất tinh đấu thánh như hắn làm sao có thể phát hiện được. Giờ khắc này, Hồn Không Lãng hoàn toàn bị lời nói của Hồn Tú làm cho tâm cảnh rối loạn. Thực lực của Hồn Không Lãng trong mắt Hồn Tú chính là mạnh hơn Hồn Bất Phàm. Hồn Không Lãng che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Hồn Tú cảm ứng được một cách rõ ràng. Khi đối mặt với Hồn Bất Phàm và Hồn Không Lãng, rõ ràng áp lực mà Hồn Không Lãng mang lại cho hắn lớn hơn nhiều so với áp lực từ Hồn Bất Phàm. Vì vậy, Hồn Tú liền mạnh dạn suy đoán, thực lực của Hồn Không Lãng phải vượt qua Hồn Bất Phàm. Về phần vượt qua bao nhiêu, điều đó thì không biết được, dù sao hắn cũng chỉ là dựa vào cảm giác mà thôi. Càng ngày càng nhiều người tiến vào giới luận võ. Đúng lúc này, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm cũng đã tới. Khi hai người họ xuất hiện, giới luận võ vốn đang ồn ào náo động bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm tiến đến vị trí của mình rồi ngồi xuống. Hồn Thiên Đế quay sang Hư Vô Thông Viêm bên cạnh, thản nhiên nói, Hư Vô, bắt đầu thôi. Hư Vô Thông Viêm gật đầu, đáp, được. Hắn đứng dậy, nhìn xuống những người tham gia tranh ngôi vị thiếu chủ trên quảng trường, cất giọng bình thản, cuộc tranh đoạt ngôi vị thiếu chủ, bây giờ bắt đầu. Vừa nói, hắn vừa phất tay, từng luồng hắc viêm liền xuất hiện trước mặt mọi người. Ngọn lửa đen trong mắt Hư Vô Thông Viêm nhảy lên, hắn trầm giọng nói, ngọn hắc viêm trước mặt sẽ cho các ngươi biết đối thủ của mình là ai. Bây giờ, hãy bắt đầu màn trình diễn của các ngươi đi. Dứt lời, Hư Vô Thôn Viêm liền ngồi xuống, khẽ gật đầu với Hồn Thiên Đế. Hồn Tú chạm vào một ngọn hắc viêm, và ngay khoảnh khắc ngón tay cậu tiếp xúc với ngọn lửa, thân hình cậu liền biến mất. Không chỉ Hồn Tú, tất cả những người chạm vào hắc viêm cũng đều biến mất theo. Tại một không gian khác, khắp nơi đều là những hòn đảo lơ lửng. Trên một trong số đó, Hồn Tú đã có mặt, đối diện cậu là một nữ tử áo tím có dung mạo thanh tú, dáng người cao gầy. Rất rõ ràng, nữ tử áo tím này chính là đối thủ của Hồn Tú. Sau khi đánh giá một lượt, Hồn Tú cho nữ tử này 7 điểm trên thang 10. Cậu chấp tay về phía nàng, nói, Hồn Tú tại hạ, không biết vị tỷ tỷ này xưng hô thế nào. Nữ tử áo tím mỉm cười đáp, Hồn Đông Mai. Hả? Hồn Tú ngơ ngác hỏi lại, Hồn cái gì Đông Mai? Hồn Đông Mai? Hồn gì Mai cơ? Hồn Đông Mai? Mai gì? Nàng ta sững sờ. Gương mặt xinh đẹp của Hồn Đông Mai trở nên khó coi, giọng nàng đanh lại, lạnh lùng nói, ngươi đang trêu ta sao? Nàng nhận ra gã Hồn Tú này đang đùa giỡn mình. Một lần, hai lần thì thôi, đằng này đã ba, bốn lần, nếu đây không phải là trêu chọc thì nàng nguyện đổi họ. Không có. Hồn Tú nghe vậy, định giải thích rằng tất cả chỉ là buộc miệng, nhưng cậu vừa mới mở lời, Hồn Đông Mai đã nổi giận. Thân hình nàng biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở gần Hồn Tú. Một thanh trường kiếm hiện ra trong tay, nàng chém xuống một nhát, kiếm khí sắc bén vô cùng kinh khủng. Hồn Đông Mai ra chiêu chỉ trong chớp mắt, nhanh như sấm sét không kịp bưng tay. Vụt! Cả hòn đảo bị một kiếm của Hồn Đông Mai chém làm đôi. May mà Hồn Tú né nhanh, nếu chậm một chút, nhát kiếm này bổ trúng người thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Né được sao? Hồn Đông Mai chém hụt, không hề do dự, khí tức cường hãn trên người lập tức bộc phát. Một kiếm nữa lại chém về phía Hồn Tú. Kiếm khí như cầu vồng, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chút tài mọn. Nhìn luồng kiếm khí đang lao tới, Hồn Tú đánh ra một chưởng, một bàn tay khổng lồ liền hiện ra giữa không trung rồi giáng xuống. Bàn tay che trời lấp đất, vô cùng đáng sợ. Ầm ầm. Kiếm khí và bàn tay khổng lồ va chạm, tiếng nổ vang trời động đất. Nhưng đúng lúc này, một luồng hàn quang sắc lẹm chợt xuất hiện ngay trước mắt Hồn Tú. Thì ra Hồn Đông Mai đã cầm trường kiếm áp sát cậu từ lúc nào. Bùng. Hồn Tú tung một chưởng, đấu khí kinh khủng bao trùm, hai người lập tức bị đẩy lùi ra xa. Bên trong giới luận võ, trên quảng trường lơ lửng 10 quả cầu ánh sáng khổng lồ, mỗi quả cầu là một trận đấu đang diễn ra. Mọi người vừa xem các trận chiến bên trong, vừa bàn tán xôn xao. Rất nhanh, một quả cầu ánh sáng vỡ tan, hai người từ trong đó bước ra. Một người kiệt sức nằm sõng soài trên đất, toàn thân thảm hại. Người còn lại thì đứng sừng sững giữa không trung, khí chất siêu phàm, tiên khí phiêu đãng. Cả hai tạo thành một sự đối lập rõ rệt. Người vừa bước ra không ai khác chính là Hồn Phong và Hồn Không Lãng. Kẻ nằm bẹp dưới đất, quần áo rách nưới chính là Hồn Phong. Còn người đứng giữa không trung, tiên khí ngút trời tự nhiên là Hồn Không Lãng. Hai người họ chính là đối thủ của nhau. Rõ ràng, Hồn Phong đã thua, Hồn Không Lãng đã thắng. Hồn Phong chật vật bò dậy từ mặt đất, thấy mình là người đầu tiên bị loại, hắn không khỏi căm tức nhìn Hồn Không Lãng, gằn giọng, ngươi thắng ta, chẳng qua là vì ngươi sinh ra sớm hơn ta vài năm mà thôi. Nếu ngươi và ta bằng tuổi, chưa chắc ngươi đã là đối thủ của ta. Hồn Không Lãng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với lời Hồn Phong, rồi đột ngột chuyển giọng, ngươi nói không sai, nhưng trên đời này không có nếu như. Thua là thua, không cần viện cớ. Một cường giả phải dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình, chỉ có như vậy mới trưởng thành được. Hồn Phong, con đường của ngươi còn dài lắm. Rắc. Ngay lúc Hồn Phong và Hồn Không Lãng đang nói chuyện, một quả cầu ánh sáng khác lại vỡ tan, Hồn Bất Phàm và Hồn Ngọc cũng từ trong đó bước ra. Hồn Ngọc lúc này trông cũng thảm hại y hệt Hồn Phong, ngã sõng soài trên đất như một con chó chết. Còn Hồn Bất Phàm thì đứng sừng sững giữa không trung, toát lên vẻ tiên khí phiêu đãng. Ánh mắt Hồn Bất Phàm lúc này chỉ có Hồn Không Lãng, hắn nói, không ngờ ngươi lại nhanh hơn ta. Nhanh sao? Hồn Không Lãng thản nhiên đáp, đây đâu phải chuyện gì đáng tự hào. Đúng vậy. Nhanh đúng là không phải chuyện đáng mừng. Ánh mắt Hồn Bất Phàm vẫn chỉ dán vào Hồn Không Lãng, hắn bình thản nói, ta hy vọng trận tiếp theo có thể gặp ngươi, để ta xem 10 năm qua ngươi tiến bộ thế nào. Hồn Không Lãng đáp, ta cũng mong là ngươi. Hai người nhìn nhau, không khí dần trở nên căng thẳng, không ai chịu nhường ai, tựa như một trận long tranh hổ đấu sắp sửa bùng nổ. Hồn Phong bước tới trước mặt Hồn Ngọc, đỡ đệ đệ này dậy, hỏi, không sao chứ? Mối quan hệ của hai người dù có chút không thoải mái sau cuộc thi trong tộc 6 năm trước, nhưng chuyện cũng đã qua rồi. Nam Nhi không thể không khoáng đạt, kẻ hẹp hòi không làm nên việc lớn. Được đỡ dậy, Hồn Ngọc lắc đầu với Hồn Phong, không sao. Không ngờ vận khí lại tệ đến vậy, gặp ngay hồn bất phàm, bị hạ gục chỉ bằng một chiêu. Hồn Phong nghe vậy cũng đành cười khổ, ta nào có khác gì. Chênh lệch giữa đấu thánh và đấu tôn quả thực quá lớn. Đúng vậy a, hai người dìu nhau về chỗ ngồi, ánh mắt họ cùng hướng về quả cầu ánh sáng của Hồn Tú. Hồn Ngọc nói, không biết đại ca có thắng được không? Hồn Phong quả quyết đáp, nhất định sẽ thắng. Rầm. Cuộc chiến giữa Hồn Tú và Hồn Đông Mai vô cùng dữ dội, vô số hòn đảo đã bị nghiền nát thành tro bụi trong lúc hai người giao thủ. Số lượng đảo trong không gian này ngày một ít đi. Hồn Đông Mai tay cầm thanh trường kiếm màu xanh, nhìn Hồn Tú nói, Hồn Tú, chẳng lẽ ngươi chỉ biết chạy thôi sao? Chạy. Hồn Tú lắc đầu, ta chỉ đang nể mặt ngươi thôi. Ta sợ nếu ta ra tay, ngươi sẽ không chịu nổi. Ngông cuồng. Hồn Đông Mai hừ lạnh một tiếng. Nàng cầm trường kiếm, một vòng kiếm quang liền ngưng tụ trong tay. Nếu đối phương muốn chạy, vậy thì hãy khiến hắn không còn chỗ nào để trốn. Phong Trần kiếm quyết. Toàn bộ không gian lúc này tràn ngập kiếm ý cường đại, những luồng kiếm ý này dần hội tụ thành những thanh kiếm sắc bén hữu hình, mũi kiếm đồng loạt chĩa về phía Hồn Tú. Thanh kiếm sắc lẹm, bén nhọn vô song. Đi. Hồn Đông Mai phóng vòng kiếm quang trong tay ra, vô số thanh kiếm trong không gian dường như nhận được hiệu triệu, đồng loạt lao về phía Hồn Tú. Nếu bị vô số thanh kiếm này đâm trúng, Hồn Tú chắc chắn sẽ biến thành một con nhím. Trò hề nhàm chán. Hồn Tú lắc đầu, nhìn những thanh kiếm sắc bén đang lao về phía mình, cậu giơ tay lên, một ngọn hắc viêm nhảy múa trên đầu ngón tay. Bùng. Hắc viêm thoát khỏi sự khống chế của Hồn Tú, hóa thành một biển lửa ngập trời. Những thanh kiếm hữu hình kia lập tức tan biến trong biển hắc viêm. Hắc viêm hóa thành một con hắc long, gầm thét, gào rú lao về phía Hồn Đông Mai. Con rồng khổng lồ hung tợn, tiếng rồng ngâm vang trời, cả không gian này đều vang vọng tiếng rồng ngâm, ngay cả giới luận võ bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng gầm thét ấy, quanh quẩn bên tai mọi người, mãi không tan. Hồn Linh Nhi nhìn mọi diễn biến trong quả cầu ánh sáng, lại gần Hồn Bất Phàm nói, Phàm ca, Đông Mai có vẻ không ổn rồi. Tên Hồn Tú kia có được tử hỏa của hư vô đại nhân, thực lực tăng mạnh quá. Chưa chắc. Hồn Bất Phàm lắc đầu, Hồn Tú đúng là có tử hỏa của hư vô đại nhân, nhưng nhất tinh đấu thánh chính là điểm yếu của hắn, còn Đông Mai là nhị tinh đấu thánh. Giữa nhất tinh và nhị tinh đấu thánh có một khoảng cách rất lớn. Chỉ dựa vào một luồng tử hỏa của hư vô đại nhân mà muốn bù đắp chênh lệch đó sao? Không thực tế. Cứ xem đi. Đông Mai bây giờ chỉ đang đùa giỡn thôi, một khi nàng ta nghiêm túc, kẻ bại trận nhất định là Hồn Tú. Hồn Bất Phàm nhếch miệng, nói đầy tự tin. Ồ, Hồn Linh Nhi vốn khá lo cho Hồn Đông Mai, nhưng nghe Hồn Bất Phàm nói vậy, nàng lập tức cảm thấy có lý. Hồn Đông Mai đường đường là nhị tinh đấu thánh, còn Hồn Tú chỉ là một nhất tinh đấu thánh, cho dù cậu ta có được tử hỏa của hư vô đại nhân cũng không thể nào bù đắp được khoảng cách khổng lồ giữa hai cấp bậc. Hồn Thiên Đế lúc này khẽ nheo mắt, thản nhiên nói, hư vô, tử hỏa của ngươi trong tay Tú Nhi dường như đã mạnh hơn. Hư vô thôn viêm không trả lời, ngọn lửa đen trong mắt hắn nhảy múa, hắn nhìn con hắc long đang gầm thét trong quả cầu ánh sáng, không biết đang suy tính điều gì. Nhìn luồng hắc viêm đang lao tới, Hồn Đông Mai không chút sợ hãi, tay cầm trường kiếm, khí thế bức người. Nhất kiếm vạn cổ. Nàng vung kiếm, một luồng kiếm quang sắc lẹm, chói lòa vô cùng, kiếm khí dài ngoằng chém đôi con hắc long. Con hắc long lập tức tan biến, hóa thành biển hắc viêm ngập trời. Hắc viêm bá đạo, nóng rực, cuồn cuộn lao về phía Hồn Đông Mai. Chút tài mọn, chỉ dựa vào ngọn lửa mà muốn bù đắp chênh lệch giữa chúng ta sao? Không biết tự lượng sức mình. Hồn Đông Mai nhìn biển hắc viêm đang tiếp tục ập tới, khinh thường hừ lạnh. Nàng từ từ giơ tay lên, đấu khí cường hãn kinh khủng từ trong cơ thể cuộn trào ra, ngưng tụ dưới lòng bàn tay thành một cơn lốc nhỏ. Cơn lốc tuy nhỏ nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cuồng phong vô cùng đáng sợ. Đi thôi. Cửu cực cuồng phong. Cơn lốc nhỏ bằng bàn tay rời khỏi tay nàng, trong nháy mắt, cả không gian tràn ngập thế cuồng phong, cơn lốc nhỏ dần trở nên khổng lồ, đáng sợ. Giữa cuồng phong, bạch y của Hồn Tú tung bay, tóc dài bay múa, tựa như một vị trích tiên giữa cơn gió, tiên khí phiêu đãng. Biển hắc viêm ngập trời trong cơn cuồng phong này bắt đầu tan rã, ngày một ít đi, rồi cuối cùng hóa thành hư vô. Thế cuồng phong mang theo sức mạnh sắc bén tiếp tục lao về phía Hồn Tú, tựa như một con ác thú cuồng phong từ thời hồng hoang. Nhìn cơn lốc ngày một lớn dần trong mắt, Hồn Tú tự nhủ, đấu kỹ thiên giai cửu cực cuồng phong, quả nhiên là phiên bản nâng cấp của đấu kỹ địa cấp bát cực cuồng phong, danh bất hư truyền. Tỉnh táo lại sau khi nhận ra cửu cực cuồng phong, Hồn Tú nhìn Hồn Đông Mai, thản nhiên nói, nếu ngươi đã dùng đến cả cửu cực cuồng phong, vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Dứt lời, Hồn Tú không chần chừ, từ từ giơ tay lên, đấu khí cường hãn dần lan tỏa từ cơ thể. Thí Thiên Chưởng. Cậu đánh ra một chưởng, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đây chẳng phải là chưởng pháp trong truyền thuyết giáng từ trên trời xuống sao? Đúng, chính là nó. bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, va chạm mạnh với cơn lốc khổng lồ. Ầm ầm. Âm thanh vang trời, một luồng dư chấn kinh khủng lan ra bốn phía, cả hai người đều bị đẩy lùi về sau một đoạn dài. Hồn Đông Mai khẽ nheo đôi mắt đẹp, lẩm bẩm, chưởng pháp thiên giai thí thiên chưởng. Quả nhiên là đã xem thường hắn. Xem ra không dùng hàng thật thì không được rồi. Mắt Hồn Đông Mai khẽ nheo lại, ánh mắt trầm xuống. Nàng thu lại trường kiếm, hai tay kết ấn, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Khí tức trên người Hồn Đông Mai cũng ngày một mạnh hơn. Thập cực cuồng phong, diệt sát. Cơ thể Hồn Đông Mai bắt đầu hình thành một cơn lốc xoáy, rồi chính nàng cũng hóa thành một cơn lốc. Cơn lốc phá tan lớp bụi mù, lao thẳng về phía Hồn Tú. Hồn Bất Phàm bên ngoài nhìn thấy cảnh này, cười nói, Đông Mai cuối cùng cũng dùng toàn lực rồi, xem ra tên nhóc Hồn Tú đó sắp thua rồi. Vâng. Hồn Linh Nhi nghe vậy cũng nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, xem ra Đông Mai sắp thắng rồi. Hồn Không Lãng ngồi ở vị trí của mình, nhìn tất cả, tự lẩm bẩm, tên nhóc Hồn Tú đó, không lẽ thật sự sắp thua sao? Thật lòng mà nói, Hồn Không Lãng không mong Hồn Tú thua, trong mắt hắn, Hồn Tú là một người thú vị. Nhưng bây giờ xem ra, thú vị là một chuyện, thực lực mới là mấu chốt. Hắn còn muốn dùng Hồn Tú để làm loạn tâm thần của tên Hồn Bất Phàm kia, giờ xem ra không được rồi. Tên nhóc Hồn Tú này thật không có chí tiến thủ. Hồn Không Lãng không khỏi lắc đầu thở dài. Hồn Ngọc thấy Hồn Tú không có động tĩnh gì, lo lắng nói, Hồn Phong, ngươi nói xem tại sao đại ca còn chưa động thủ. Đối phương đã tung đại chiêu rồi đấy. Chẳng lẽ huynh ấy chưa từng thấy đấu kỹ thiên giai cao cấp, nên bị thập cực cuồng phong dọa choáng váng rồi sao? Làm sao có thể? Hồn Phong tự tin nói, đại ca sắp bắt đầu màn trình diễn của mình rồi. Người khác có thể không biết thực lực của Hồn Tú, nhưng Hồn Phong hắn lại biết rất rõ, ngũ tinh đấu thánh. Hồn Đông Mai kia dù mạnh, nhưng căn bản không phải là đối thủ của đại ca Hồn Tú. Hồn Tú thầm nghĩ, ta nói ta là ngũ tinh đấu thánh lúc nào? Hồn Phong kiêu ngạo đáp lại trong đầu, là ta tự tưởng tượng ra. Hồn Tú, khốn kiếp. Hồn Phong tự tin nói, ta không cần ngươi có, ta chỉ cần ta tự tưởng tượng ra là được. Thật không? Hồn Ngọc nhìn Hồn Tú đang đứng bất động trong quả cầu ánh sáng, rất khó tin rằng cậu không phải bị dọa choáng. Đương nhiên. Hồn Phong tự tin gật đầu. Hắn ghé sát tai Hồn Ngọc, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy, nói cho ngươi một bí mật, đại ca không phải nhất tinh đấu thánh. Huynh ấy là ngũ tinh đấu thánh. Hả? Hồn Ngọc nghe vậy, chết lặng tại chỗ, đồng tử co rút, vẻ kinh ngạc hiện rõ. Khi Hồn Ngọc tỉnh táo lại, Hồn Phong đang nhìn hắn với nụ cười đầy ẩn ý, Hồn Ngọc lúc này cuối cùng cũng hiểu vì sao Hồn Phong lại tự tin vào đại ca Hồn Tú đến vậy. Thì ra trong cùng khoảng thời gian, đại ca Hồn Tú đã âm thầm vượt lên trước, bỏ xa tất cả bọn họ. Nhìn Hồn Tú vẫn bình tĩnh như thường trong quả cầu ánh sáng, Hồn Ngọc thầm nghĩ, đại ca quả không hổ là đại ca, đúng là tấm gương của chúng ta. Lũ ngốc. Hồn Bất Phàm nhìn về phía Hồn Phong và Hồn Ngọc, không khỏi lắc đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc. Lời thì thầm của Hồn Phong với Hồn Ngọc, hai người tưởng rằng không ai nghe thấy. Nhưng hắn đã nghe thấy, và chính vì nghe thấy, hắn mới chế giễu hai kẻ ngốc Hồn Phong và Hồn Ngọc. Ngũ tinh đấu thánh, mà lại là Hồn Tú. Tưởng hắn, Hồn Bất Phàm, mắt mù hay sao? Một nhất tinh đấu thánh, qua miệng bọn họ lại biến thành ngũ tinh đấu thánh, ai cho bọn họ dũng khí đi bị chuyện như vậy? Là Hồn Tú sao? Hồn Thiên Đế, không phải, là lão tử. Hồn Bất Phàm. Xin lỗi, cáo từ. Hồn Không Lãng cũng nghe được cuộc nói chuyện của Hồn Phong và Hồn Ngọc, không khỏi lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ, tự tin một cách ngu ngốc. Quả là hai tên em trai cuồng tính. Hồn Thiên Đế nói, nên kết thúc rồi. Hư Vô Thôn Viêm đáp, đúng vậy, nên kết thúc rồi. Rõ ràng có thể giải quyết nhanh gọn, lại cứ thích dây dưa. Hồn Tú, ngươi tưởng ta muốn kéo dài sao? Không, không phải. Chỉ là có kẻ nào đó muốn viết cho dài dòng. Tác giả mặt đen. Người đâu? Lôi ra ngoài thiến, thay người. Chỉ là chút cuồng phong, trò mèo mà thôi. Hồn Tú nhìn cơn lốc đang lao tới, khinh thường nói. Cậu đánh xuống một chưởng. Cả không gian lập tức tối sầm, một chưởng ấn khổng lồ bao trùm toàn bộ không gian, khiến nơi đây chìm trong bóng tối. Toàn bộ không gian lúc này đều bị bao bọc trong một bóng chưởng khổng lồ, che trời lấp đất. Ầm ầm. Bóng chưởng khổng lồ giáng xuống cơn lốc, thanh thế kinh thiên động địa. Quả cầu ánh sáng duy nhất còn lại cũng vỡ tan ngay lúc đó, Hồn Tú và Hồn Đông Mai cùng lúc bước ra. Hồn Tú vẫn không nhiễm bụi trần, áo trắng như tuyết, đứng sừng sững giữa không trung, tựa như trích tiên hạ phàm, tám chữ để hình dung, khí chất siêu phàm, tiên khí phiêu đãng. Còn Hồn Đông Mai thì đang hấp hối nằm trên mặt đất, quần áo rách nát, để lộ làn da trắng nõn như tuyết mùa đông. Rắc. Biến cố này khiến Hồn Bất Phàm sững sờ, khi tỉnh táo lại, hắn không khỏi đột ngột đứng dậy. Một chưởng hung hăng đập vào tay vịn ghế, chiếc ghế vì phải chịu đựng thứ không nên chịu đựng, đã hóa thành bột mịn. Không thể nào. Hồn Bất Phàm lẩm bẩm trong miệng. Hồn Đông Mai là nhị tinh đấu thánh, còn Hồn Tú chỉ là nhất tinh đấu thánh, Hồn Đông Mai không thể nào thua Hồn Tú được. Thế nhưng, mọi thứ trước mắt đã là sự thật. Thua rồi. Hồn Đông Mai thật sự đã thua. Thua trong tay một kẻ mới nổi. Thua trong tay một người có thực lực yếu hơn mình. Thua rồi. Hồn Bất Phàm dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải chấp nhận. Hắn quay sang Hồn Linh Nhi đang ngây người bên cạnh, nói, Linh Nhi. À, Hồn Linh Nhi nghe Hồn Bất Phàm nói, lập tức hiểu mình nên làm gì. Nàng vội vàng đến đỡ Hồn Đông Mai dậy, đưa nàng về chỗ ngồi. Cẩn thận Hồn Tú, hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Hồn Đông Mai vừa ngồi xuống đã vội nói. Cả Hồn Linh Nhi và Hồn Bất Phàm lúc này đều gật đầu. Thất bại của Hồn Đông Mai đã giống lên hồi chung cảnh báo cho họ. Tên Hồn Tú này không đơn giản, ít nhất là không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu họ gặp phải cậu ta, nhất định phải dùng thế sét đánh không kịp bưng tay để giải quyết. Quả là một kẻ vừa có thực lực vừa thú vị. Thấy người chiến thắng lại là Hồn Tú, Hồn Không Lãng cười nhạt lẩm bẩm. Đương nhiên, dù Hồn Tú thắng Hồn Đông Mai, Hồn Không Lãng vẫn chưa xem cậu là đối thủ, cũng không hề để tâm. Chỉ là một nhất tinh đấu thánh, dùng chút thủ đoạn át chủ bài để thắng Hồn Đông Mai mà thôi. Nếu họ gặp nhau, Hồn Tú muốn thắng hắn sao? Còn xa lắm. Trừ phi, Hồn Tú thực sự là ngũ tinh đấu thánh, nếu không thì mọi thứ đều là nói suông. Ngũ tinh đấu thánh. Chỉ bằng Hồn Tú. Còn lâu mới tới. Ngôi vị thiếu chủ lần này, là của hắn, Hồn Không Lãng. Đại ca, huynh giỏi quá. Khi Hồn Tú trở về chỗ của mình, Hồn Phong và Hồn Ngọc vội vàng chạy tới chào hỏi. Các ngươi thua rồi à? Hồn Tú nhìn vết thương trên người hai người, lập tức đoán ra họ đã thua ngay từ vòng đầu tiên. Với thực lực của hai người họ mà tham gia cái gọi là tranh đoạt ngôi vị thiếu chủ này, vốn đã định sẵn là kẻ lót đường. Nhưng Hồn Tú không ngờ rằng, hai người lại thua ngay từ vòng đầu. Vận khí của họ cũng tệ thật. Đại ca, chúng ta thua không sao, quan trọng là huynh thắng. Hồn Ngọc nói với vẻ mặt kiêu hãnh. Hồn Phong cũng vội vàng phụ họa, đúng vậy, đại ca. Vẻ mặt kiêu ngạo của hai người khiến Hồn Tú nghi ngờ không biết họ có bị bệnh không. Nhưng nghi ngờ này, Hồn Tú không nói ra, cậu chỉ thản nhiên đáp, các ngươi vui là được rồi. Người xem trong giới luận võ lúc này cũng đã tỉnh táo lại, cả giới luận võ vang lên những tiếng xôn xao. Họ vốn nghĩ Hồn Tú đối đầu với Hồn Đông Mai chắc chắn sẽ thua, nhưng không ngờ kết quả cuối cùng lại ngoài dự đoán. Đúng là một cú lật kèo ngoạn mục. Hư Vô Thôn Viêm lại một lần nữa đứng dậy, lạnh nhạt nói, trận tiếp theo, bắt đầu đi. Nói xong, hắn phất tay. Hắc Viêm lại xuất hiện trước mặt những người chiến thắng, và khi Hồn Tú chạm vào ngọn Hắc Viêm, cậu lại một lần nữa biến mất, đi tới một không gian khác. Nơi này cũng giống không gian trước, nhưng Hồn Tú có thể cảm nhận được, không gian này vững chắc hơn không gian cũ rất nhiều. Và lần này, đối thủ của Hồn Tú chính là Hồn Bất Phàm. Hồn Bất Phàm vận lam y phiêu dật, khí chất phi phàm, ôm trường kiếm đứng sừng sững giữa không trung. Hắn nhìn Hồn Tú, nói, không ngờ mới hiệp hai đã gặp ngươi. Đúng là duyên phận a, đúng vậy. Hồn Tú cũng cười, nhìn Hồn Bất Phàm đang đứng giữa không trung, hoàn toàn không có vẻ gì là đối mặt với đại địch. Hồn Bất Phàm không vội động thủ, hắn thản nhiên nhìn Hồn Tú, hỏi, nghe nói, ngươi được Hồn tộc ca tụng là thiên tài vạn năm có một, có tư chất thành đế. Trong mắt Hồn Bất Phàm, Hồn Tú đã là cá nằm trong chậu. Giải quyết cậu ta, một kiếm là đủ. Hồn Tú đáp, chỉ là người trong gia tộc đồn thổi thôi. Tư chất thành đế. Thiên tài vạn năm có một. Mấy thứ đó chẳng qua chỉ là hư danh. Trong gia tộc, kẻ nào có huyết mạch thập phẩm mà không có tư chất thành đế. Nhưng gia tộc này, mảnh đấu khí đại lục này, đã bao nhiêu năm rồi không có đấu đế xuất hiện. Ha ha. Hồn Bất Phàm nói, ngươi lại nhìn thấu đáo đấy. Rồi hắn chuyển giọng, nói tiếp, nhưng mà, ngươi không giống. Ngươi và chúng ta không giống nhau. Chúng ta đều ưu tú, nhưng chúng ta chỉ có huyết mạch tuyệt phẩm. Còn ngươi thì khác, ngươi sở hữu huyết mạch siêu thần phẩm. Khi ta trở thành thiếu chủ, ta đã nghe nói về ngươi. Rất nhiều lão gia hỏa, trưởng lão trong gia tộc đều hy vọng ngươi trở thành thiếu chủ, trở thành tộc trưởng đời tiếp theo. Ở trên người ngươi, họ nhìn thấy khả năng đột phá đấu đế. Nhưng ngôi vị thiếu chủ cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Ít nhất thì bây giờ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi, Hồn Tú, muốn làm thiếu chủ, đợi 10 năm nữa đi. Hồn Bất Phàm nói xong, khí tức cường hãn trên người bộc phát, một luồng sức mạnh vô hình lấy hắn làm trung tâm lan ra bốn phía. Cả không gian khẽ rung chuyển, dường như không chịu nổi khí tức mà hắn tỏa ra. Hồng Tú cũng bị luồng khí tức kinh người này đẩy lùi một khoảng, vừa kịp ổn định thân hình. Tứ Tinh Đấu Thánh. Hồng Tú lúc này không khỏi lộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Hồn Bất Phàm. Tứ Tinh Đấu Thánh. Hồn Bất Phàm là Tứ Tinh Đấu Thánh. Cấp bậc này chênh lệch với cậu đến ba tinh. Trên một tinh đã là một khoảng cách lớn, đằng này lại chênh tới ba tinh. Đây là khoảng cách cộng thêm khoảng cách, lại cộng thêm khoảng cách nữa. Đây mới thực sự là cách biệt khó lòng vượt qua. Thế nào, cảm nhận được sự cường đại của ta chưa? Hồn Bất Phàm thấy Hồn Tú tỏ vẻ ngưng trọng, liền nhếch miệng cười, thản nhiên nói. Hắn thích nhìn đối thủ của mình lộ ra vẻ mặt như vậy. Chướng mắt hắn, nhưng lại không làm gì được hắn, cảm giác này thật sự sung sướng. Lát nữa mà dẫm Hồn Tú dưới chân chà đạp, cảm giác đó sẽ càng khiến hắn hưng phấn hơn. Quả thực rất mạnh. Hồn Tú gật đầu, thừa nhận sự cường đại của Hồn Bất Phàm. Nhưng muốn cậu cứ thế chịu thua. Quên đi. Chỉ một Hồn Bất Phàm thì còn lâu mới đủ. Vậy ngươi định tự nhận thua, hay là để ta mời ngươi ra ngoài? Hồn Bất Phàm cười một cách khát máu. Hắn không hề e ngại Hồn Tú chỉ vì cậu là con trai của tộc trưởng. Đại lục này tôn sùng kẻ mạnh. Hồn Tú là con trai của tộc trưởng Hồn Thiên Đế là thật, nhưng cậu yếu cũng là sự thật. Tranh đấu giữa thế hệ trẻ, thế hệ trước không có quyền can thiệp. Dù sao, người trẻ tuổi mà, trong lúc tỷ thí có chút va chạm cũng là chuyện bình thường, nhất là trong cuộc tranh đoạt ngôi vị thiếu chủ như thế này. Chỉ cần hắn có thực lực, dù hắn có đè Hồn Tú xuống đất chà đạp, đánh cho cậu quỳ xuống gọi cha, Hồn Thiên Đế cũng sẽ không tìm hắn gây sự. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, cường giả vi tôn, đó chính là quy tắc tối cao của đại lục này. Chịu thua. Hồn Tú nghe vậy, không khỏi cười nhạt, chịu thua là chuyện không thể nào, đời này không thể chịu thua. Nếu Bất Phàm biểu ca muốn đầu hàng, cứ việc đầu hàng. Ta tuyệt đối không cản. Bảo ta đầu hàng. Hồn Bất Phàm nghe vậy, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười lớn, nói, ta tại sao phải đầu hàng? Kẻ thua cũng không phải ta. Biểu đệ à, làm người nên biết đủ. Bây giờ còn trẻ, muốn có ngôi vị thiếu chủ thì 10 năm nữa cũng không muộn. Bây giờ thì cứ để lại cho biểu ca đi. Hồn Tú lắc đầu, nói, Bất Phàm biểu ca, 10 năm quá lâu, ta không đợi được. Hay là biểu ca nhường cho biểu đệ một chút đi. Hồn Tú cười ôn hòa, mang lại cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Hồn Bất Phàm nghe Hồn Tú nói vậy, lập tức hiểu ra, đây là cậu ta chuẩn bị liều mạng với mình. Chính mình vừa rồi còn khen cậu ta biết mình biết ta, giờ xem ra, cậu ta đâu có biết mình biết ta, cậu ta căn bản là không biết trời cao đất rộng. Thật sự cho rằng đỡ được một kiếm của hắn, là có thể đỡ được kiếm thứ hai, kiếm thứ ba sao? Nếu cậu ta thật sự nghĩ như vậy, thì đúng là ảo tưởng. Sự cường đại của Tứ Tinh Đấu Thánh, không phải là thứ mà Nhất Tinh Đấu Thánh có thể tưởng tượng được. Hồn Bất Phàm nhếch miệng, lộ ra nụ cười thản nhiên, xem ra biểu đệ nhất quyết muốn cùng biểu ca giao đấu một trận. Hồn Tú cười nhạt, nếu Bất Phàm biểu ca chủ động nhận thua, trận này tự nhiên có thể miễn. Nói rồi, Hồn Tú lật nhẫn trữ vật, lấy ra Thanh Hiên Viên kiếm. Muốn thắng Hồn Bất Phàm quả thực không dễ dàng. Nhưng nếu có thêm sự trợ giúp của Hiên Viên kiếm, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Nắm chặt Thanh Hiên Viên thần kiếm, Hồn Tú cảm giác như đang nắm giữ một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Một kiếm chém xuống, đủ để phá hủy đất trời. Hừ. Hồn Bất Phàm nhìn Hồn Tú đang nắm chặt thanh kiếm vàng, trong nháy mắt cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm. Từ trên người Hồn Tú, Hồn Bất Phàm cảm nhận được khí tức của bậc đế vương. Cảm giác này khiến Hồn Bất Phàm sinh ra ảo giác. Người đối diện mình không phải Hồn Tú, mà là một vị đế hoàng vô song. Thanh kiếm này có gì đó kỳ lạ. Mắt Hồn Bất Phàm trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm vàng trong tay Hồn Tú, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Thanh kiếm này không tầm thường. Đây là ý nghĩ xuất hiện trong đầu Hồn Bất Phàm. Một mình Hồn Tú không mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm, nhưng một Hồn Tú cộng thêm một thanh kiếm vàng thì đủ để hắn cảm thấy nguy cơ. Điều này đủ chứng tỏ, thanh kiếm này không hề tầm thường, có điều gì đó cổ quái. Hồn Tú tay cầm Hiên Viên thần kiếm, khí tức cường đại trên người hòa cùng khí chất đế vương vô song, tạo thành một cơn bão mạnh mẽ gào thét quanh thân. Thưởng thức thanh thần kiếm, Hồn Tú cười nhạt với Hồn Bất Phàm, Bất Phàm biểu ca, vừa rồi ta đỡ của huynh một kiếm. Hay là lần này đổi lại, biểu ca đến đỡ của ta một kiếm đi. Nói xong, không đợi Hồn Bất Phàm trả lời. Vạn kiếm quy tông. Toàn bộ không gian lập tức hiện lên vạn thanh trường kiếm, hình dáng của chúng chính là hình dáng của Hiên Viên kiếm. Trên thân kiếm hàng quang sắc lẹm, kim quang lấp lánh, vô cùng chói mắt. mũi kiếm đồng loạt nhắm vào Hồn Bất Phàm. Kiếm hợp. Hồn Tú vung thanh Hiên Viên kiếm trong tay, tất cả Hiên Viên kiếm trong không gian đều khẽ rung động. Chúng từ từ dung hợp vào thanh Hiên Viên kiếm chính, trường kiếm hóa thành một vệt sáng như cầu vồng, xé rách hư không lao về phía Hồn Bất Phàm. Hồn Bất Phàm tự nhiên cũng nhận ra sự kinh khủng của nhát kiếm này, không hề do dự, vội vàng thi triển phòng ngự mạnh nhất của mình để chống đỡ. Vụt. Cả không gian lúc này tràn ngập ánh sáng vàng rực rỡ, vô cùng chói mắt, người xem trong giới luận võ căn bản không thể nhìn rõ hình ảnh bên trong quả cầu. Họ chỉ có thể thấy quả cầu ánh sáng đang khẽ rung chuyển, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Rách. Lớp phòng ngự của Hồn Bất Phàm lúc này dần xuất hiện những vết nứt. Khi tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, Hồn Bất Phàm mới thực sự hiểu rõ sự kinh khủng của nhát kiếm này. Nhát kiếm này đã vượt qua Hồn Tú, đồng thời cũng vượt qua cả hắn. Một kiếm này có sức mạnh sánh ngang với một đòn của Ngũ Tinh Đấu Thánh, Hồn Tú chỉ là một Nhất Tinh Đấu Thánh mà có thể thi triển ra nhát kiếm như vậy, quả thực đáng sợ. Thế nhưng, hắn, một Tứ Tinh Đấu Thánh, lại khó lòng chống đỡ. Lớp phòng ngự của hắn cuối cùng không chịu nổi sức mạnh của nhát kiếm, vỡ tan tành, và thanh kiếm vàng kia cũng xuyên qua cơ thể hắn, cuối cùng quay trở lại tay Hồn Tú. Hồn Bất Phàm cúi đầu nhìn lỗ thủng trên ngực mình, giơ ngón tay cái về phía Hồn Tú, thán phục, "Tú à." Ngay sau đó, Hồn Bất Phàm ngã xuống. Hắn ngã xuống, mắt trợn trừng, không thể chấp nhận được tất cả. Hắn là Tứ Tinh Đấu Thánh, còn Hồn Tú chỉ là Nhất Tinh Đấu Thánh. Cuối cùng, hắn thua. Mà Hồn Tú thắng. Kết quả như vậy, thật ngoài dự liệu. Rắc. Khi Hồn Bất Phàm ngã xuống và mất đi sức chiến đấu, quả cầu ánh sáng cũng triệt để vỡ nát. Quả cầu ánh sáng vỡ tan. Thân hình của Hồn Tú và Hồn Bất Phàm cũng hoàn toàn lộ ra. Hồn Bất Phàm lúc này đang ngã trên mặt đất, máu tươi vẫn đang chảy ra từ cơ thể. Ánh mắt hắn đờ đẫn. Hồn Bất Phàm lúc này vẫn không thể tin được mình đã thua. Thua trong tay một kẻ mới nổi. Nếu đối phương mạnh hơn hắn, hắn cũng không đến nổi như vậy, nhưng đối phương chỉ là một Nhất Tinh Đấu Thánh. Còn hắn là Tứ Tinh Đấu Thánh, mạnh hơn đối phương rất nhiều, không chỉ một sao nửa điểm. Nhưng hắn đã thua. Thua một cách triệt để. Thất bại lần này, ngôi vị thiếu chủ đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với hắn. Tĩnh lặng. Khi quả cầu ánh sáng vỡ tan, khán giả trong giới luận võ đều rơi vào trạng thái kinh ngạc. Thời gian dường như ngưng động trong khoảnh khắc đó. Trời đất yên tĩnh, không một tiếng động. Mọi người mắt trợn tròn, không biết dùng từ ngữ nào để hình dung. Bởi vì kết quả này khác xa so với tưởng tượng của họ. Thiếu chủ Hồn Bất Phàm đã thua. Thua một kẻ mới nổi. Một trận chiến này, Hồn Bất Phàm đã hoàn toàn nói lời tạm biệt với ngôi vị thiếu chủ. Hồn Tú, kẻ mà không ai xem trọng, đã chiến thắng một cách đầy ngoạn mục. Ánh sáng vàng vừa rồi quá chói mắt. Họ không thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, điều gì đã khiến Hồn Bất Phàm đang chiếm thế thượng phong lại thua Hồn Tú. Khi ánh sáng vàng biến mất, quả cầu ánh sáng cũng vỡ tan. Thắng bại đã phân. Khoảnh khắc vừa rồi, họ cảm giác như đã bỏ lỡ cả thế giới. Hồn Tú. Bùng. Không biết ai đã hô lớn một tiếng, lập tức tất cả mọi người tỉnh táo lại, đám đông bùng nổ những tiếng reo hò, vang vọng khắp trời đất. Thắng rồi. Hồn Phong lúc này kích động hét lớn, thấy không, anh ta thắng rồi, người đó là anh trai tôi. Không chỉ Hồn Phong, mà cả Hồ Ngọc lúc này cũng hưng phấn, kích động la hét. Dường như người chiến thắng không phải Hồn Tú, mà chính là họ. Không chỉ họ, mà cả những người trẻ tuổi cùng thế hệ với Hồn Tú cũng vô cùng kích động và hưng phấn. Hồn Tú đã thắng. Đây là chiến thắng của thế hệ họ. Điều này đại diện cho thế hệ trẻ mới nổi đã chiến thắng thế hệ trẻ đi trước. Thực lực quả nhiên không liên quan đến tuổi tác. Những người trẻ tuổi mới nổi như họ, khi gặp phải những người trẻ tuổi lớn hơn, đều bị hành hạ tàn nhẫn. Hiệp đầu tiên, họ đã bị giải quyết bằng một chiêu. Chỉ có Hồn Tú là người duy nhất chiến thắng trong hiệp một. Vì vậy, những người trẻ tuổi có mặt tại đây đều đặt hy vọng vào Hồn Tú. Nhưng, hiệp hai bắt đầu. Hồn Tú đối đầu với Hồn Bất Phàm. Hồn Bất Phàm là ai? Đó chính là thiếu chủ hiện tại của Hồn tộc. Thực lực sâu không lường được, như biển rộng vực sâu, ngay cả các trưởng lão thế hệ trước cũng ít ai là đối thủ của hắn. Hồn Tú đấu với Hồn Bất Phàm, chắc chắn sẽ thua. Không ai nghĩ rằng Hồn Tú sẽ thắng được thiếu chủ Hồn Bất Phàm. Nhưng, kết quả cuối cùng lại ngoài dự liệu, mang đến cho họ một bất ngờ lớn. Hồn Tú, người mà họ không hề xem trọng từ đầu, cuối cùng đã chiến thắng. Còn Hồn Bất Phàm, vị thiếu chủ mạnh mẽ kinh khủng, giờ đây đang nằm trên mặt đất. Như mơ như ảo, thật không chân thực. Nhưng đó là sự thật. Họ đã nhìn lầm người ngay từ đầu. Hồn Tú quả không hổ là thiên tài vạn năm có một, không hổ là Tú Nhi. những người trẻ tuổi như Hồn Không Lãng hoàn toàn chết lặng. Thua rồi. Thiếu chủ của họ, Hồn Bất Phàm, mới hiệp 2 đã bại trận. Thua một kẻ mới nổi. Cuộc tranh đoạt ngôi vị thiếu chủ lần này đã hoàn toàn không còn duyên phận với hắn. Thiếu chủ Hồn Bất Phàm là kẻ mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của họ. Được mệnh danh là vô địch. Bây giờ, lại thua một kẻ mới nổi. Điều này có phải chứng tỏ rằng họ không bằng những người trẻ tuổi mới trưởng thành này? Giờ khắc này, ánh mắt của Hồn Không Lãng và những người khác đều đổ dồn vào Hồn Tú, tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thiếu chủ Hồn Bất Phàm đều đã thua. Vậy thì ngôi vị thiếu chủ trong cuộc tranh đoạt 10 năm một lần này, không có gì bất ngờ, sẽ thuộc về thiếu niên này. Trường Giang sống sau xô sống trước. Hồn Tú quả thực rất đáng sợ. Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người lúc này. Hồn Không Lãng từ từ lấy lại tinh thần, thầm nghĩ, thú vị thật, ta vốn nghĩ cuộc đấu giữa Hồn Tú và Hồn Bất Phàm, người cười cuối cùng sẽ là Hồn Bất Phàm. Bây giờ xem ra, ta đã xem thường Hồn Tú rồi. Tên Hồn Tú này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cuộc tranh đoạt ngôi vị thiếu chủ cuối cùng, không có gì bất ngờ, sẽ là cuộc đấu giữa ta và hắn. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lúc này đã đáp xuống lôi đài. Trong tay Hồn Thiên Đế xuất hiện một viên đan dược lớn bằng mắt rồng. Khi viên đan dược xuất hiện, mùi hương nồng đậm lập tức lan tỏa khắp giới luận võ, khiến lòng người khẽ rung động. Viên đan dược này không hề tầm thường. Bất Phàm. Hồn Bất Phàm đang nằm trên mặt đất, thất thần, nghe thấy tiếng của Hồn Thiên Đế, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng chật vật bò dậy. Cố nén vết thương trên người, hắn chắp tay về phía Hồn Thiên Đế, tham kiến tộc trưởng. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, nói, làm tốt lắm. Cầm viên đan dược này chữa thương đi. Thực lực của ngươi hiện tại cũng là tứ tinh đấu thánh, sau khi cuộc tranh đoạt thiếu chủ kết thúc, hãy đến Hồn Điện nhậm chức. Vâng, tộc trưởng. Hồn Bất Phàm nhận lấy viên đan dược từ tay Hồn Thiên Đế, chắp tay cảm tạ. Hắn biết rõ, hắn đã thua. Ngôi vị thiếu chủ đã hoàn toàn không còn duyên phận với hắn. Nhưng hắn không hề thất vọng, bởi vì trong Hồn tộc đã có một thiếu chủ ưu tú hơn hắn. Vị thiếu chủ này có tư chất nghịch thiên. Bây giờ là thiếu chủ, tương lai tất nhiên sẽ là tộc trưởng. Hồn tộc sẽ dưới bàn tay của người này mà dần dần đi đến phồn vinh và thịnh vượng. Người này không ai khác, chính là Hồn Tú. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Hồn Bất Phàm nhìn về phía Hồn Tú, cười nói, Hồn Tú biểu đệ, ngươi không tầm thường. Trong Hồn tộc, không ai thích hợp với ngôi vị thiếu chủ hơn ngươi. Ta tin rằng, tương lai Hồn tộc sẽ trong tay ngươi mà đi đến thịnh vượng. Ta, Hồn Bất Phàm, tâm phục khẩu phục. Hồn Tú khiêm tốn đáp, Bất Phàm biểu ca quá khen rồi. Thắng được huynh, chẳng qua chỉ là may mắn thôi. May mắn ư, Hồn Bất Phàm nghe vậy, lắc đầu nói, không hề có may mắn, ngươi mạnh hơn ta. Ta không bằng ngươi. Nói xong, Hồn Bất Phàm liền đi xuống lôi đài. Hồn Linh Nhi thấy vậy cũng vội vàng bước lên đỡ. Hồn Bất Phàm cười nhìn Hồn Linh Nhi, nói, Linh Nhi, ta thua rồi. Ta đã vô địch trong thế hệ trẻ của Hồn tộc mười mấy năm, cuối cùng vẫn bại. Trong lời nói không có sự không cam lòng, chỉ có sự thanh thản. Hắn đã ở vị trí vô địch mười mấy năm, đã đủ rồi, cũng đến lúc nhường lại cho người kế tiếp. Vâng. Hồn Linh Nhi nhìn ra sự thoải mái của Hồn Bất Phàm, không khỏi mỉm cười gật đầu. Hồn Bất Phàm rời đi. Hư Vô Thôn Viêm nhìn đám người trẻ tuổi tại chỗ, trầm giọng nói, cuộc tranh đoạt ngôi vị thiếu chủ tiếp theo, có lẽ không cần phải tiếp tục nữa. Hồn Tú sẽ là thiếu chủ của Hồn tộc, trong các ngươi có ai có ý kiến không? Khi Hư Vô Thôn Viêm vừa nói, ánh mắt hắn lướt qua những người trẻ tuổi, mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng phản bác. Hồn Tú đã dùng thực lực để chinh phục họ. Hồn Bất Phàm còn thua. Trong số họ, ai có thể là đối thủ của Hồn Tú? Không có ai. Hồn Không Lãng. Thôi đi. Hồn Bất Phàm vô địch còn thua. Lão nhị vạn năm này ra sân, e rằng kết quả cũng vậy. Thà cứ thừa nhận Hồn Tú là thiếu chủ, để khỏi mất mặt. Ngay lúc tất cả mọi người đều không lên tiếng, Hồn Không Lãng đứng dậy, trầm giọng nói, ta có ý kiến. Tộc trưởng, Hư Vô đại nhân, ta cảm thấy ta thích hợp trở thành thiếu chủ hơn Hồn Tú biểu đệ. Bùng. Khi giọng nói của Hồn Không Lãng vang lên, ánh mắt của tất cả mọi người tại chỗ đều đổ dồn về phía hắn. Nhiều người kinh ngạc nhìn Hồn Không Lãng. Ngay cả thiếu chủ tiền nhiệm Hồn Bất Phàm cũng đã thua. Hắn, Hồn Không Lãng, liệu có thực lực đánh bại Hồn Tú sao? Chắc là không. Nếu Hồn Không Lãng có thực lực đó, thì 10 năm trước, ngôi vị thiếu chủ đã là của hắn rồi. Cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Hồn Không Lãng vẫn không đổi sắc mặt, hắn lặp lại, tộc trưởng, Hư Vô đại nhân, ta, Hồn Không Lãng, thích hợp với ngôi vị thiếu chủ hơn Hồn Tú. Ha ha ha. Hồn Phong lúc này cười lớn, có chút khinh thường nhìn Hồn Không Lãng, nói, ngay cả Hồn Bất Phàm cũng đã thua, Hồn Không Lãng, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi nghĩ mình có thể là đối thủ của đại ca ta sao? Đúng vậy đó Hồn Không Lãng, Hồn Bất Phàm còn thua mà. Hồn Tú không phải là người ngươi có thể địch lại đâu. Theo sau lời của Hồn Phong, những người xung quanh Hồn Không Lãng cũng vội vàng khuyên can. Theo họ nghĩ, Hồn Không Lãng chắc chắn không thể là đối thủ của Hồn Tú. Bởi vì, ngay cả Hồn Bất Phàm cũng không phải. Hồn Không Lãng thì sao có thể? Không thể nào. Họ đương nhiên cũng biết Hồn Không Lãng không phục khi Hồn Tú làm thiếu chủ, dù sao Hồn Tú cũng mới trưởng thành, so với họ vẫn còn quá non nớt. Ngôi vị thiếu chủ là biểu tượng cho sự vô địch của thế hệ trẻ Hồn tộc. Hồn Tú có thực lực đó, vậy thì cậu ta tự nhiên có tư cách trở thành thiếu chủ của Hồn tộc. Mặc dù, trong lòng họ có chút không phục, nhưng cũng không thể không chấp nhận thực tế. Hồn Tú có thực lực. Họ không bằng cậu ta. Hồn Không Lãng nghe vậy, không để ý đến những lời chất vấn xung quanh. Một đám ngu xuẩn, làm sao có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn. Sự cường đại của hắn, làm sao lũ kiến này có thể hiểu được. Hắn bây giờ không còn là Hồn Không Lãng của ngày xưa. Hắn, Hồn Không Lãng, đã sớm vượt qua Hồn Bất Phàm. Hồn Không Lãng kiên định nói, cầu xin tộc trưởng, Hư Vô đại nhân cho ta một cơ hội. Nói rồi, hắn khẽ cúi người. Những tiếng chất vấn xung quanh ngày càng nhiều, mọi người bàn tán xôn xao. Chỉ có Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm không nói gì. Với nhãn lực của họ, họ tự nhiên nhìn ra thực lực của Hồn Không Lãng còn mạnh hơn cả thiếu chủ Hồn Bất Phàm vừa thua trong tay Hồn Tú. Hồn Bất Phàm thua Hồn Tú. Nếu Hồn Không Lãng đối đầu với Hồn Tú, chưa chắc đã bại. Hồn Thiên Đế nhìn về phía Hồn Không Lãng, nói, ngươi không phục. Khi giọng nói của Hồn Thiên Đế vang lên, những tiếng ồn ào lập tức im bặt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Hồn Không Lãng. Không phục. Hồn Không Lãng kiên định đáp, tộc trưởng, Hư Vô đại nhân, ta thích hợp với ngôi vị thiếu chủ hơn Hồn Tú biểu đệ. Được. Hồn Thiên Đế nói, ta cho ngươi cơ hội này. Hồn Không Lãng nghe vậy, vui mừng nói, Không Lãng đa tạ tộc trưởng. Hồn Thiên Đế không để ý đến lời cảm tạ của Hồn Không Lãng, ông nhìn về phía Hồn Tú, hỏi, Tú Nhi, con thấy thế nào? Hồn Tú nghe vậy, không nói thêm gì, gật đầu, con thấy rất tốt. Khi Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lên tiếng phong cậu làm thiếu chủ, Hồn Tú đã biết sẽ có người phản bác. Hơn nữa, người này 9 phần 10 không ai khác chính là Hồn Không Lãng. Dù sao, Hồn Không Lãng còn mạnh hơn cả Hồn Bất Phàm. Cậu chỉ mới đánh bại Hồn Bất Phàm mà thôi, điều này không thể khiến Hồn Không Lãng công nhận. Hồn Không Lãng không đồng ý cậu trở thành thiếu chủ là chuyện hợp tình hợp lý, cũng nằm trong dự liệu. Vậy thì tốt. Hồn Thiên Đế nói, ngày mai, Hồn Không Lãng và Hồn Tú sẽ đại chiến, quyết định ngôi vị thiếu chủ. Giọng nói không lớn, nhưng lại vang vọng bên tai tất cả mọi người trong giới luận võ, mãi không tan. Khi giọng nói vừa dứt, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm liền biến mất khỏi giới luận võ. Bùng. Cả giới luận võ lúc này dấy lên những tiếng reo hò, rất nhiều người hô vang tên Hồn Tú. Còn Hồn Không Lãng liếc nhìn Hồn Tú, nở một nụ cười ẩn ý rồi biến mất. Hồn Bất Phàm nhìn bóng lưng rời đi của Hồn Không Lãng, không biết đang suy nghĩ gì. Đêm xuống. Trong tiểu viện của Hồn Không Lãng có một người đến. Người đó đứng trong bóng tối, không thể nhìn rõ dung mạo, nói, ngươi không nên đứng ra. Hồn Tú trở thành thiếu chủ là hợp lòng người. Tại sao? Hồn Không Lãng nghe vậy, cười lạnh. Ta cảm thấy ta mạnh hơn Hồn Tú. Ngôi vị thiếu chủ, quy củ của Hồn tộc là người mạnh nhất sẽ có được. Người trong bóng tối nói, quy củ. Quy củ là chết, người là sống. Kẻ mạnh không cần tuân theo quy củ, ngược lại kẻ yếu bắt buộc phải tuân theo quy củ. Một kẻ thất bại lại đến đây dạy đời ta, có hay không? Hồn Không Lãng cười lạnh nói. Hắn vừa dứt lời, người trong bóng tối từ từ bước ra, người này không ai khác chính là Hồn Bất Phàm. Lúc này, sắc mặt Hồn Bất Phàm hồng hào. Rõ ràng, vết thương 3 ngày nhờ có đan dược đã được khống chế. Tin ta đi, ngươi không phải là đối thủ của Hồn Tú. Hồn Bất Phàm nhìn Hồn Không Lãng, nói. Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ thất bại, ngươi không có tư cách nói những lời này. Hồn Không Lãng hừ lạnh. Một luồng uy thế cường hãn từ trong cơ thể Hồn Không Lãng bùng lên, ép về phía Hồn Bất Phàm. Cộp cộp cộp. Hồn Bất Phàm dưới luồng uy thế cường hãn của Hồn Không Lãng không khỏi lùi lại mấy bước mới giữ vững được thân hình. Đồng tử Hồn Bất Phàm co rút, có chút kinh hãi nhìn Hồn Không Lãng, nói, ngươi lại mạnh đến thế. Giờ khắc này, Hồn Bất Phàm có thể cảm nhận rõ ràng, Hồn Không Lãng mạnh hơn hắn. Kẻ lão nhị luôn bị hắn đè đầu, đột nhiên một ngày lại mạnh hơn hắn, sao hắn không kinh ngạc cho được. Chẳng trách. Chẳng trách khi Hồn Tú vượt qua tất cả bọn họ để trở thành thiếu chủ, hắn lại không phục. Thì ra hắn có sức mạnh của riêng mình. Hồn Không Lãng trầm giọng nói, Hồn bất phàm, thực ra thực lực của ta vốn định bộc lộ ra trong cuộc đấu giữa hai chúng ta, sau đó hung hăng đánh bại ngươi. Ta bị ngươi đè nén nhiều năm, đã chuẩn bị trong cuộc tranh đoạt thiếu chủ lần này, sẽ có một màn lật kèo đẹp mắt. Ta muốn chứng minh cho cả thế gian thấy, ta, Hồn Không Lãng, không hề yếu hơn ngươi. Nhưng ta không ngờ, ngươi cuối cùng lại thua. Điều này khiến kế hoạch của ta đổ sông đổ biển. Nhưng không sao, Hồn Tú đánh bại ngươi, ta đánh bại Hồn Tú là được. Điều duy nhất khiến ta tiếc nuối chính là, ta không thể tự mình đánh bại ngươi trước mặt mọi người. Ta đã khao khát được đánh bại ngươi trước mặt mọi người từ rất lâu rồi. Hồn Bất Phàm nghe những lời của Hồn Không Lãng, hắn rơi vào im lặng. Hồi lâu sau, Hồn Bất Phàm mới nhìn về phía Hồn Không Lãng, nói, ngươi đã thắng ta, với thực lực của ngươi hiện tại, nếu ta đối đầu với ngươi, chắc chắn sẽ thua. Về cuộc tranh đoạt thiếu chủ ngày mai, ta đột nhiên có chút mong đợi. Rồi hắn chuyển giọng, Hồn Không Lãng, cho ngươi một lời khuyên. Hồn Tú không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Ngươi nếu muốn thắng hắn, hãy cẩn thận thanh kiếm của hắn. Nói xong, Hồn Bất Phàm liền rời khỏi tiểu viện của Hồn Không Lãng. Hồn Không Lãng nhìn bóng Hồn Bất Phàm xa dần, miệng lẩm nhẩm lời khuyên của hắn. Cẩn thận Hồn Tú kiếm ư, chẳng lẽ hắn rất điếm hay sao? Hồn Không Lãng không cho rằng Hồn Bất Phàm đang nói nhảm, hắn nhất định sẽ ghi tạc lời khuyên này trong lòng. Không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là Hồn Tú đã thắng Hồn Bất Phàm. Chỉ điều đó thôi cũng đủ để hắn phải cẩn trọng. Một nhất tinh đấu thánh lại thắng một tứ tinh đấu thánh, vượt qua ba tinh cấp để chiến thắng, một nhân vật như vậy xứng đáng để hắn đối xử thật nghiêm túc. Ngày mai, ai thắng ai thua sẽ có kết quả. Hồn Tú rốt cuộc có quân bài gì, hắn gian xảo đến mức nào, ngày mai Hồn Không Lãng sẽ hiểu rõ tất cả. Ngày hôm sau, bên trong võ đài đã chật ních khán giả, tiếng người huyên náo. Trên lôi đài có hai người, Hồn Không Lãng và Hồn Tú. Trận tranh đoạt ngôi vị thiếu chủ hôm nay cũng chỉ có một trận duy nhất giữa Hồn Tú và Hồn Không Lãng. Người chiến thắng, dĩ nhiên sẽ là thiếu chủ của Hồn tộc, là sự tồn tại vô địch trong thế hệ trẻ. Hồn Tú thiếu chủ. Hồn Tú thiếu chủ. Hồn Tú thiếu gia. Cả võ đài đều gào thét tên của Hồn Tú, còn tên của Hồn Không Lãng thì tuyệt nhiên không ai gọi. Bởi lẽ, trong mắt họ, họ hoàn toàn không coi trọng Hồn Không Lãng. Hồn Bất Phàm còn thua, liệu Hồn Không Lãng có thắng nổi không? Không thể nào, trừ phi có kỳ tích xảy ra. Nếu không, trận chiến này giữa Hồn Không Lãng và Hồn Tú, hắn thua là cái chắc. Ngược lại, trận đấu này còn có thể đẩy danh vọng của Hồn Tú trong thế hệ trẻ lên đến một đỉnh cao khó mà tưởng tượng nổi. Trên khán đài, hàng ghế đầu tiên, Hồn Bất Phàm, Hồn Đông Mai, Hồn Linh Nhi cùng một đám người thuộc thế hệ trẻ đều có mặt. Hồn Đông Mai lên tiếng, Phàm ca, huynh nói xem trận chiến giữa Hồn Không Lãng và Hồn Tú, ai sẽ thắng? Hồn Bất Phàm lắc đầu, không biết nữa. Thực lực của Hồn Không Lãng hiện giờ đã mạnh hơn ta, còn Hồn Tú lại là một ẩn số. Hai người họ đối đầu thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hồn Linh Nhi và những người khác nghe vậy liền hỏi, Đan ca, thực lực của Hồn Không Lãng mạnh hơn huynh sao? Nếu lời này do người khác nói ra, bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Dù sao, trước khi có Hồn Tú, Hồn Bất Phàm vẫn luôn là lão đại, còn Hồn Không Lãng thì luôn là lão nhị. Mọi người đều biết, Hồn Không Lãng không bằng Hồn Bất Phàm. Nhưng hôm nay, chính miệng Hồn Bất Phàm lại nói Hồn Không Lãng mạnh hơn hắn, điều này khiến người ta cảm thấy thật khó tin. Hồn Bất Phàm nói, ta cũng mới biết hôm qua thôi. Nói rồi, hắn không muốn dây dưa nhiều về chủ đề này nữa, bèn nói, xem đi. Chút nữa các ngươi sẽ được thấy thực lực của Hồn Không Lãng. Trên lôi đài, Hồn Không Lãng và Hồn Tú nhìn nhau chằm chằm. Tự hồ có một luồng sức mạnh vô hình đang đối chọi trong ánh mắt của hai người, ngoài họ ra không ai có thể biết được. Bắt đầu đi. Giọng nói của Hư Vô Thôn Viêm lúc này đã vang lên bên tai hai người. Ngay sau đó, hai quả cầu hắc viêm liền xuất hiện trước mặt họ. Hồn Không Lãng và Hồn Tú đều không chút do dự, chạm vào hắc viêm. Trong nháy mắt, thân thể họ liền biến mất, thay vào đó là những quả cầu ánh sáng hiện lên trên không trung lôi đài, bề mặt quả cầu có hắc viêm cuốn quanh. Hồn Không Lãng và Hồn Tú xuất hiện trong một không gian riêng biệt. Nơi đây rất rộng lớn, chỉ có hai người họ. Cả hai đều không vội vàng giao thủ. Hồn Không Lãng nhìn Hồn Tú ở phía xa, nói, Hồn Tú, có lẽ ngươi không biết, ta vẫn luôn cho rằng người cuối cùng tranh giành ngôi vị thiếu chủ với ta sẽ là Hồn Bất Phàm. Nhưng không ngờ cuối cùng lại là ngươi, mà ngươi lại còn thắng cả Hồn Bất Phàm, thật khiến người khác phải bất ngờ. Ngươi đúng như tên của mình, Tú thật đấy. Hồn Tú nghe vậy, cười đáp, vậy Không Lãng biểu ca cũng định giống như Bất Phàm biểu ca, bảo ta đầu hàng sao? Hồn Không Lãng lắc đầu, ta sẽ không làm vậy. Rồi hắn chuyển lời, ta biết ngươi sẽ không đầu hàng. Cho nên, chúng ta hãy đánh một trận thật sảng khoái đi. Để ta xem, ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Dựa vào cái gì mà ngay cả hồn bất phàm cũng thua trong tay ngươi. Vừa dứt lời, khí tức kinh người từ trong cơ thể hồn không lãng bộc phát ra, vô cùng khủng khiếp. Toàn bộ không gian đều rung rẩy dưới luồng khí tức của hắn. Bản thân hồn tú cũng cảm nhận được áp lực cực lớn dưới luồng khí tức này, tựa như có một ngọn núi lớn đang đè xuống, khiến hắn không thể động đậy. Bất đắc dĩ, hồn tú cũng phải bộc phát khí tức của mình hồng chống lại áp lực vô hình, nhưng cũng chỉ giành được một chút cơ hội để thở dốc. Đến lúc này, hồn tú mới hiểu, phụ thân hồn thiên đế của mình đã đối xử với mình ôn nhu đến nhường nào. Ngũ tinh đấu thánh. Hồn không lãng là một ngũ tinh đấu thánh. Uy thế của hắn còn kinh khủng hơn hồn bất phàm rất nhiều, hai người quả nhiên không cùng một đẳng cấp. Tứ tinh đấu thánh và ngũ tinh đấu thánh tuy chỉ chênh lệch một cấp, nhưng khoảng cách thực lực lại như trời với đất. Ta và hồn không lãng chênh nhau bốn tinh cấp. Muốn thắng được hắn, không dễ chút nào. Sắc mặt hồn tú dần trở nên ngưng trọng, trong lòng thầm nghĩ. Bên ngoài, khi hồn không lãng không chút che giấu mà bộc phát toàn bộ thực lực, những người có mặt ở đây không thiếu người có mắt nhìn, ai nấy đều kinh hãi, chấn động. Một khán giả tên Hồ Ngạo Thiên không nhịn được kinh ngạc thốt lên, không ngờ hồn không lãng này lại che giấu sâu đến vậy. Hắn cũng là một ngũ tinh đấu thánh, vậy mà vẫn luôn giấu kín. Xem ra toan tính của hắn lớn thật. Liên tưởng đến những lời hồn không lãng nói trước đó, hắn đã đoán ra được phần nào. Những người vốn không coi trọng hồn không lãng cũng bắt đầu xôn xao bàn tán khi hắn thể hiện thực lực của mình. Hồn tú chỉ là một nhất tinh đấu thánh, còn hồn không lãng lại là một ngũ tinh đấu thánh. Nếu không có gì bất ngờ, trận chiến này phần thắng sẽ nghiêng hoàn toàn về phía hồn không lãng. Thế nhưng, nghĩ đến chiến tích trước đó của hồn tú, họ lại không thể không hoài nghi. Liệu hồn tú có thể vượt bốn tinh cấp để chiến đấu không? Nếu có thể thì sao? Vậy thì sẽ là một bất ngờ lớn. Vì vậy, các cuộc bàn luận cũng xoay quanh vấn đề này. Liệu hồn không lãng sẽ dùng ưu thế áp đảo để thắng hồn tú, trở thành thiếu chủ? Hay hồn tú sẽ lại tạo ra kỳ tích, lấy thân phận nhất tinh đấu thánh vượt bốn tinh cấp thắng hồn không lãng để trở thành thiếu chủ? So với vế sau, đa số mọi người tại hiện trường vẫn tin tưởng vào kẻ mạnh hơn, nên vế trước đáng tin cậy hơn. Vế sau cần có kỳ tích. Kỳ tích thì có, nhưng cũng không thể cứ mãi chiếu cố một người. Dù sao, chênh lệch giữa nhất tinh đấu thánh và ngũ tinh đấu thánh là quá lớn đến mức không thể hình dung. Một tinh cấp đã là một con hào rộng, bốn tinh cấp thì là gì? Đó là vực thẳm cộng thêm vực thẳm, rồi lại cộng thêm vực thẳm, rồi lại cộng thêm vực thẳm nữa. Một khoảng cách trời và đất, không thể chỉ dựa vào kỳ tích là có thể bù đắp, phải dựa vào thực lực mới được. Hồn Đông Mai lúc này nhìn quả cầu ánh sáng đang rung rẩy kịch liệt, không khỏi hít sâu một hơi. 10 năm trước, nàng vẫn nhớ hồn không lãng còn không bằng hồn bất phàm. 10 năm trôi qua, hồn bất phàm là tứ tinh đấu thánh, còn hồn không lãng đã là ngũ tinh đấu thánh. Mặc dù chỉ chênh lệch một tinh cấp, nhưng khoảng cách thực lực trong đó thì không cần nói cũng biết, lớn vô cùng. Một tinh cấp chênh lệch, đó là khoảng cách không thể vượt qua, không phải ai cũng là quái vật, yêu nghiệt như hồn tú. Hồn Đông Mai rung giọng nói, không ngờ hồn không lãng lại là ngũ tinh đấu thánh. Rồi nàng đổi giọng, vẻ mặt vui mừng, xem ra, trận chiến giữa hồn không lãng và hồn tú, hồn không lãng thắng chắc rồi. Hồn tú phe này thua chắc. So với việc hồn tú trở thành thiếu chủ, hồn Đông Mai càng hy vọng hồn không lãng sẽ là người chiến thắng. Dù sao hồn không lãng và bọn họ cũng cùng một thế hệ, dù cũng là lớp trẻ nhưng ít nhất vẫn lớn hơn hồn tú cả chục tuổi. Hồn không lãng làm thiếu chủ, so với hồn tú, càng khiến nàng dễ chấp nhận hơn. Hồn Linh Nhi và mấy người bên cạnh cũng khẽ gật đầu, khá đồng tình với lời của hồn Đông Mai. Trong mắt họ, nhất tinh đấu thánh hồn tú đối đầu với ngũ tinh đấu thánh hồn không lãng, thua là cái chắc. Nhưng có một người duy nhất không đồng tình, đó chính là hồn bất phàm, người đã bị hồn tú đánh bại. Hồn bất phàm nói, chưa chắc đâu, các ngươi chưa từng giao thủ với hồn tú, căn bản không biết hắn đáng sợ đến mức nào. Hắn đủ sức lay chuyển cả ngũ tinh đấu thánh. Nói đến đây, đôi mắt hồn bất phàm gắt gao nhìn vào quả cầu ánh sáng đang rung rẩy dữ dội. Nếu không có gì bất ngờ, tiếp theo đây, hồn tú sẽ rút kiếm. Thanh hoàng kim chi kiếm đó, bây giờ nghĩ lại cũng khiến hồn bất phàm cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải vì thanh kiếm đó, hắn cũng chưa chắc đã bại trong tay hồn tú. Hồn bất phàm trước giờ chưa từng tin rằng binh khí có thể xoay chuyển càn khôn, nhưng kể từ khi gặp hồn tú, suy nghĩ trong lòng hắn đã hoàn toàn thay đổi. Có lúc, binh khí cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Binh khí cũng là một phần của thực lực. Hồn Đông Mai và hồn Linh Nhi nghe vậy, vẻ vui mừng trên mặt tức thì biến mất, dần chuyển thành vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ không hề nghi ngờ hồn bất phàm đang nói quá. Bởi vì lời này do chính hồn bất phàm nói ra, vậy thì nó chắc chắn có giá trị cực cao. Ánh mắt của họ cũng theo ánh mắt của Hồn Bất Phàm, một lần nữa quay trở lại quả cầu ánh sáng khổng lồ đang không ngừng rung rẩy trên lôi đài. Trong những trữ vật của Hồn Tú lóe lên, Hiên Viên Kiếm một lần nữa xuất hiện trong tay hắn. Tay cầm Hiên Viên Kiếm, Hồn Tú phản phất hóa thân thành một vị hoàng giả của đại địa, tựa như một đế hoàng cổ xưa vừa thức tỉnh. Trên người hắn tỏa ra khí thế hoàng giả cường hãn, chấn động lòng người. Có Hiên Viên Kiếm trợ lực, Hồn Tú mới có thể chống lại được uy thế mạnh mẽ của Hồn Không Lãng, không đến mức hoàn toàn không có sức phản kháng. Trên thân kiếm, kim quang lấp lánh, kiếm ý bức người. Kiếm tốt. Ánh mắt Hồn Không Lãng lúc này rơi vào thanh Hiên Viên Kiếm trong tay Hồn Tú. Hắn có thể cảm nhận được Hồn Tú sau khi cầm kiếm, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, bá khí ngút trời, khí thế hoàng giả tràn ngập, thực lực cũng tăng lên không ít. Hắn mơ hồ cảm thấy một tia nguy hiểm. Chẳng trách đêm qua Hồn Bất Phàm lại dặn hắn khi đối đầu với Hồn Tú phải cẩn thận kiếm của hắn. Hóa ra hắn có một thanh kiếm tốt như vậy. Thanh kiếm này của ngươi không đơn giản. Hồn Không Lãng hơi kinh ngạc về Hiên Viên Kiếm, sau khi bừng tỉnh liền lên tiếng khen ngợi. Tuyệt thế hảo kiếm, thanh kiếm này có thể sánh với tuyệt thế hảo kiếm. Sau khi cẩn thận đánh giá Hiên Viên Kiếm, hắn không hề keo kiệt lời tán dương. Trước đây, hắn chưa từng để binh khí vào mắt, cho rằng binh khí chẳng qua chỉ là vật phụ trợ, có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng sau khi chứng kiến Hiên Viên Kiếm của Hồn Tú, nhận thức của Hồn Không Lãng về binh khí đã hoàn toàn thay đổi. Hóa ra thứ binh khí phụ trợ này cũng có thể mạnh mẽ đến vậy. Bên ngoài, Hồn Bất Phàm lúc này nhìn chòng chọc vào thanh Hoàng Kim Chi Kiếm trong tay Hồn Tú, hơi thở trở nên có chút dồn dập. Cũng chính vì thanh kiếm này mà hắn đã bại trận. Lúc này, đám đông cũng nhận ra khí chất của Hồn Tú sau khi cầm Hoàng Kim Chi Kiếm đã thay đổi hẳn, khí tức trên người trở nên sắc bén và đáng sợ hơn, mang theo khí tức thượng vị giả rất mạnh, khiến bọn họ đều nảy sinh ý muốn quỳ lạy. Hư Vô Thôn Viêm nhìn thanh trường kiếm trong tay Hồn Tú, hắc viêm trong mắt nhảy lên, hắn khen ngợi, kiếm tốt thật. Kiếm này sắc bén vô khuyết, kiếm khí bức người, quả là một thanh kiếm tốt. Rồi hắn quay đầu nhìn về phía Hồn Thiên Đế, thanh kiếm này chính là át chủ bài ngài đưa cho Tú Nhi sao? Hồn Thiên Đế nghe vậy, lắc đầu, thanh kiếm này, ta chưa từng thấy qua. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không biết Tú Nhi lấy được từ đâu. Quả là vận may lớn. Sự sắc bén của thanh kiếm này, hắn chưa từng thấy. Khí thế của thanh kiếm này, hắn chưa từng thấy. Sức mạnh của thanh kiếm này, hắn chưa từng thấy. Thanh kiếm này quả thực là một thanh kiếm tốt. Nhìn Hiên Viên Kiếm trong tay Hồn Tú, trong mắt Hồn Thiên Đế không khỏi hiện lên vẻ tham lam, coi như không có mặt Hư Vô Thôn Viêm, hắn nói thẳng, xem ra đợi Tú Nhi thắng trận đấu này, ta phải mượn kiếm của nó xem thử. Mượn. Chẳng qua chỉ là tìm cớ chiếm làm của riêng thôi. Đồ vật đã vào tay Hồn Thiên Đế hắn, nếu hắn không muốn nhả ra, ai có thể làm gì được hắn? Trừ phi hắn đã chơi chán. Hồn Tú. Mẹ kiếp, may mà ngươi chưa từng gặp Medusa. Hư Vô Thôn Viêm nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, trong lòng không khỏi thầm chửi, mẹ nó vô sĩ, nhưng ta thích. Từ lời nói của Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm đã hiểu, thanh Hoàng Kim Chi Kiếm trong tay Hồn Tú không có chút quan hệ nào với Hồn Thiên Đế. Thanh kiếm này tuy bất phàm nhưng không phải là át chủ bài Hồn Thiên Đế để lại cho Hồn Tú. Hư Vô Thôn Viêm nhìn thanh Hoàng Kim Chi Kiếm trong tay Hồn Tú, nói, Thiên Đế, đợi ngài xem xong, cũng cho ta mượn xem với. Một thanh kiếm kinh khủng như vậy, ta vẫn chưa từng gặp qua, sau này nhất định phải kiến thức một phen. Tất nhiên. Hồn Thiên Đế nghe Hư Vô Thôn Viêm nói vậy, không khỏi mỉm cười. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lúc này đã bắt đầu để ý đến thanh Hiên Viên Kiếm của Hồn Tú, hơn nữa còn là loại chỉ mượn không trả. May mà Hồn Tú không biết. Nếu Hồn Tú biết, chắc chắn sẽ có một câu mẹ kiếp không biết có nên nói hay không. Từng thấy con cái tính kế đồ tốt của cha mẹ, chứ chưa từng thấy cha mẹ cùng người ngoài tính kế con mình. Quả là sống lâu cái gì cũng thấy. Chỉ cần sống đủ lâu, chuyện gì cũng có thể chứng kiến. Trong lúc Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đang bàn tính chuyện chiếm đoạt Hiên Viên Kiếm của Hồn Tú, bên trong quả cầu ánh sáng, Hồn Không Lãng và Hồn Tú đã đánh đến quên cả trời đất. Toàn bộ quả cầu ánh sáng cũng đang kịch liệt rung rẩy, phản phất như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Trong không gian, tiếng nổ vang điếc tai. Khắp nơi đều tràn ngập những đấu kỹ lộng lẫy và kinh khủng, chứa đựng sát khí tuyệt thế và sức mạnh hủy diệt. Hồn Không Lãng và Hồn Tú lúc này trên người đều có vết thương, máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ da thịt, áo bào cũng trở nên rách rưới. Thế nhưng, khí chất trên người hai người vẫn không hề suy giảm, vẫn siêu phàm như cũ. Hồn Không Lãng với thực lực ngũ tinh đấu thánh đối đầu với Hồn Tú tay cầm Hiên Viên Kiếm cũng không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Dù cho Hồn Không Lãng đã dốc toàn lực, tung hết át chủ bài, cũng không làm gì được Hồn Tú. Hồn Tú chỉ là một nhất tinh đấu thánh mà thôi. Mới nhất tinh đấu thánh đã khó đối phó đến vậy, nếu đợi đến khi Hồn Tú lên nhị tinh, tam tinh, tay cầm thanh Hoàng Kim Chi Kiếm này, chẳng phải hắn sẽ không còn là đối thủ của Hồn Tú nữa sao? Ngay cả tư cách giao đấu ngang hàng cũng không có. Nghĩ đến đây, trong lòng Hồn Không Lãng không khỏi dâng lên một cảm giác bất lực. Hồn Tú không hổ là thiên tài mạnh nhất của hồn tộc trong vạn năm qua, quả nhiên lợi hại. Sau khi tách ra khỏi trận đấu kỹ hoa mỹ, Hồn Không Lãng nhìn lại bộ dạng của mình lúc này, rồi lại nhìn Hồn Tú đối diện, trong lòng hắn đã không còn ý chí chiến đấu. Sự yêu nghiệt của Hồn Tú đủ để gánh vác danh vị thiếu chủ hồn tộc. Bởi vì, nếu tiếp tục đánh, hắn hoàn toàn không có nắm chắc sẽ thắng được Hồn Tú. Trong lòng tuy không còn sức chiến đấu, nhưng bảo hắn cứ thế dễ dàng từ bỏ sao? Chịu thua? Không thể nào. Hồn Không Lãng cười phóng khoáng nói, Hồn Tú biểu đệ, ta muốn nhận thua, đem vị trí thiếu chủ này chấp tay nhường cho huynh. Không biết Hồn Tú biểu đệ thấy thế nào? Hồn Tú nghe vậy, hơi sững sờ. Hắn vừa mới cùng Hồn Không Lãng đánh một trận khó phân thắng bại, điều này đủ để chứng minh Hồn Không Lãng coi trọng vị trí thiếu chủ đến mức nào. Bây giờ, hắn lại muốn chủ động nhận thua, thật không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt Hồn Tú, điều này thật khó tin. Nếu Hồn Không Lãng sớm đã có giác ngộ như vậy, thì hôm qua đã không đứng ra phủ nhận hắn. Hồn Tú rất tò mò, là cái gì đã khiến hắn thay đổi chủ ý, là tình yêu sao? Hay là cái gì khác? Lại có thể muốn chủ động chịu thua. Hồn Tú bừng tỉnh, nói, Không Lãng biểu ca hẳn sẽ không tốt bụng nhận thua như vậy chứ. Hồn Không Lãng cũng không che giấu, rất hào phóng cười nói, Hồn Tú biểu đệ, ta có thể nhận thua, nhờ ngươi trở thành thiếu chủ hồn tộc. Nhưng đó không phải là miễn phí. Hồn Tú biểu đệ nhất định phải trả giá mới được. Hồn Tú nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên. Trên mặt lại vẫn giữ vẻ bất động thanh sắc, cười nói, không biết Không Lãng biểu ca muốn gì. Ta cần phải trả giá cái gì? Hồn Không Lãng, đối với Hồn Tú biểu đệ mà nói, có lẽ cũng không tính là gì. Ồ, Hồn Tú nghe Hồn Không Lãng nói vậy, không khỏi có hứng thú, Không Lãng biểu ca cứ nói thẳng, muốn cái gì? Hồn Không Lãng chân thành nói, Hồn Tú biểu đệ, đem thanh kiếm trong tay ngươi cho ta, ta lập tức sẽ nhận thua, giúp ngươi leo lên ngôi vị thiếu chủ, thế nào? Hắn có thể nhận thua, thành toàn cho vị trí thiếu chủ của Hồn Tú, nhưng Hồn Tú cũng phải trả giá. Vật trả giá không phải thứ gì khác, chính là hoàng kim chi kiếm trong tay Hồn Tú. Hồn Không Lãng đã để ý đến Hiên Viên kiếm. Một thanh kiếm sắc bén như vậy, một thanh thần kiếm, ai mà không muốn nắm giữ chứ? Sự sắc bén của thanh kiếm này, trên đại lục hiếm thấy. Sự sắc bén của thanh kiếm này, tuyệt thế vô song. Sức mạnh của thanh kiếm này, không gì sánh kịp. Hồn Tú cầm thanh kiếm này, một nhất tinh đấu thánh đã có thể ngang hàng với ngũ tinh đấu thánh như hắn. Nếu như hắn, Hồn Không Lãng, cầm thanh kiếm này, liệu có thể đấu một trận với thất tinh đấu thánh không? Cấp bậc càng về sau, tu luyện càng khó. Đồng thời, cấp bậc càng về sau, chênh lệch một tinh cấp càng là một khoảng cách kinh khủng, khó mà vượt qua nửa bước. Hồn Tú nghe yêu cầu của Hồn Không Lãng, khóe miệng không khỏi nhếch lên một đường cong. Hóa ra, đối phương đang để ý đến thanh Hiên Viên kiếm trong tay hắn. Không thể không nói, ý nghĩ rất hay. Có điều, đúng là đang mơ mộng hảo huyền. Bên ngoài, cái gì? Hồn Không Lãng lại muốn nhận thua, muốn từ bỏ sao? Vì một thanh kiếm mà đáng sao? Người bên ngoài nghe được cuộc đối thoại giữa Hồn Không Lãng và Hồn Tú, ai nấy đều ồ lên, bàn tán xôn xao. Với nhãn lực của họ, tự nhiên là nhìn ra được thanh hoàng kim chi kiếm trong tay Hồn Tú không hề tầm thường. Họ càng nhìn ra được lý do Hồn Tú có thể chống lại Hồn Không Lãng lâu như vậy, ngoài sự yêu nghiệt kinh khủng của bản thân Hồn Tú ra, điều quan trọng hơn chính là thanh hoàng kim chi kiếm trong tay hắn. Nếu không có thanh kiếm này, Hồn Tú đã sớm bại trong tay Hồn Không Lãng. Bây giờ Hồn Không Lãng lại định từ bỏ vị trí thiếu chủ để đổi lấy thanh hoàng kim chi kiếm trong tay Hồn Tú, rất nhiều người có mặt đều tỏ ra không thể chấp nhận. Vị trí thiếu chủ đổi một thanh kiếm. Thiếu chủ kiếm. Theo họ, đây là ý nghĩ ngu xuẩn gì vậy? Họ không thể chấp nhận được. Hồn Đông Mai giận dữ nói, Hồn Không Lãng này có ý gì? Lại muốn dùng vị trí thiếu chủ để đổi lấy thanh kiếm trong tay Hồn Tú, đầu hắn có phải có vấn đề không? Đúng vậy. Tiếng của Hồn Đông Mai vừa vang lên, lập tức có một đám người phụ họa. Bọn họ rất đồng tình với lời của Hồn Đông Mai. Hồn Bất Phàm không phụ họa, hắn hiểu được ý đồ trong hành động này của Hồn Không Lãng. Hồn Không Lãng không có lựa chọn, nếu đổi ta vào vị trí của hắn, ta cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Hồn Đông Mai nghe vậy, không khỏi sững sờ, những người vừa phụ họa theo lời nàng cũng ngây người ra. Không hiểu lời này của Hồn Bất Phàm có ý gì. Hồn Không Lãng không được sao? Hồn Đông Mai không nhịn được hỏi, Phàm ca, lời này của huynh là sao? Hồn Bất Phàm, Hồn Không Lãng căn bản không làm gì được Hồn Tú, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra sao, hai người họ đang ở thế cân bằng. Muốn phân thắng bại, rất khó. Hồn Không Lãng muốn thắng Hồn Tú không dễ dàng, Hồn Tú muốn thắng Hồn Không Lãng dường như cũng rất khó khăn. Cho nên, Hồn Không Lãng lùi một bước để cầu thứ khác, muốn có được Thanh Hoàng Kim Chi kiếm trong tay Hồn Tú, đây là một lựa chọn sáng suốt. Hồn Đông Mai nghe vậy, ngây người ra. Một lúc lâu sau mới tỉnh ngộ, Hồn Tú chỉ là một nhất tinh đấu thánh thôi, Hồn Không Lãng là ngũ tinh đấu thánh cơ mà. Hồn Không Lãng lại không làm gì được Hồn Tú sao? Hồn Đông Mai tỏ ra rất khó chấp nhận tất cả những điều này. Một người, sao có thể yêu nghiệt đến thế? Yêu nghiệt như vậy còn có thể xem là người không? Chỉ có thể dùng từ quái vật để hình dung. Hồn Bất Phàm chân thành nói, Hồn Tú tuy là nhất tinh đấu thánh, nhưng hắn không giống người thường. Hắn là đệ nhất nhân của Hồn tộc trong vạn năm qua, sở hữu huyết mạch siêu thần phẩm đệ nhất từ cổ chí kim, huyết mạch 11 phẩm. Không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để đánh giá hắn. Tiếng nói của Hồn Bất Phàm vừa dứt, những người xung quanh đều rơi vào im lặng. Nghe lời của Hồn Bất Phàm, họ cảm thấy lựa chọn của Hồn Không Lãng rất đúng đắn, không còn khó chấp nhận như trước nữa. Quả nhiên, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Người có trí tuệ lớn nhìn nhận sự việc thật là sáng suốt. Người khác có thể mạnh hơn mình, không phải là không có lý do. Hư Vô Thôn Viêm nhếch miệng cười nói, Hồn Không Lãng này cũng có chút thú vị, lại dám đánh chủ ý lên đồ của chúng ta. Trong mắt Hư Vô Thôn Viêm, Thanh Hoàng Kim Chi kiếm trong tay Hồn Tú đã là vật riêng của hắn và Hồn Thiên Đế. Bây giờ Hồn Không Lãng lại dám đánh chủ ý lên Hoàng Kim Chi kiếm, đây là đang tranh giành đồ với bọn họ. Không thể không nói, gan của Hồn Không Lãng này cũng lớn thật. Hồn Không Lãng ngơ ngác. Hồn Tú ngơ ngác, các ngươi tiện thật đấy. Kiếm của ta từ lúc nào đã là của các ngươi? Hồn Thiên Đế nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cứ xem tiếp đi. Xem Tú Nhi sẽ lựa chọn thế nào. Thanh kiếm thuộc về chúng ta, không phải ai cũng có thể nhòm ngó. Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, cũng cười gật đầu, không tệ. Thanh kiếm thuộc về chúng ta, cuối cùng vẫn sẽ là của chúng ta. Hồn Tú. Mẹ nó. Hồn Tú đối với yêu cầu như vậy của Hồn Không Lãng chỉ lắc đầu, tỏ ý không thể chấp nhận. Không Lãng biểu ca, huynh đang mơ mộng hảo huyền gì thế? Muốn kiếm trong tay ta ư, không thể nào. Hồn Tú từ chối. Giao ra Hiên Viên kiếm. Không đời nào. Chưa nói đến thần kiếm có linh, một đời chỉ có một chủ nhân, dù hắn có giao Hiên Viên kiếm cho Hồn Không Lãng, Hồn Không Lãng cũng không dùng được. Thần binh trong tay mà cũng như sắt vụn, vô dụng. Giao cho hắn, chỉ làm uổng phí một thanh thần binh. Huống hồ, Hồn Tú căn bản không muốn đưa Hiên Viên kiếm cho Hồn Không Lãng. Hồn Tú mơ hồ cảm giác mình sắp đột phá lên nhị tinh đấu thánh, đang cần một đối thủ. Một đối thủ tốt như Hồn Không Lãng, Hồn Tú nói gì cũng không nỡ vứt bỏ. Dù sao, một đá mài đao ngang tài ngang sức như vậy, bỏ lỡ thì thật sự là bỏ lỡ. Bây giờ đã gặp được, tự nhiên phải tận dụng triệt để. Hắn đang muốn mượn tay Hồn Không Lãng để đột phá lên nhị tinh đấu thánh, vậy mà Hồn Không Lãng lại muốn nhận thua, còn đánh chủ ý lên Hiên Viên kiếm của hắn. Không thể nào. Dù có dùng đầu để nghĩ, Hồn Tú cũng không thể nào đồng ý, nếu hắn đồng ý, ai sẽ giúp hắn đột phá đây? Hồn Không Lãng đang mỉm cười, nghe được lời của Hồn Tú, nụ cười trên mặt dần tắt. Hồn Không Lãng, Hồn Tú biểu đệ, không suy nghĩ kỹ lại sao? Dùng một thanh kiếm đổi lấy vị trí thiếu chủ, rất hời đấy. Dù Hồn Tú đã nói không đồng ý, Hồn Không Lãng vẫn không quên dụ dỗ hắn. Trong mắt Hồn Không Lãng, giá trị của Thanh Hoàng Kim Chi kiếm trong tay Hồn Tú không phải chỉ một vị trí thiếu chủ có thể so sánh. Với tuổi của hắn, dù có thắng Hồn Tú, hắn cũng chỉ có thể làm thiếu chủ thêm 3 năm nữa. 3 năm làm thiếu chủ rồi cũng phải trả lại, chi bằng nhường cho Hồn Tú, đổi lấy thanh kiếm trong tay hắn để đạt lợi ích lớn nhất. Hồn Tú nhếch miệng nói, Không Lãng biểu ca, không cần lãng phí nước bọt nữa. Ta không thể nào đồng ý, vị trí thiếu chủ, muốn có thì phải dùng bản lĩnh mà giành lấy. Người khác nhường cho thì có nghĩa lý gì? Huống hồ Hồn Tú chuyển lời, huống hồ Không Lãng biểu ca thật sự có tự tin thắng được ta sao? Hồn Không Lãng nghe vậy, không nói gì mà cười lên, sao thế? Hồn Tú biểu đệ cho rằng ta không thắng nổi ngươi. Hắn, Hồn Không Lãng, đường đường là ngũ tinh đấu thánh, lại không thắng nổi Hồn Tú sao? Đúng là chuyện cười. Có bản lĩnh thì buông kiếm trong tay xuống thử xem hắn có thể đè Hồn Tú xuống đất mà chà đạp, đánh cho hắn phải gọi là bá bá không? Đương nhiên, suy nghĩ như vậy, Hồn Không Lãng cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng. Hắn biết, Hồn Tú sẽ không buông thanh kiếm trong tay xuống. Đồng thời, Hồn Không Lãng cũng biết rõ, với Hồn Tú đang cầm Hoàng Kim Chi kiếm, hắn quả thực không làm gì được. Dù biết không làm gì được, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Thua người không thua thế. Huống hồ, hắn vốn dĩ mạnh hơn đối phương. Hắn có thể thua, nhưng không thể sợ. Nếu hắn mà còn sợ, thì còn ra thể thống gì nữa. Không Lãng biểu ca, thấy thế nào? Hồn Tú mỉm cười. Lời vừa nói ra, lập tức chọc giận Hồn Không Lãng. Đây là tình huống gì? Hóa ra là đang coi thường hắn sao? Hắn, một mũ tinh đấu thánh đường đường, lại bị một nhất tinh đấu thánh coi thường. Thúc có thể nhịn, nhưng thím cũng không thể nhịn. Hồn Không Lãng cảm thấy mình cần phải cho Hồn Tú biết thế nào là ngũ tinh đấu thánh, thế nào là tôn trọng cường giả. Hồn Không Lãng, Hồn Tú biểu đệ, đã tự tin như vậy, cho rằng có thể thắng ta, vậy thì để biểu ca đây đến lĩnh giáo cao chiêu của biểu đệ. Nói xong, Hồn Không Lãng liền tấn công về phía Hồn Tú. Đến hay lắm. Hồn Tú tay cầm hiên viên kiếm nghênh đón. Âm. Âm. Âm. Không gian chấn động, thanh thế hùng vĩ, đấu kỹ lộng lẫy. Nếu cảnh tượng này diễn ra ở bên ngoài, không biết sẽ phá hủy đại lục đến mức nào. Hiên viên kiếm vô cùng sắc bén, bá đạo. Dù là cường hãn như Hồn Không Lãng cũng không dám đỡ, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Hai người giao thủ hơn trăm chiêu, đấu kỹ lộng lẫy kinh khủng đều đã dùng ra. Hồn Không Lãng càng đánh càng cảm thấy mệt mỏi, không biết có phải là ảo giác không, hắn cảm giác Hồn Tú càng đánh càng mạnh. Đấu khí trong cơ thể hắn phản phất như dùng không hết, trở nên càng thêm cường hãn và kinh khủng. Đến cuối cùng, hắn không thể không tránh né mũi nhọn, từ công chuyển sang thủ, trở thành bên bị động. Ngược lại, Hồn Tú càng đánh càng hăng. Hai người giao thủ, trong mơ hồ Hồn Tú đã chiếm thế thượng phong. Mặc dù chỉ là một chút, không rõ ràng lắm, nhưng người sáng suốt đều hiểu. Kể cả Hồn Không Lãng cũng biết rõ, sự thất bại của hắn chỉ là vấn đề thời gian. Nhanh rồi, nhanh rồi. Hồn Tú lúc này trong lòng càng thêm kích động, hắn có thể cảm giác được mình sắp rồi, sắp đột phá rồi. Âm. Hồn Tú một kiếm bức lui Hồn Không Lãng, khí tức trên người lúc này không khỏi tăng vọt, đấu khí vốn đã không còn nhiều lúc này lại lần nữa trở nên dồi dào. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Hồn Tú phun trào ra, tràn ngập khắp không gian. Cái này Hồn Không Lãng cảm nhận được khí tức trên người Hồn Tú, hơi sững sờ. Sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng biết vì sao Hồn Tú càng đánh càng mạnh. Hóa ra, tên nhóc này đang coi hắn là đá mài đao. Hồn Tú lúc này, Hồn Không Lãng đã biết hắn đã đột phá đến nhị tinh đấu thánh. Từ trên người hắn, Hồn Không Lãng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, khí tức này không hề yếu. Vì vậy sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Hồn Tú là nhất tinh đấu thánh cầm hoàng kim chi kiếm đã đủ để ngang tài ngang sức với hắn. Bây giờ Hồn Tú đã thành nhị tinh đấu thánh, lại cầm hoàng kim chi kiếm, hắn còn có thể là đối thủ của Hồn Tú sao? Đây là một vấn đề. Cảm nhận được sức mạnh cường đại trong cơ thể, Hồn Tú không khỏi tự tin tăng mạnh, cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh. Muốn thắng Hồn Không Lãng không thành vấn đề. Tay cầm hiên viên kiếm, Hồn Tú hăng hái, khí chất siêu phàm, khí thế hoàng giả bao trùm. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía Hồn Không Lãng, nói, Không Lãng biểu ca, nên kết thúc rồi. Hồn Không Lãng trầm giọng nói, đúng là nên kết thúc rồi. Chúng ta một chiêu phân thắng bại đi. Được. Tốt. Tam Thiên Lôi Thần Quyền. Hồn Không Lãng quát lên. Trong cơ thể tuôn ra sấm sét màu tím, bao phủ trên nắm đấm, toàn bộ không gian lúc này đều tràn ngập lôi đình. Lôi đình tựa như những con rắn linh hoạt múa lượn, trải rộng khắp không gian. Âm. Hồn Không Lãng không do dự, tung ra một quyền. Một quyền ảnh lôi đình khổng lồ hiện lên, hướng về phía Hồn Tú mà đi, thanh thế kinh người. Hồn Tú cảm nhận được sự bá đạo của lôi đình ẩn chứa trên nắm đấm, tự nhiên cũng không do dự. Tay phải cầm kiếm, tay trái chậm rãi nâng lên, một quả cầu hắc viêm hiện ra. Hồn Tú ném hiên viên kiếm lên trên, hắc viêm cũng theo sát phía sau. Hiên viên kiếm từ từ hóa thành một con hoàng kim cự long, mà hắc viêm cũng vào lúc này hóa thành một con hắc long. Gầm. Tiếng long ngâm vang trời động đất, không gian cũng rung rẩy không ngừng. Hai con cự long quấn lấy nhau, cứ thế lao về phía quyền ảnh lôi đình khổng lồ. Âm. Quyền ảnh lôi đình khổng lồ vỡ tan. Uy thế của hai con rồng không hề suy giảm, cứ thế lao về phía Hồn Không Lãng. Phục. Hai con rồng vào khoảnh khắc cuối cùng đã thu lại phần lớn sức mạnh, cứ thế xuyên qua cơ thể Hồn Không Lãng. Hắc long biến mất, chỉ còn hoàng kim chi long vẫn tồn tại. Gầm. Kim Long ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, rồi hóa thành hiên viên kiếm bay vào tay Hồn Tú. Còn Hồn Không Lãng thì phun ra một mụn máu tươi, khóe môi vương vệt máu, hắn giơ ngón tay cái về phía Hồn Tú, miệng mấp máy. Cuối cùng vẫn không nói được lời nào, cứ thế ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Nhìn bộ dạng miệng hắn mấp máy, có thể thấy, Hồn Không Lãng không phải muốn nói trâu bò thì cũng là muốn nói tú thật đấy. Hắn muốn nói gì đã không còn quan trọng, mấu chốt là không gian đã vỡ nát. Hồn Tú đã thắng. Hắn cuối cùng đã dùng thực lực của mình để trở thành thiếu chủ của hồn tộc. Quả cầu ánh sáng vỡ tan. Thân thể của Hồn Tú và Hồn Không Lãng cũng từ từ hiện ra, tất cả mọi người trong võ đài lúc này đều kinh ngạc nhìn Hồn Tú. Trời đất đầu tiên rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Rất nhanh, ầm. Một trận reo hò vang trời dậy đất, lan tỏa khắp nơi. Tất cả mọi người vào lúc này đều cùng nhau hô vang, Hồn Tú thiếu chủ. Hồn Tú thiếu chủ. Hồn Tú thiếu chủ. Âm thanh vang trời động đất, hồi lâu không tan. Hồn Bất Phàm nhìn Hồn Không Lãng đang nằm trên mặt đất, chìm trong hôn mê, hơi thất thần. Cảnh tượng này, sao mà giống hắn ngày hôm qua đến thế? Ngày hôm qua là hắn, hôm nay đã đổi thành Hồn Không Lãng. Hôm qua, hắn còn có thể giữ được tỉnh táo, hôm nay Hồn Không Lãng lại nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Hồn Bất Phàm thản nhiên nói, Hồn Không Lãng cuối cùng vẫn bại, Hồn Tú đã thắng. Ai Hồn Đông Mai và những người khác lúc này đều khẽ thở dài. Hồn Không Lãng thua, Hồn Tú thắng. Đây là điều họ không muốn thấy. Một người mới nổi đã thắng tất cả bọn họ, đây là sự thật mà họ tạm thời khó có thể chấp nhận. Đinh. Chúc mừng túc chủ trở thành thiếu chủ hồn tộc, ban thưởng kim giao tiễn một cái. Nghe thấy âm thanh của hệ thống, Hồn Tú không khỏi sững sờ. Cái quái gì đây? Ban thưởng. Từ đâu ra vậy? Bánh từ trên trời rơi xuống. Hồn Tú thừa dịp hệ thống còn chưa ngủ say, vội vàng hỏi, hệ thống, phần thưởng này là gì? Ta đâu có nhớ là có nhiệm vụ nào đâu. Hệ thống, đây là nhiệm vụ ẩn, sẽ không báo cho túc chủ. Ồ hiểu rồi. Hồn Tú nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. Trận tranh đoạt thiếu chủ đã hoàn toàn hạ màn. Hồn Tú với tư thế vô địch, đã thắng Hồn Bất Phàm, bại Hồn Không Lãng, trở thành thiếu chủ của hồn tộc, danh chính ngôn thuận. Điều này khiến các trưởng lão ủng hộ Hồn Tú làm thiếu chủ vui mừng không xiết. Hồn Tú không phụ lòng mong đợi, bây giờ đã là thiếu chủ hồn tộc, tương lai chắc chắn sẽ là tộc trưởng hồn tộc. Tộc trưởng đối với Hồn Tú mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Vào đêm, trong thư phòng. Phụ thân. Hư Vô đại nhân. Hồn Tú hướng về phía Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm chắp tay, khẽ hành lễ. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, không chút keo kiệt lời khen ngợi, Tú Nhi, làm tốt lắm, không làm ta thất vọng. Không hổ là con trai ta. Hồn Tú nghe vậy, hơi sững sờ. Vế trước thì không sao, nhưng câu cuối cùng này, chắc là đang khen hắn sao? Chắc không phải là đang tự khen mình đấy chứ. Hồn Tú trong lòng biết rõ, đây chính là Hồn Thiên Đế đang tự khen mình, nhưng biết thì đã sao? Hồn Tú vẫn tân bốc, tất cả đều là nhờ phụ thân dạy dỗ tốt. Hồn Thiên Đế ném cho Hồn Tú một ánh mắt tán thưởng, rồi không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề. Tú Nhi, ngươi trở về lần này không chỉ đi hái hoa ngắt cỏ, mà còn có cơ duyên lớn. Đi ra ngoài một chuyến, còn được một thanh thần binh. Để vi phụ xem thử thế nào. À Hồn Tú nghe vậy, lập tức hiểu ra. Hóa ra gọi hắn vào thư phòng là muốn xem thanh hiên viên kiếm của hắn. Hắn còn tưởng sẽ có phần thưởng gì, hóa ra là nghĩ nhiều. Không do dự, những chữ vật lóe lên, thần binh hiên viên kiếm liền xuất hiện trước mắt. Thần binh vừa xuất hiện, Hồn Thiên Đế liền vẫy tay, hiên viên kiếm cứ thế rơi vào tay Hồn Thiên Đế. Cầm hiên viên kiếm, Hồn Thiên Đế liền cảm nhận được sự bất phàm của thanh kiếm này, ẩn chứa một sức mạnh cường đại. Nhưng thanh kiếm này lại run rẩy kịch liệt trong tay hắn. Nếu không phải hắn dùng thực lực cường đại trấn áp, thanh kiếm này đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, bay khỏi lòng bàn tay. Kiếm này có linh. Hồn Thiên Đế lẩm bẩm trong miệng. Cuối cùng, hiên viên kiếm cũng thoát khỏi sự khống chế của Hồn Thiên Đế, bay trở về trước mặt Hồn Tú, nằm ngang, tỏa ra kim quang. Ta cũng thử xem kiếm này. Hư Vô Thôn Viêm vẫy tay, một luồng thôn vệ chi lực kinh khủng bộc phát, bao bọc lấy hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm rơi vào tay Hư Vô Thôn Viêm. Giống như khi ở trong tay Hồn Thiên Đế, nó cũng giãy giụa kịch liệt. Nếu không phải Hư Vô Thôn Viêm dùng sức mạnh cường hãn của mình áp chế, thanh kiếm này chắc chắn sẽ rời khỏi tay. Cái này thanh kiếm này thật sự bất phàm, là thanh kiếm của hoàng giả trời sinh. Nhưng Hư Vô Thôn Viêm muốn dùng nó thử một kiếm, lại không thể toại nguyện. Thanh kiếm này có linh, không chịu phối hợp. Bất đắc dĩ, Hư Vô Thôn Viêm hơi buông tay, hiên viên kiếm liền thoát ra khỏi tay hắn, bay trở lại bên cạnh Hồn Tú. Nó lượn một vòng quanh người Hồn Tú rồi bay trở về trong nhẫn trữ vật. Hồn Thiên Đế thấy Hồn Tú cất hiên viên kiếm lại vào nhẫn, mở miệng hỏi, Tú Nhi, cơ duyên này của con không tệ. Thanh kiếm này bất phàm, có linh. Con biết về nó bao nhiêu? Hồn Tú, phụ thân, thanh kiếm này tên là hiên viên kiếm, là thanh kiếm của hoàng giả trời sinh, một đời chỉ nhận một chủ nhân. Ồ Hồn Thiên Đế nghe vậy, khẽ gật đầu. Chẳng trách lúc nãy hắn cầm mà hiên viên kiếm lại kháng cự như vậy, thì ra là thế. Hồn Thiên Đế nghiêm túc nói, con có được thanh kiếm này chính là cơ duyên của con phải trân trọng nó. Mặc dù hắn cũng muốn thanh kiếm này, nhưng có được mà lại không dùng được. Đã không dùng được thì không cần cũng được, cứ để lại cho Tú Nhi của mình. Hài Nhi biết. Hồn Tú gật đầu. Hắn không biết rằng trong chớp mắt, Hồn Thiên Đế vốn định đánh chủ ý lên Hiên Viên kiếm đã đột ngột từ bỏ. Nếu biết, hắn nói gì cũng sẽ không đến thư phòng này. Hồn Thiên Đế, Tú Nhi, con bây giờ đã trở thành thiếu chủ hồn tộc, thực lực nhị tinh đấu thánh của con tuy không yếu, nhưng vẫn còn kém một chút. Từ hôm nay trở đi, con hãy bế quan đi. Vâng. Hồn Tú suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Thực ra, dù Hồn Thiên Đế không mở miệng, Hồn Tú cũng đã định bế quan. Hắn chuẩn bị ở trong hồn tộc này ẩn mình một thời gian, chờ Cổ Hương Nhi trưởng thành rồi mới ra ngoài. Đồng thời, hắn cũng muốn bế quan để bồi dưỡng bản nguyên dị hỏa trong cơ thể mình, cố gắng sớm ngày bồi dưỡng bản nguyên dị hỏa thành dị hỏa thật sự. Sau đó, lại đem tất cả dị hỏa luyện hóa. Trong tưởng tượng Tiêu Viêm, Hồn Tú, ta có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Hồn Tú, xin lỗi, ta cũng có. Tiêu Viêm, ta có Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hồn Tú, ta cũng có. Tiêu Viêm, tại sao cái gì ta có ngươi cũng có? Hồn Tú, ha ha, ngươi đoán xem. Tiêu Viêm, chẳng lẽ không có cái gì ta có mà ngươi không có sao? Hồn Tú, có đấy. Ngươi không có nữ nhân, nhưng ta có. Tiêu Viêm. Hồn Thiên Đế nhận được câu trả lời của Hồn Tú, không khỏi hài lòng gật đầu. Bàn tay vung lên, hai chiếc nhẫn trữ vật đen tuyền cổ xưa hiện ra trước mặt Hồn Tú. Hồn Thiên Đế, hai chiếc nhẫn này chứa đầy tài nguyên tu luyện. Việc con cần làm là luyện hóa chúng. Hồn Tú nhìn hai chiếc nhẫn cổ xưa lơ lửng trước mắt, hơi sững sờ, sau đó, phụ thân, cái này. Hồn Thiên Đế không đợi Hồn Tú nói xong đã ngắt lời hắn. Sắc mặt lạnh lùng, có chút nghiêm túc nói, hai chiếc nhẫn này là giới hạn cuối cùng. Nếu không tiêu hao hết tài nguyên tu luyện trong hai chiếc nhẫn này, thì đừng nghĩ đến việc rời khỏi hồn tộc. Hai chiếc nhẫn này chứa đầy thiên linh địa bảo, tài nguyên tu luyện, xem như là phần thưởng Hồn Thiên Đế dành cho Hồn Tú vì đã giành được ngôi vị thiếu chủ. Rút kinh nghiệm từ lần trước, hai chiếc nhẫn này chỉ toàn là tài nguyên tu luyện. Đấu kỹ các loại, lần trước có thể cho đều đã cho hết, nên học thì hắn cũng đã học xong, như Bát Cực Đại Cuồng Phong, Cửu Cực Đại Cuồng Phong, Kiếm Quyết, Chưởng Pháp và đủ thứ khác, Hồn Tú đều đã biết. Đấu kỹ hắn không thiếu, thứ hắn thiếu chính là tài nguyên tu luyện. Có tài nguyên tu luyện trong hai chiếc nhẫn này, Hồn Thiên Đế có thể tưởng tượng, Tú Nhi của mình lần nữa xuất quan, chắc chắn sẽ khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Dù sao, tài nguyên tu luyện trong hai chiếc nhẫn này, nếu đặt lên người khác, đủ để bồi dưỡng ra hai đấu thánh có thiên phú không tệ. Không phải Hồn Tú thấy Hồn Thiên Đế hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích. Nhưng vừa mới mở miệng, lại bị Hồn Thiên Đế ngắt lời, trầm giọng nói, đừng có mặc cả với ta. Bây giờ ngươi còn chưa xứng. Muốn mặc cả với ta, đợi khi nào ngươi lên cửu tinh rồi hẳn nói. Không Hồn Tú nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, trong lòng ngơ ngác. Chuyện đâu ra đâu thế này? Hồn Tú vội vàng giải thích, phụ thân, con không có ý đó. Con chỉ muốn nói hai chiếc nhẫn tài nguyên tu luyện này có phải hơi ít một chút không? Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế nghe vậy, hoàn toàn ngơ ngác. Ngay cả Hư Vô Thông Viêm bên cạnh cũng ngơ ngác. Bởi vì, điều này hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Khác ở chỗ nào ư, họ hoàn toàn không ngờ Hồn Tú lại nói ra một câu kinh thiên động địa như vậy. Không đủ. Đây là sao? Điều này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của họ. Dần dần tỉnh táo lại, Hồn Thiên Đế bừng tỉnh, hắn hiểu ra. Hồn Thiên Đế, ta hiểu rồi. Ngươi về trước đi. Ta biết phải làm thế nào rồi. Tú Nhi cáo lui. Hồn Tú nghe Hồn Thiên Đế ra lệnh đuổi khách, liền hành lễ rời đi. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm nhìn bóng lưng Hồn Tú rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Đợi Hồn Tú dần biến mất khỏi tầm mắt của họ, Hư Vô Thôn Viêm lúc này mới thản nhiên nói, Tú Nhi, xem ra là quyết tâm muốn bế quan rồi. Ai biết hắn đang giở trò gì? Hồn Thiên Đế nhàn nhạt nói. Hồn Tú trở về tiểu viện của mình. Chân trước hắn vừa đến, chân sau liền có một người tới. Người này mặc một bộ áo bào đen, đội nón đen, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo. Trên người tỏa ra dao động cường hãn, người này không hề tầm thường, thực lực của hắn tất nhiên cũng là một vị tôn giả. Tham kiến thiếu chủ. Người áo bào đen hướng về phía Hồn Tú khẽ chắp tay, quỳ một gối, rất cung kính. Ngươi là... Hồn Tú không hiểu nhìn về phía người áo bào đen này. Tên hèn của thuộc hạ, không đáng nhắc tới. Nói rồi, người áo bào đen chợt mở bàn tay ra, ba chiếc nhẫn trữ vật đen tuyền cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay. Người áo bào đen, thuộc hạ phụng mệnh tộc trưởng, đến đưa nhẫn trữ vật cho thiếu chủ. Thì ra là thế. Hồn Tú thấy vậy, lập tức bừng tỉnh. Hóa ra là chuyện này. Hắn vẫy tay, những chiếc nhẫn trữ vật liền xuất hiện trong tay hắn. Thuộc hạ cáo lui. Nhiệm vụ hoàn thành, người áo bào đen cũng không có ý định ở lại, thân hình từ từ hư ảo, biến mất trong bóng đêm. Người áo bào đen biến mất, Hồn Tú cũng không quá để ý, hắn nhìn ba chiếc nhẫn trữ vật đen tuyền cổ xưa trên lòng bàn tay, cảm nhận được bên trong chứa đầy tài nguyên tu luyện, không khỏi kinh ngạc trước sự hào phóng của Hồn Thiên Đế, kinh ngạc trước sự hào phóng của chính hắn. Tổng cộng 5 chiếc nhẫn trữ vật, bên trong đều chứa đầy tài nguyên tu luyện. Lượng tài nguyên tu luyện này, một chiếc đã đủ để bồi dưỡng một vị đấu thánh cường giả. Vậy mà, tài nguyên tu luyện kinh khủng như vậy, Hồn Thiên Đế lại cho hắn gấp 5 lần. Không thể không nói, bút tích của hắn rất lớn. Điều này đồng thời cũng cho thấy một vấn đề, đứa con trai này của hắn có trọng lượng rất lớn trong lòng Hồn Thiên Đế. Nếu không, không thể nào một lần lại lấy ra nhiều tài nguyên tu luyện như vậy. Dù là thiếu chủ đời trước, Hồn Bất Phàm cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Hồn Bất Phàm cười ha hả, ngươi đoán xem ta có không? 5 chiếc nhẫn trữ vật tài nguyên này, Hồn Tú đã biết nên phân phối thế nào. Trong đó một chiếc sẽ cho Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Hai tiểu nha đầu này bây giờ cũng đang ở cấp bậc đấu giả, xem ra trước khi bế quan hắn phải sắp xếp ổn thỏa cho hai nàng. Hắn không hy vọng trong lúc mình bế quan, hai nha đầu này lại gây ra chuyện gì. Ngày hôm sau, Hồn Tú mang theo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân rời khỏi viện lạc. Đây là lần đầu tiên trong hơn một tháng qua kể từ khi đến hồn giới, Hồn Tú dẫn các nàng ra ngoài. Bình thường các nàng đều được sắp xếp ở trong tiểu viện của Hồn Tú, căn bản không thể rời đi. Công tử, chúng ta đi đâu vậy? Tiểu Y Tiên đuổi kịp Hồn Tú đang đi phía trước, tò mò hỏi. Đúng vậy. Công tử, chúng ta đi đâu vậy? Có phải rời khỏi nơi này không? Thanh Lân cũng vội vàng phụ họa. Nàng cũng rất tò mò, hiếu kỳ Hồn Tú sẽ mang các nàng đi đâu. Hồn Tú, các ngươi không phải muốn trở nên mạnh mẽ sao? Đúng vậy à, nhưng công tử không phải nói chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ thì cần phải có công pháp sao? Tiểu Y Tiên giọng trong trẻo nói. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đã thành công ngưng tụ đấu khí toàn và trở thành đấu giả từ lâu, nhưng thực lực lại không hề tăng lên. Sau khi hỏi Hồn Tú mới biết, đến đấu giả muốn tăng cao thực lực thì phải tu luyện công pháp, mà công pháp thì các nàng không có. Hồn Tú dường như cũng không có ý định cho các nàng công pháp. Bây giờ, Hồn Tú lại nhắc đến vấn đề này, trong lòng Tiểu Y Tiên và Thanh Lân không khỏi hồi hộp. Trong nháy mắt, các nàng liền hiểu ra. Thanh Lân mở miệng, công tử, chẳng lẽ là muốn dẫn chúng ta đi tìm công pháp sao? Hồn Tú gật đầu, không tệ. Đến rồi. Hồn Tú mang theo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đến nơi cần đến. Công pháp cát. Đấu kỹ cát. Trước mắt có hai tòa lầu cát, một lầu cát chứa công pháp, một lầu cát chứa đấu kỹ. Hồn Thọ trưởng lão. Hồn Tú mang theo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đi tới trước mặt một người đàn ông trung niên, khẽ chắp tay cung kính nói. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nghe vậy, vội vàng hành lễ. Tiểu Y Tiên ra mắt Hồn Thọ trưởng lão. Thanh Lân ra mắt Hồn Thọ trưởng lão. Hai tiểu nha đầu vội vàng hướng về Hồn Thọ hành lễ. Ha ha, không tệ. Hồn Thọ đánh giá Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, hài lòng gật đầu, một ách nan độc thể, một bích xà tam hoa đồng. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị trên đại lục, không ngờ lại bị thiếu chủ có được. Dứt lời, Hồn Thọ ý vị thâm trường nhìn về phía Hồn Tú, thiếu chủ quả là có phúc lớn a. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nghe vậy, đều cúi đầu xuống, gương mặt ửng hồng. Rõ ràng, hai nàng cũng đã ngầm hiểu ý trong lời nói của Hồn Thọ trưởng lão. Hồn Thọ trưởng lão đừng nói đùa nữa. Lời này nếu truyền đến tai cổ tộc, sẽ gây ra ảnh hưởng gì, trưởng lão hẳn là biết rõ hơn ta. Hồn Tú cười nhạt nói. Quả nhiên, khi Hồn Thọ nghe thấy hai chữ cổ tộc, vẻ mặt rõ ràng trở nên ngưng trọng. Hắn ngộ ra điều gì đó, liền vội nói, ta đã nói sai. Hồn Thọ biết rõ, thiếu chủ nhà mình, Hồn Tú, có hôn ước với tiểu công chúa của cổ tộc. Chính vì có tờ hôn ước này, hai tộc vốn có chút ma sát đã trở nên thân mật hơn, ít nhất là bề ngoài. Những xích mích công khai cũng đã giảm đi. Chuyện thiếu chủ nhà mình hái hoa ngắt cỏ, nếu truyền đến cổ tộc, khó tránh khỏi sẽ gây ra rắc rối. Kế hoạch lớn mà Hồn tộc đã sắp đặt ngàn năm sắp sửa được triển khai, nếu lúc này lại gây chuyện không vui với cổ tộc, đó không phải là điều hắn muốn thấy. Cho nên, sau khi được Hồn Tú nhắc nhở, Hồn Thọ mới có phản ứng lớn như vậy. Cổ tộc. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện của Hồn Tú và Hồn Thọ, trong lòng hiếu kỳ. Cổ tộc này là thế lực gì mà lại khiến công tử phải kiêng dè như vậy? Hồn Tú, kiêng dè. Không có chuyện đó đâu. Các ngươi còn nhỏ, căn bản không hiểu. Mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo. Hồn Thọ hỏi, không biết thiếu chủ mang các nàng đến chỗ bản tọa, có chuyện gì? Hồn Tú đáp, ta dẫn các nàng đến chọn công pháp. Các nàng bây giờ cũng đã đến lúc tu luyện công pháp rồi. À Hồn Thọ nghe vậy, khẽ gật đầu, nhưng không trả lời ngay. Hắn trên dưới đánh giá Tiểu Y Tiên và Thanh Lân một lúc lâu, sau đó mới thản nhiên nói, nếu là người do thiếu chủ mang đến, bản tọa cũng không tiện nói gì, mời vào. Cánh cửa lớn đang đóng chặt của công pháp các liền từ từ mở ra. Đa tạ trưởng lão. Hồn Tú cười chắp tay nói. Hồn Thọ này trông chỉ trạc tuổi trung niên, ai biết hắn đã sống bao nhiêu tuổi. Điều duy nhất có thể chắc chắn là thực lực của Hồn Thọ không hề tầm thường, ngay cả Hồn Tú lúc này cũng không nhìn thấu được hắn. Do đó có thể thấy, thực lực của Hồn Thọ kinh khủng, sâu không lường được. Đây cũng là lý do vì sao Hồn Tú lại cung kính với Hồn Thọ như vậy. Trưởng lão có thể trấn thủ hai các đấu kỹ và công pháp, thực lực quả nhiên không thể tầm thường. Đa tạ trưởng lão. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng vội vàng cảm tạ. Ngay cả công tử nhà mình cũng phải cung kính như thế, là thị nữ của công tử, các nàng tự nhiên cũng phải cung kính. Hồn Thọ gật đầu một cái, không nói thêm gì, nhắm mắt lại, không hỏi thế sự. Hồn Tú quay người nhìn hai nàng, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân. Công tử. Hồn Tú, các ngươi tự mình vào chọn công pháp phù hợp với bản thân đi. Có thể có được công pháp như thế nào thì phải xem cơ duyên của các ngươi. Tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Nói rồi, Hồn Tú nghiêm túc vỗ vỗ vai Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, rất trịnh trọng. Chúng ta sẽ không làm công tử thất vọng. Cả hai đồng thanh nói. Ta tin các ngươi. Đi đi. Vâng. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cuối cùng cũng bước vào trong công pháp các. Có thể có được công pháp như thế nào, phải xem vào chính sự tạo hóa của các nàng. Sau khi Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đi vào, Hồn Thọ mới mở mắt ra, nhắc nhở, thiếu chủ, hai nàng này một là Ách Nan độc thể, một là Bích Xà Tam Hoa Đồng, tương lai tiền đồ vô lượng. Tất nhiên. Hồn Tú gật đầu, các nàng nếu bình thường, ta cũng sẽ không mang các nàng theo bên người, càng không để các nàng vào công pháp các chọn công pháp. Hồn Thọ, thiếu chủ, hai nàng đều có tư chất thành thánh. Nếu nắm giữ tốt, tự nhiên sẽ là một thanh kiếm sắc. Nếu nắm giữ không tốt nói đến cuối cùng, Hồn Thọ không nói tiếp. Hắn tin rằng mình đã nói rõ ràng như vậy, Hồn Tú hẳn sẽ biết ý của hắn là gì. Tuyệt đối đừng thấy hai nàng có chút nữ thần chi tư mà định nuôi từ nhỏ. Lòng người là thứ khó đoán nhất trên thế gian này. Đương nhiên, đây đều là những lời Hồn Thọ muốn nói, nhưng hắn không nói thẳng ra. Hắn tin với trí thông minh của Hồn Tú, sẽ lĩnh ngộ được dụng tâm lương khổ của hắn. Hồn Tú nghe vậy, khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, trưởng lão muốn nói gì, ta biết. Các nàng đối với ta, đối với hồn tộc đều rất chân thành. Nếu không phải vậy, ta cũng sẽ không mang các nàng theo bên người, để các nàng vào công pháp các chọn công pháp. Hồn Thọ cười nói, nếu thiếu chủ đã hiểu rõ trong lòng, vậy thì tốt. Hai người không nói nữa. Một canh giờ sau, bóng dáng của hai nàng liền từ trong công pháp các đi ra, trong tay mỗi người đều có một quyển công pháp. Công tử. Trưởng lão. Hồn Tú, đem công pháp cho trưởng lão đăng ký một chút đi. Vâng. Hồn Thọ đăng ký công pháp Tiểu Y Tiên chọn, không khỏi cười nói, nha đầu, quyển cửu thải độc kinh này rất hợp với ngươi, phải chăm chỉ tu luyện đấy. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, Tiểu Y Tiên sẽ cố gắng. Vậy thì tốt. Ngự xà quyết. Khi Hồn Thọ nhận lấy công pháp của Thanh Lân, cũng lộ ra nụ cười, nha đầu, mắt nhìn không tệ. Quyển ngự xà quyết này có thể nói là được tạo ra riêng cho Bích Xà Tam Hoa Đồng của ngươi. Ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện đấy. Vâng, trưởng lão. Thanh Lân sẽ cố gắng tu luyện, trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ công tử. Nha đầu thú vị. Hồn Thọ nghe Thanh Lân nói vậy, không khỏi cười, thiếu chủ không cần các ngươi bảo vệ đâu, các ngươi đừng kéo chân sau của thiếu chủ là được rồi. Vâng, sẽ không đâu. Chọn xong công pháp phù hợp, Hồn Tú liền mang theo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân rời đi. Trong đại sảnh, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Hồn Tam đều có mặt. Hồn Tú ngồi ở chủ vị, còn Thanh Lân, Tiểu Y Tiên và Hồn Tam đều đứng trong sảnh. Tình huống như vậy, bọn họ biết rõ, thiếu chủ đây là có chuyện muốn phân phó. Hồn Tú, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ bế quan tu luyện. Thời gian xuất quan không xác định. Thanh Lân, Tiểu Y Tiên. Công tử. Trong chiếc nhẫn trữ vật này có đủ tài nguyên tu luyện, lúc ta không có ở đây nhớ chăm chỉ tu luyện. Gặp phải vấn đề không biết thì hỏi Tam Thúc. Hồn Tú nói, một chiếc nhẫn trữ vật chứa đầy tài nguyên tu luyện liền lơ lửng trước mặt Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Vâng. Thanh Lân và Tiểu Y Tiên hai nàng cũng không nhiều lời, lần lượt gật đầu. Giao phó xong cho Thanh Lân và Tiểu Y Tiên, Hồn Tú không khỏi nhìn về phía Hồn Tam, nói, Tam Thúc. Thiếu chủ. Sau này các nàng liền phiền Tam Thúc. Hồn Tam vội vàng bảo đảm, thiếu chủ yên tâm, hai vị tiểu thư, Hồng Tam nhất định sẽ chăm sóc tốt. Hồng Tam hiểu rõ, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên này bề ngoài là thị nữ của thiếu chủ, nhưng tâm tư của thiếu chủ ai mà biết được. Cùng là đàn ông, không cần phải nói, hắn tự nhiên cũng hiểu. Từ chuyện tiểu công chúa cổ tộc trước kia, Hồng Tam đã nhìn thấu tâm tư của thiếu chủ nhà mình. Hắn chính là thích nuôi dưỡng. Hồng Tú, mẹ nó, cái này mà cũng biết. Lão tử còn tưởng mình giấu rất kỹ. Hồng Tam tà mị nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên, cũng không xem ta là ai chứ. Sắp xếp xong mọi việc, Hồng Tú liền bắt đầu bế quan. Thời gian trôi qua, lần bế quan này kéo dài đúng 5 năm. 5 năm thời gian, cảnh còn người mất. Trong thế hệ trẻ của Hồng tộc, cái tên Hồng Tú, vị thiếu chủ này, đã dần bị lãng quên. Rất nhiều người trẻ tuổi đã không còn nhớ rõ phong thái của Hồng Tú, chỉ có một số ít người mới còn nhớ. Mà đa số thế hệ trẻ của Hồng tộc bây giờ, hầu hết đều lấy Hồng Phong, Hồng Ngọc, Hồng Hoàng Nhi, Hồng Đấu La làm đầu. Còn những người như Hồng Bất Phàm, Hồng Không Lãng, Hồng Đông Mai, những cường giả chí tôn một thời của thế hệ trẻ, đã dần phai nhạt khỏi tầm mắt, bởi vì họ đã không còn là thế hệ trẻ nữa. Dĩ nhiên, những thần thoại và sự tích họ từng tạo ra vẫn còn được lưu truyền trong thế hệ trẻ, chờ đợi người sau đến vượt qua. Bên trong Tú Giới. Đây là một giới do Hồng Tú mở ra bên trong Hồn Giới. Là một đấu thánh cường giả, hắn đã có thể mở ra một không gian riêng, có thể cho người ở. Không gian mà Hồng Tú đang ở lúc này, chính là Tú Giới do chính hắn tạo ra. Không gian không lớn, chỉ khoảng 10 vạn mét vuông, nhưng bên trong tràn ngập đấu khí cường hãn. Đấu khí ở đây, so với bên ngoài, cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Bế quan tu luyện ở đây, có hiệu quả làm ít công to. Tại trung tâm của Tú Giới, có hai bóng người đang ngồi xếp bằng, nhắm chặt mắt, chìm vào trạng thái tu luyện. Một người, dáng người linh lung, có lồi có lõm, ngũ quan tinh xảo, da thịt như tuyết, mặc một bộ cẩm bào màu tím. Người còn lại, dung mạo tuấn mỹ, da thịt trắng nõn, thân mặc bạch y ngồi xếp bằng, nhắm chặt mắt, toát ra một chữ tiên. Một nam một nữ bế quan ở đây, không thể không nói, có một cảm giác như đang song tu. Nữ tử này không ai khác, chính là Medusa, toa toa của chúng ta. Mà nam tử kia cũng không phải ai khác, chính là Hồng Tú, Tú Nhi của chúng ta. Hù Hồng Tú thở ra một hơi dài trọc khí, chậm rãi mở mắt. Giơ cánh tay lên, Hồng Tú có thể cảm nhận được mình đã trở nên mạnh hơn, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Sức mạnh, là thứ Hồng Tú khao khát nhất. Thực lực, mới là vốn liếng để sống yên phận trên đại lục này. Khi Hồng Tú tỉnh lại, Medusa bên cạnh dường như cũng bị quấy rầy, tỉnh giấc. Medusa lạnh lùng mở miệng, bây giờ tỉnh rồi, có thể đưa ta rời đi được chưa? Trong lúc Hồng Tú bế quan, Medusa đã tỉnh lại. Nàng định rời khỏi Tú Giới, rời khỏi Hồn Giới, Hồn Tộc. Nhưng nàng vừa rời khỏi Tú Giới liền cảm nhận được sự cường đại bên ngoài, một luồng lại một luồng khí tức cường hãn ép nàng không thở nổi. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt Hồn Tú xuất hiện mang nàng đi, có lẽ nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn dưới những luồng khí tức cường hãn bên ngoài. Sau đó, nàng không còn dám rời khỏi nơi này nữa. Dù có rời đi, cũng phải đi cùng Hồn Tú. Nếu không, nàng luôn cảm giác mình ra ngoài sẽ bị người ta chém giết, nấu canh uống. Vì thế, nàng cũng dựa vào đấu khí nồng đậm trong không gian này mà bắt đầu bế quan tu luyện. Bây giờ, thực lực của nàng cũng đã có chút tăng trưởng, nhưng nàng vẫn không dám rời khỏi đây, cứ thành thành thật thật chờ đợi Hồn Tú tỉnh lại, đưa nàng rời khỏi nơi này và cả cái nơi đáng sợ bên ngoài kia. Ta bây giờ là chủ nhân của ngươi, ngươi nói chuyện với ta như vậy sao? Hồn Tú liếc mắt nhìn Medusa, một luồng uy thế vô hình cứ thế ép về phía nàng. Cái này dưới luồng thế kinh khủng này, cơ thể Medusa từ từ mềm nhũn trên mặt đất, cuối cùng hóa thành một con tiểu xà bảy màu. Hồng Tú đưa tay ra, con tiểu xà bảy màu rất thức thời phun lưỡi rắn, bò lên cổ tay Hồng Tú, cuối cùng quấn quanh ở trên đó. Vẫn là tiểu thải thoải mái hơn. Cảm nhận được cảm giác truyền đến từ cánh tay, Hồng Tú lẩm bẩm trong miệng. Nói rồi, Hồng Tú chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước, Tú Giới vào lúc này liền vỡ tan, không còn sót lại chút gì. Công tử. Thanh Lân và Tiểu Y Tiên cảm nhận được khí tức của Hồng Tú, liền liếc nhìn nhau một cái, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Hồng Tú, khẽ hành lễ. Thanh Lân, Tiểu Y Tiên. Hồng Tú nhìn hai nữ tử một xanh một trắng trước mắt, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra sự thay đổi lớn của họ. Trước kia còn có thể xem là loli, nhưng theo thời gian trôi qua, hai nàng đã dần trổ mã, phát triển theo hướng ngự tỷ. Ngoài sự thay đổi về ngoại hình, thực lực của các nàng cũng đã tăng lên rất nhiều. Đấu tôn chính là cảnh giới hiện tại của các nàng. Mặc dù ở trong Hồn tộc, đấu tôn không là gì, nhưng nếu rời khỏi Hồn tộc, đấu tôn chính là cường giả đỉnh cao của đại lục. Hơn nữa, các nàng còn trẻ như vậy, tương lai vẫn còn không gian phát triển rất lớn. Thiếu chủ. Hồng Tam cũng vào lúc này xuất hiện trước mặt Hồng Tú, quỳ một gối, rất cung kính. Tam thúc. Hồng Tam đứng dậy, cung kính nói, chúc mừng thiếu chủ xuất quan. Tam thúc, đã qua mấy năm rồi? Hồng Tú hỏi. 5 năm. Khoảng cách từ lúc thiếu chủ bế quan đến nay đã là 5 năm. 5 năm mà, Hồng Tú lẩm bẩm trong miệng, thản nhiên nói, 5 năm mà Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đã có thực lực đấu tôn, xem ra 5 năm qua các nàng đã không ít lần làm phiền Tam thúc rồi. Đâu có. Hai vị tiểu thư thiên phú dị bẩm, có được thực lực như hôm nay, cũng là thành quả do hai vị tiểu thư tự mình nỗ lực. Hồng Tam không dám nhận công. 5 năm qua, ngoại trừ lúc đầu các nàng thường xuyên tìm hắn, về sau các nàng đều rất ít khi tìm hắn. Các nàng có được thực lực như hôm nay, đều là kết quả của sự nỗ lực của chính các nàng, hắn cũng không giúp được gì nhiều. Hồng Tú không còn xoắn xuýt nữa, hỏi một chuyện khác, Tam thúc, 5 năm qua, trong tộc có đại sự gì xảy ra không? Cũng không có. Hồng Tam lắc đầu, tỏ ý không có gì. Ồ, vào đêm, Hồng Tú đi đến thư phòng của Hồng Thiên Đế. Phụ thân. Xuất quan rồi. Hồng Thiên Đế nhìn Hồng Tú, thản nhiên nói. Dứt lời, một uy thế vô hình trên người hắn như núi đổ biển gầm ép xuống Hồng Tú. Bịch. Hồng Tú dưới luồng uy thế này, rất tự giác quỳ xuống. Hồng Tú trong lòng phiền muộn vô cùng. Mỗi một lần hắn đến thư phòng tìm Hồng Thiên Đế, đều không lần nào không quỳ. Hồng Tú phiền muộn, nghĩ mãi không ra, Hồng Thiên Đế đây là có ý gì? Chẳng lẽ lại thích hắn quỳ sao? Ngũ tinh đấu thánh. Không tệ. Hồng Thiên Đế hài lòng nhìn Hồng Tú đang quỳ, nhàn nhạt nói. Rồi hắn chuyển lời, nhưng vẫn còn kém xa so với dự đoán của ta. Vừa dứt lời, 10 chiếc nhẫn trữ vật liền lơ lửng trước mặt Hồng Tú. Hồng Thiên Đế thản nhiên nói, ta biết ngươi đến đây vì cái gì, mang theo 10 chiếc nhẫn này rời đi đi. Về tiếp tục bế quan. Hồng Tú nghe vậy nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Mục đích hắn đến đây vốn không phải vì mấy thứ tài nguyên tu luyện này. Hắn tới chỉ để thưa với Hồng Thiên Đế rằng hắn muốn rời đi, mong nhận được sự chấp thuận của người. Tài nguyên tu luyện không phải là mục đích của hắn. Thấy Hồng Tú không hề có ý định mang 10 chiếc nhẫn trữ vật rời đi như trong tưởng tượng, Hồng Thiên Đế nhíu mày, trầm giọng nói, Tú Nhi, sao con còn chưa đi? 10 chiếc nhẫn trữ vật còn chưa đủ sao? Một chiếc nhẫn trữ vật chứa lượng tài nguyên đủ để bồi dưỡng một đấu thánh. Vậy mà bây giờ, hắn một lần lấy ra 10 chiếc, con trai hắn còn chê ít ư? Hồng Tú lắc đầu, không phải. Tú Nhi không hề chê ít tài nguyên tu luyện. Con đến gặp phụ thân cũng không phải vì chuyện này. Hồng Thiên Đế nghe vậy, hơi sững sờ, ồ ra là ta đã hiểu lầm sao? Con đến chỗ ta không phải để xin tài nguyên tu luyện, vậy thì để làm gì? Dù đã hiểu lầm, nhưng Hồng Thiên Đế cũng không có ý định thu lại 10 chiếc nhẫn trữ vật kia. Chúng vẫn lơ lửng trước mặt Hồng Tú. Hồng Tú thưa, phụ thân, con dự định rời khỏi hồn giới, cầu xin phụ thân phê chuẩn. Hồng Thiên Đế nghe hai chữ rời đi, mày liền nhíu lại. Người không lập tức trả lời, mà trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng, con lại muốn rời đi làm gì? Trong 8 tộc còn lại, con xem có thiếu chủ nào từng rời khỏi gia tộc chưa? Hồng Tú nghe vậy liền im lặng, không nói thêm lời nào. Dù sao thì hắn cũng nhất quyết phải đi. Hồng Thiên Đế có phê chuẩn hay không, hắn cũng sẽ rời đi. Hắn đến đây tuy là để trưng cầu ý kiến của Hồng Thiên Đế, nhưng không có nghĩa là nhất định cần người đồng ý, hắn bây giờ đã trưởng thành, lại là đấu thánh ngũ tinh, Hồng Thiên Đế không có lý do gì để giữ hắn lại trong hồn tộc. Chim non rồi cũng có ngày phải giang cánh bay cao, Hồng Thiên Đế không thể không hiểu đạo lý này. Thấy Hồng Tú trầm mặc không nói, Hồng Thiên Đế cũng lặng im, hồi lâu không lên tiếng. Bầu không khí trong thư phòng trở nên vô cùng quỷ dị, một luồng áp lực ngột ngạt dần dần bao trùm. Thư phòng tĩnh lặng như tờ. Khoảnh khắc ngột ngạt này kéo dài hơn 10 phút mới tan đi. Hồng Thiên Đế mở lời, con muốn đi, ta sẽ không cản. Nghe được lời này, Hồng Tú vội vàng dập đầu cảm tạ, đa tạ phụ thân đã thành toàn. Hồng Thiên Đế khẽ thở dài, chậm rãi nói, ôi con trai lớn rồi, không giữ được nữa rồi. Luồng uy thế kinh khủng đang đè nặng trên người Hồng Tú cũng tức thì biến mất không còn tăm hơi. Uy thế tuy đã biến mất, nhưng Hồng Tú vẫn không có ý định đứng dậy. Thấy Hồng Tú không muốn đứng lên, Hồng Thiên Đế lại nói, đứng lên đi. Hồng Tú cảm tạ, cảm ơn phụ thân. Rồi mới đứng dậy. Hồng Thiên Đế nói, con đã quyết tâm rời đi, vậy thì mang 10 chiếc nhẫn trữ vật này theo đi. Hồng Tú nghe vậy, không chút do dự, lập tức thu lại 10 chiếc nhẫn. Hắn sợ nếu mình không nhận, hắn sẽ không đi được. Mặc dù hắn tự tin rằng dù Hồng Thiên Đế không đồng ý, hắn vẫn có thể rời khỏi hồn tộc, nhưng chỉ sợ vị lão tử này của hắn mà ra tay, thì đừng nói là rời đi, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại trong tộc mà thôi. Thấy Hồng Tú nhận lấy 10 chiếc nhẫn, Hồng Thiên Đế phất tay, lui ra đi. Hồng Tú nghe vậy, cúi người hành lễ với Hồn Thiên Đế rồi biến mất. Hồn Thiên Đế nhìn bóng lưng Hồn Tú rời đi, khẽ lẩm bẩm, Tú Nhi quả nhiên không giống những đứa trẻ khác. Nó lúc nào cũng nghĩ đến việc ra ngoài rèn luyện, giảm bớt gánh nặng cho gia tộc. Điểm này rất giống ta. Không hổ là con trai ta. Bao giờ Phong Nhi, Ngọc Nhi chúng nó được như thế thì tốt quá. Vân Lam Sơn là ngọn núi lớn nhất trong hoàng thành của Gia Mã Đế Quốc. Núi cao chọc trời, sừng sững uy nghi, được mệnh danh là đệ nhất sơn của đế quốc. Núi không cần cao, có tiên ắt sẽ linh. Mà ngọn Vân Lam Sơn này không chỉ cao, mà còn là nơi tọa lạc của đệ nhất thế lực Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông. Trước sơn môn, một người áo trắng đang dắt một con bạch mã. Hai tên đệ tử ngoại môn của Vân Lam Tông chặn đường người áo trắng, quát lớn, kẻ nào đến? Người áo trắng chắp tay với hai tên đệ tử, tại hạ Vân Tú, đến đây bái kiến Vân Vận Tông chủ. Một tên đệ tử ngoại môn nghe vậy, liếc nhìn đồng bạn rồi khinh thường nhìn Vân Tú, chỉ bằng ngươi. Thứ mèo hoang chó dại từ đâu tới, đeo cái mặt nạ đã tưởng mình là nhân vật lớn sao? Cũng không ra ngoài mà nghe ngóng, Vân Lam Tông này là nơi để thứ hạ đẳng như ngươi có thể quấy rối sao? Còn muốn gặp tông chủ? Chỉ bằng ngươi. Chỉ xứng ngửi rắm của tông chủ chúng ta thôi. Tiểu tử, từ đâu đến thì cút về đó đi, đừng để bọn ta phải ra tay. Tên còn lại cũng hùa theo, không sai. Đỉnh Phong nói đúng lắm. Thứ hạ đẳng như ngươi mà cũng xứng gặp tông chủ của chúng ta sao? Cút sang một bên đi. Tên được gọi là Đỉnh Phong vội vàng phụ họa, Lưu Biệt nói chí phải. Hai kẻ một sướng một họa, phối hợp vô cùng ăn ý, tên gọi Đỉnh Phong họ Dương, còn tên Lưu Biệt họ Mã. Vân Tú lạnh lùng hừ một tiếng, ồn ào. Dứt lời, hắn dắt ngựa bước tới một bước. Dương Đỉnh Phong và Mã Lưu Biệt chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người mềm nhũn rồi ngã vật ra đất. Còn Vân Tú vẫn tiếp tục dắt con bạch mã của mình, từng bước tiến về phía Vân Lam Tông. Trong đại điện Vân Lam Tông, Vân Vận lòng dạ không yên ngồi trên chủ vị. Phía dưới, các trưởng lão đang báo cáo sự tình, nàng cũng chỉ nghe tai được tai chăng, chỉ biết gật đầu và đáp ừ, hơn 7 năm rồi, nàng và người ấy đã xa cách hơn 7 năm. Sau đêm chia tay đó, Vân Vận liền quay về Vân Lam Tông. Nàng tin rằng Vân Tú sẽ đến tìm mình. Nàng cứ chờ đợi từng ngày. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, nhưng nàng vẫn không thấy hắn đâu. Vân Vận bắt đầu hoài nghi, liệu có phải người ấy sẽ không đến không? Những lời ngon tiếng ngọt đêm đó, có lẽ chỉ là để dỗ nàng vui mà thôi. Nghĩ đến đây, Vân Vận lại bắt đầu hối hận. Nếu lúc đó mình dũng cảm hơn một chút, chủ động hơn một chút, liệu kết cục có khác đi không? Giữa nàng và hắn liệu có còn câu chuyện nào khác, chứ không phải như bây giờ, cứ mòn mỏi chờ đợi. Chờ đợi mãi, hoa cũng đã tàn, tâm trí nàng cũng vì thế mà trở nên thất thần, ngay cả tu luyện cũng không thể chuyên tâm. Nhưng hắn vẫn chưa đến. Các trưởng lão phía dưới cũng nhận ra mấy năm gần đây tông chủ trở nên hay mất tập trung, thường một mình đứng ngẩn người như đang chờ đợi điều gì đó, để rồi cuối cùng lại thất vọng rời đi. Đúng lúc này, một đệ tử ngoại môn vội vã chạy vào, hoảng hốt nói, tông chủ, các vị trưởng lão, việc lớn không hay rồi. Có địch tấn công. Nghe lời của tên đệ tử này, các trưởng lão đang có mặt đều bừng tỉnh, ngay cả Vân Vận đang ngồi trên cao cũng tỉnh táo lại. Đại trưởng lão Vân Lăng quát lớn, Tư Đồ già, ngươi phát điên cái gì thế? Địch tấn công. Đây là Vân Lam Tông, làm gì có kẻ nào không có mắt dám đánh tới Vân Lam Tông. Tư Đồ Dạ mặt mày tái mét, bất lực nói, là thật đó, tông chủ, các vị trưởng lão. Có một người đã đánh ngất Mã Lưu Biệt và Dương Đỉnh Phong rồi đang ung dung đi vào tông môn. Lúc này, Tư Đồ Dạ chỉ muốn khóc. Hắn nói thật mà, tại sao các trưởng lão lại không tin? Vân Lăng vẫn không muốn tin, sao có thể? Đây là Vân Lam Tông. Ngay cả Hoàng Thất Gia Mã cũng phải nể mặt Vân Lam Tông ba phần, sao lại có kẻ dám đánh tới cửa? Có địch tấn công. Hoàn toàn không thể nào. Ai dám tới? Hoàng Thất Gia Mã sao? Cho bọn họ ba lá gan nữa cũng chưa chắc dám. Vân Lăng nghiêm giọng, Tư Đồ già, ngươi phải nói cho rõ ràng. Nếu bản tọa phát hiện ngươi nói dối, sẽ lập tức trục xuất ngươi khỏi tông môn. Nghe những lời này, Tư Đồ già nói năng cũng trở nên lắp bắp, trưởng lão là thật mà. Hắn đã rất vất vả mới vượt qua khảo hạch của Vân Lam Tông, trở thành một đệ tử ngoại môn. Hắn không muốn mình bị trục xuất khỏi sư môn như vậy. Ngồi trên chủ vị, Vân Vận lúc này mới chậm rãi lên tiếng, Tư Đồ già, người tới có nói gì không? Rõ ràng, Vân Vận tin lời của Tư Đồ già. Không ai lại dám đùa giỡn trong một đại điện trang nghiêm như thế này. Vân Lăng nói, tông chủ, ngài không lẽ thật sự tin là có địch tấn công sao? Vân Vận hỏi lại, tại sao lại không tin? Tên Tư Đồ già này đã dám xông vào đại điện, chứng tỏ Vân Lam Tông quả thật có người đến. còn có phải là địch tấn công hay không, vẫn chưa thể biết được. Dứt lời, ánh mắt nàng hướng về Tư Đồ Dạ, nói đi. Tư Đồ Dạ cung kính đáp, bẩm tông chủ, các vị trưởng lão, người đó đã đánh ngất hai sư đệ gác cổng, hắn nói hắn đến tìm tông chủ. Vân Vận nghe vậy, hơi sững sờ, tìm ta. Ngay lập tức, nàng dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, người đó ăn mặc thế nào? Khi nói những lời này, giọng của Vân Vận rõ ràng có chút kích động. Nàng thầm nghĩ, là chàng sao? Có phải là chàng không? Chàng cuối cùng cũng đã đến rồi sao? Các trưởng lão trong đại điện nghe thấy lời của Vân Vận, đều nhìn nhau lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ mờ mịt. Tông chủ kích động như vậy để làm gì? Tư Đồ Dạ vội vàng trả lời, bẩm tông chủ, người đó đầu đội mặt nạ, không thấy rõ dung mạo. Thân hình gầy gò, mặc áo trắng, dắt một con bạch mã. Nghe Tư Đồ Dạ nói, thân thể mềm mại của Vân Vận khẽ rung lên, rõ ràng là quá kích động. Nàng lẩm bẩm trong miệng, là chàng, chính là chàng. Vân Tú dắt con bạch mã đi tới quảng trường của Vân Lam Tông. Rất nhiều đệ tử đều biết Vân Tú có thể vào được đây là do hắn đã xông vào, đánh ngất hai đệ tử ngoại môn gác cổng. Nếu không, người này chắc chắn không thể đi đến đây. Nghĩ đến đây, rất nhiều đệ tử đều cầm trường kiếm trong tay, vây quanh Vân Tú, nhưng không ai dám tùy tiện tấn công. Vân Tú tiến một bước, đám đệ tử kia liền ăn ý lùi lại một bước, tay vẫn lăm lăm trường kiếm, từ đầu đến cuối luôn giữ một khoảng cách tương đối an toàn với hắn. Thấy vậy, Vân Tú chỉ biết bất đắc dĩ cười. Hắn chỉ muốn tìm một người thôi, có cần phải chào đón hắn nồng nhiệt như vậy không? Hắn dừng bước, cất cao giọng, Vân Tú đến đây bái kiến Vân Vận tông chủ, xin Vân Vận tông chủ hiện thân gặp mặt. Âm thanh vang dội, quanh quẩn khắp Vân Lam Tông. Trong đại điện, Vân Vận vốn đang vô cùng kích động, khi nghe thấy giọng nói này, nàng lập tức run rẩy vì vui sướng, quả nhiên là chàng cuối cùng cũng đã đến. Nghĩ đến đây, Vân Vận không chút do dự, hóa thành một luồng sáng biến mất khỏi chủ vị. Các trưởng lão còn lại thấy thế, cũng nhìn nhau. Bọn họ cũng muốn xem đối phương rốt cuộc là ai mà có thể khiến tông chủ của họ trở nên như vậy. Chẳng lẽ là tình nhân của tông chủ sao? Nghĩ vậy, tất cả các trưởng lão cũng lần lượt rời khỏi đại điện. Trên quảng trường, Vân Tú dắt con bạch mã đứng đợi. Xung quanh tuy có rất nhiều đệ tử Vân Lam Tông cầm kiếm chào đón hắn, nhưng tất cả đều đứng tránh ra xa. Cả quảng trường rộng lớn này bỗng chốc trở thành sân khấu của riêng Vân Tú, khiến hắn có chút ngượng ngùng. Rất nhanh, Vân Vận đã đáp xuống đối diện hắn, biến sân khấu của một người thành sân khấu của hai người. Vân Vận mặc một bộ váy trắng ôm trọn thân thể mềm mại đầy đặn. Mái tóc xanh được búi cao bằng một cây trâm phượng hoàng cao quý. Gương mặt xinh đẹp rung động lòng người toát lên vẻ bình tĩnh, điềm nhiên, nhưng lại ẩn chứa một nét ung dung, cao quý khó có thể che giấu. Nàng nhìn về phía Vân Tú. Hắn vẫn ăn mặc như 7 năm về trước, mặt nạ, áo trắng. Có điều, so với 7 năm trước, Vân Tú đã cao lớn hơn không ít. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, đẹp đẽ của Vân Tú, Vân Vận nhận ra hắn ngay lập tức. Trên đại lục này, chỉ có hắn mới có đôi mắt ấy, một đôi mắt tựa như tinh tú, sâu không thấy đáy, mê người đến vậy. Thấy hắn vẫn đeo mặt nạ, Vân Vận không khỏi tò mò. 7 năm đã trôi qua, dung mạo dưới lớp mặt nạ của hắn sẽ có thay đổi gì? 7 năm trước, hắn đã khiến nàng rung động. Chết tiệt, đó chính là cảm giác rung động. Bây giờ, 7 năm đã qua, nếu hắn tháo mặt nạ ra, liệu có còn mang lại cho mình cảm giác kinh diễm đó không? Vân Vận bất giác nghĩ vậy. Trong lúc Vân Vận đánh giá Vân Tú, hắn cũng đang quan sát nàng. 7 năm, thời gian 7 năm trôi qua, người phụ nữ này vẫn như vậy. Tuế Nguyệt dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào trên gương mặt nàng. Nàng vẫn là nàng của ngày trước, da trắng như tuyết, dung mạo tinh xảo, dáng người lồi lõm có thừa, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được Thượng Đế tinh xảo điêu khắc. Đơn giản là một vị đại tỷ tỷ nhà bên hoàn hảo. Hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu. Sự kích động ban đầu trong lòng Vân Vận cũng dần bình ổn lại. Nàng khẽ cười, nói, chàng cuối cùng cũng đã đến. Ta còn tưởng chàng đã quên rồi. Nụ cười này của Vân Vận là nụ cười thật tâm. Nàng vốn nghĩ rằng sau khi mình trở về Vân Lam Tông, Vân Tú sẽ rất nhanh đến tìm. Nhưng nàng đã tính sai. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cuối cùng, thời gian đã được tính bằng năm. 7 năm trôi qua, nàng đã nghĩ rằng đối phương sẽ không đến nữa. Không ngờ, hắn vẫn đến. Dù đến hơi muộn, nhưng ít nhất cũng đã đến, còn hơn là không đến. Trong lòng nàng vẫn rất vui. Dưới lớp mặt nạ, Vân Tú cũng khẽ mỉm cười, đáp, sao có thể chứ? Chỉ là do trong tộc có việc, nên đã trễ mất 7 năm. Vân Vận tông chủ, đã lâu không gặp. Giọng nói của hắn đầy từ tính, có chút khác biệt so với 7 năm trước, nhưng không thể phủ nhận là đã trở nên rất êm tai. Xem ra, Vân Vận tông chủ không chỉ là một người mê nhan sắc, mà còn là một người mê giọng nói. Vân Vận mỉm cười gật đầu, đã lâu không gặp. Hai người chỉ nói đã lâu không gặp rồi thôi. Đúng lúc này, Vân Lăng xông ra, phá vỡ sân khấu của hai người, biến nó thành sân khấu của ba người, vị này là... Tông chủ không giới thiệu một chút sao? Vân Vận nghe vậy, không khỏi cau mày, đây là bằng hữu của ta, Vân Tú. Vân Lăng tỏ vẻ thì ra là thế. Hắn nhìn Vân Tú từ trên xuống dưới, sờ cằm nói, các hạ đã đến Vân Lam Tông của ta, sao lại cứ đeo mặt nạ thế? Sao không dùng bộ mặt thật để gặp người? Nói rồi, Vân Lăng biến mất tại chỗ, hóa thành một tàn ảnh lao về phía Vân Tú. Hắn muốn xem thử đối phương là ai, cứ giả thần giả quỷ, đeo một cái mặt nạ, thật khiến người ta khó chịu. Ngay khi Vân Lăng sắp tiếp cận Vân Tú, hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái. Bùng! Trong nháy mắt, thân hình Vân Lăng liền bay ngược ra ngoài, cuối cùng rơi mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu, bụi bay mù mịt. Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Khi mọi người kịp nhận ra, bụi đất dần tan đi. Trong hố sâu, thân thể Vân Lăng rách nát nằm đó, tóc tai bù xù, khóe miệng rỉ máu, khí tức suy yếu, cả người đã rơi vào hôn mê. Lúc này, các trưởng lão khác mới bừng tỉnh, hét lên, Vân Lăng trưởng lão. Bọn họ đồng loạt rút kiếm, đấu khí cường hãn lan tỏa, tạo thành thế bao vây, vây chặt lấy Vân Tú. Giờ phút này, bọn họ đã dần tin lời của Tư Đồ Dạ lúc trước. Có địch tấn công. Thấy cảnh này, Vân Vận nhíu mày, trầm giọng quát, lui ra. Vân Phi lúc này lên tiếng, tông chủ, người này đã đả thương Vân Lăng trưởng lão. Vân Vận trầm giọng nói, Vân Lăng đã làm gì, các ngươi không phải không thấy. Hắn là tự chuốc lấy vạ. Giọng nói của Vân Vận lúc này tràn đầy bá khí. Vân Phi không cam lòng nói, tông chủ, chẳng lẽ chuyện này cứ thế cho qua sao? Từ trước đến nay chỉ có Vân Lam Tông đánh người, làm gì có chuyện trưởng lão của Vân Lam Tông bị người khác đánh. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, Vân Lam Tông làm sao còn chỗ đứng, thể diện của Vân Lam Tông để ở đâu? Vân Vận lạnh lùng hừ một tiếng, không cho qua thì sao? Bằng hữu của ta là một cường giả đấu tông. Vân Lăng tự tìm đường chết, chẳng lẽ vì hắn mà Vân Lam Tông chúng ta phải trở mặt với một cường giả đấu tông sao? Lời của Vân Vận vừa dứt, ánh mắt của Vân Phi và những người khác nhìn về phía Vân Tú liền thay đổi, trở nên e dè, đồng thời cũng tràn đầy kính nể. Bọn họ vốn tưởng đối phương chỉ là một người bạn bình thường của tông chủ Vân Vận, không ngờ lại là một cường giả đấu tông. Như vậy thì tính chất đã khác hẳn. Vốn dĩ là bên Vân Lam Tông của họ đã sai, nếu cứ cố chấp muốn tìm lại thể diện, đắc tội một cường giả đấu tông vốn nên là bạn bè, thì thật là một chuyện đau lòng. Các trưởng lão như Vân Phi lúc này cũng thu lại trường kiếm, gương mặt tươi cười, hóa ra là bằng hữu. Hiểu lầm cả, đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Nói xong, họ liếc nhìn nhau rồi lui khỏi sân khấu, lúc đi còn không quên mang theo Vân Lăng đã hôn mê. Nếu là bằng hữu của tông chủ Vân Vận, vậy thì cứ để tông chủ tiếp đãi. Bọn họ cũng không muốn ở lại đây nữa, thật là khó xử. Khi rời đi, họ chỉ có thể hy vọng vị cường giả đấu tông này sẽ không ghi hận Vân Lam Tông của họ. Thấy các trưởng lão đã lui ra, Vân Vận không khỏi ngượng ngùng cười với Vân Tú, để ngươi chê cười rồi. Vân Tú gật đầu, đúng là một trò cười. Trong mắt hắn, đây thực sự là một trò cười. Một tông chủ mà lại không có chút uy nghiêm nào, đây là cái gì? Bù nhìn sao? Nói là bù nhìn thì có hơi xúc phạm từ này, đây rõ ràng là một vật trang trí. Vân Vận cũng chỉ biết mỉm cười. Bọn họ vừa mới gặp lại đã xảy ra chuyện như vậy. Vân Vận trong lòng rất khó xử, để đối phương thấy một mặt như thế này, không biết có để lại ấn tượng xấu về Vân Lam Tông trong lòng hắn không? Trong tiểu viện của Vân Vận, tại một đình đài bên cạnh bàn đá, Vân Vận và Vân Tú ngồi đối diện nhau. Sau chuyện vừa rồi, Vân Vận có chút ngượng ngùng, Vân Tú cũng không nói gì. Cả hai đều không mở lời, bầu không khí trở nên có chút khó xử. Vân Tú là người lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng này, không biết Vân Vận tông chủ định khi nào đi ma thú sơn mạch. Ta rất vội, cũng không muốn lãng phí thời gian. Vân Vận nghe Vân Tú nói, mới bừng tỉnh. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, 3 ngày nữa đi ma thú sơn mạch được không? Vân Tú gật đầu, được. Thực ra, hắn cũng không vội, chỉ là muốn xem thử giá trị khí vận là cái gì mà thôi. Thấy Vân Tú gật đầu đồng ý, Vân Vận thầm nghĩ, sơ suất quá. Nàng lập tức hiểu ra. Mình đã quá sơ suất. 3 ngày, quả nhiên vẫn là quá ngắn. Sớm biết vậy đã nói đơn vị là tháng chứ không phải ngày. Nàng quả nhiên vẫn quá sơ suất. Tuy nhiên, nghĩ đến việc mình có 3 ngày sớm tối ở bên Vân Tú, trong lòng Vân Vận vẫn có một niềm vui khó tả. Nếu Vân Tú biết được suy nghĩ của nàng, chắc chắn sẽ phải hét lên, ta xem ngươi là bằng hữu, ngươi lại muốn ngủ với ta. không ngờ ngươi lại là người như vậy. 3 ngày chớp mắt đã qua. Trong 3 ngày này, Vân Vận với tư cách là chủ nhà đã dẫn Vân Tú đi dạo khắp Vân Lam Tông, bao gồm cả Vân Lam Sơn. 3 ngày sau, Vân Vận và Vân Tú cùng nhau rời khỏi Vân Lam Tông, hướng về Ma Thú Sơn Mạch. Ngay lúc Vân Tú và Vân Vận rời đi, Nạp Lan Yên Nhiên đã quay trở về. Nàng nghe nói Vân Lam Tông có một vị khách đến, là một nam tử, đeo mặt nạ, áo trắng, cưỡi bạch mã rất nhanh, hình bóng một người tuấn tú như vậy liền hiện lên trong đầu Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng lập tức chạy về Vân Lam Tông, muốn xem có phải người đó đã đến làm khách hay không. Nhưng nàng đã về muộn một bước. Vân Tú và Vân Vận đã tay trong tay rời đi. Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn bỏ lỡ. Sau khi biết được tên của người đó từ các trưởng lão, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng cũng chắc chắn người đến chính là Vân Tú. Giờ khắc này, nàng hận biết bao. Nàng hận chính mình tại sao lại không ở Vân Lam Tông vào đúng lúc này, tại sao lại phải về nhà. Bây giờ thì tốt rồi, đã bỏ lỡ hắn. Cảm giác như đã bỏ lỡ cả một bộ đấu kỹ thiên giai vậy. Không giá trị của Vân Tú sao có thể so sánh với một bộ đấu kỹ thiên giai được chứ? Đấu kỹ thiên giai không xứng. Đấu kỹ thiên giai. Xứng. Bà nói chứ ta có phải thợ sửa khóa đâu mà xứng với chả không? Ý nghĩ đầu tiên của Nạp Lan Yên Nhiên là đuổi theo Vân Vận và Vân Tú. Nhưng rất nhanh nàng lại thất vọng. Nàng không biết họ đã đi đâu, làm sao mà đuổi theo được. Đại lục rộng lớn như vậy. Bỏ lỡ cơ hội gặp Vân Tú, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng vô cùng phiền muộn, khổ sở, giống như mua vé số mà chỉ sai một con số, bỏ lỡ cả một gia tài. Ma Thú Sơn Mạch là dãy núi lớn nhất ở vùng Tây Bắc của Gia Mã Đế Quốc, bên trong có vô số ma thú đủ loại hình dạng. Yếu nhất là ma thú nhất giai. Còn ma thú mạnh nhất. Ma thú mạnh nhất được biết đến trong Ma Thú Sơn Mạch chính là Tử Tinh Dực Sư Vương, ma thú lục giai, tương đương với cường giả đấu hoàng trong loài người. Do là ma thú, thực lực của Tử Tinh Dực Sư Vương rất cường hãn, cường giả đấu hoàng bình thường cũng không phải là đối thủ của nó. Ở Gia Mã Đế Quốc nơi đấu hoàng xưng bá, gần như không có con người nào dám tìm đến gây sự với Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương chính là bá chủ của Ma Thú Sơn Mạch, cư ngụ ở khu vực trung tâm nhất của dãy núi. Khi Vân Vận và Vân Tú đến Ma Thú Sơn Mạch, trời đã về đêm. Trăng sáng lên cao, sao lấp lánh đầy trời. Hai người tìm một hang núi. Vân Vận lên tiếng, trời đã tối rồi, hay là đợi đến sáng mai rồi hãy đi bắt Tử Tinh Dực Sư Vương. Vân Tú gật đầu, cũng được. Đã đến được Ma Thú Sơn Mạch, việc bắt Tử Tinh Dực Sư Vương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không vội. Nghỉ ngơi một đêm cũng không sao. Phía trên hang núi có một lỗ hổng, ánh trăng trong sáng xuyên qua, rải xuống mặt đất như một lớp sương trắng. Hai người tự tìm một tảng đá ngồi xuống, không có nhiều giao tiếp. Tưởng rằng hai người cứ thế bình yên qua đêm, nhưng Vân Vận do dự một lúc, nắm chặt tay lại như đã quyết tâm điều gì đó, rồi lên tiếng, ta đói. Vân Tú nghe vậy, hơi sững sờ, đói. Ngươi là một cường giả đấu hoàng mà không khống chế được cơn đói sao? Vân Vận mặc kệ, ta không cần biết, tóm lại là ta đói. Vân Tú hỏi, ăn cá không? Hắn giải thích thêm, bên ngoài có một cái đầm nước, chắc là sẽ có cá. Vậy, ngươi muốn ăn cá không? Vân Vận gật đầu, muốn. Thấy Vân Vận gật đầu, Vân Tú liền đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, được. Vân Vận nhìn bóng lưng Vân Tú rời đi, thầm nghĩ, đây là một cơ hội. Bên ngoài hang núi, Vân Tú đi đến bên đầm nước. Dưới ánh trăng, hắn có thể thấy rõ những con cá trong nước. Hắn chậm rãi giơ tay lên, những con cá trong nước liền nhảy lên khỏi mặt nước. Vân Tú tay mắt lanh lẹ, không biết từ lúc nào trong tay đã có một cành cây. Hắn đâm về phía trước, 6 con cá liền bị xiên qua thân. Một loạt động tác vô cùng tiêu sái. Hắn mang theo cá, chậm rãi rời khỏi đầm nước, đi về phía hang núi. Trong hang núi, một đống lửa đã được nhóm lên. Bên cạnh đống lửa có rất nhiều lọ chai chai, rõ ràng là gia vị. Vân Vận nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại mỉm cười với Vân Tú. Về rồi à? Vân Tú khẽ gật đầu, ừm. Vân Vận vội vàng đứng dậy, nhận lấy cá từ tay Vân Tú, miệng không quên nói, để ta. Vân Tú để mặc cho cá của mình bị Vân Vận cướp đi, trong lòng có chút thất thần. Khi tỉnh táo lại, hắn đã thấy Vân Vận đang nướng cá bên đống lửa. Hắn chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh, cười nói, không ngờ Vân Vận tông chủ còn biết nướng cá. Quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Vân Vận vừa nướng cá vừa cười nói, những chuyện ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Phải biết rằng, để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Vân Vận đã chuẩn bị rất lâu. Nếu không có chút tài nghệ trong tay, làm sao mà được? Nàng là đang chuẩn bị để cho đối phương ăn sạch mình đây. Vân Tú nghe vậy, không khỏi cười nói, thật sao? Vậy ta phải nếm thử cho thật kỹ mới được. Vân Vận cười tươi nói, chờ một chút, nhất định sẽ khiến ngươi thèm đến phát khóc. Dưới tài nghệ của Vân Vận, rất nhanh đã có thể ngửi thấy mùi thơm của cá nướng. Vân Vận vẫy tay, một kết giới vô hình liền bao phủ cả hang động. Làm xong, nàng vội vàng giải thích, ta không muốn lát nữa bị người khác làm phiền. Vân Tú gật đầu, cũng đúng. Ngay lập tức, hắn cũng phất tay, cười nói, như thế này sẽ càng đảm bảo hơn. Vân Vận khẽ gật đầu. Cá đã sắp chín, mùi thơm xộc vào mũi, lan tỏa khắp hang động. Thấy vậy, Vân Vận bắt đầu rắc gia vị lên cá, khiến mùi cá càng thêm thơm. Xoạt xoạt xoạt, Vân Vận nghe thấy tiếng động nhỏ bên tai, không khỏi tò mò hỏi. Nàng nhìn quanh, cũng không phát hiện thứ gì khả nghi. Hang động này ngoài nàng và Vân Tú ra, không còn ai khác. Vân Tú cười nói, là tiểu gia hỏa ta nuôi. Ngửi thấy mùi cá, nó bắt đầu tỉnh giấc. Nói rồi, từ trong tay áo hắn, một con rắn nhỏ bảy màu chậm rãi bò ra, cuối cùng quấn quanh cổ Vân Tú, lè lưỡi ra. Vân Vận nhìn con rắn nhỏ bảy màu quấn trên cổ Vân Tú, suy nghĩ hồi lâu mới thốt lên một từ để hình dung nó, con rắn này thật xinh đẹp. Vân Tú vuốt ve đầu con rắn nhỏ, nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Vân Vận vừa nướng cá vừa cười hỏi, ngươi thích nuôi rắn à? Nói rồi, nàng vẫn không quên rắc gia vị lên cá. Vân Tú giải thích, cũng bình thường thôi. Ta không thích nuôi sủng vật, nhưng Tiểu Thải là một ngoại lệ, nàng không giống những con khác. Vừa nói, Vân Tú vừa vuốt ve đầu Tiểu Thải, trong mắt lộ ra vẻ cưng chiều. Tiểu Thải nghe vậy, cũng lè lưỡi ra, biểu thị sự ưa thích của mình đối với Vân Tú. Vân Vận gật đầu, ồ rồi không nói gì thêm, chuyên tâm nướng cá. Vài phút sau, cá đã chín. Vân Vận chia con cá nướng làm hai, đưa ba con cho Vân Tú, cho ngươi. Vân Tú nói, cảm ơn. Dù cách một lớp mặt nạ, hắn vẫn có thể cảm nhận được mùi thơm của cá. Có thể thấy, con cá này thật sự rất thơm. Vân Tú tháo mặt nạ ra, mỉm cười với Vân Vận. Vân Vận tông chủ, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Con cá này rất thơm. Vân Vận thấy Vân Tú tháo mặt nạ, hơi thất thần, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, thúc giục, đã thơm thì mau nếm thử đi. Mỹ thực trước mắt, Vân Tú cũng không nghĩ nhiều, cắn một miếng. Ngay miếng đầu tiên, mắt hắn liền sáng lên, giơ ngón tay cái với Vân Vận, ngon lắm. Không ngờ Vân Vận không chỉ xinh đẹp, mà nướng cá cũng rất có nghề, không tệ. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận hơi ửng hồng vì vui sướng, thích thì ăn nhiều một chút. Vân Tú nói tiếp, nhưng mà Vân Vận nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp, sao thế? Vân Tú lắc đầu, không có gì. Con cá này ăn rất ngon, nhưng có chút là lạ. Mà thôi không sao, không ảnh hưởng đến độ ngon của cá. Nói rồi, hắn lại cắn thêm một miếng. Không tệ, vẫn là hương vị đó, rất ngon. Vân Tú xé một miếng thịt cá, đưa cho Tiểu Thải cũng nếm thử đi. Vân Vận thấy Vân Tú đưa cá cho con rắn nhỏ, vội vàng lên tiếng ngăn cản, khoan đã, nàng thậm chí còn có động tác muốn ngăn lại. Nàng biết rõ trong con cá này có thứ gì. Nhưng tiếng của Vân Vận vẫn chậm một bước. Thịt cá đã vào bụng con rắn nhỏ bảy màu. Tiểu Thải ăn thịt cá xong, mắt rắn cũng sáng lên, liền hướng về con cá trong tay Vân Tú. Hồn Tú dừng động tác trong tay, tò mò hỏi, sao vậy? Vân Vận ngượng ngùng cười lắc đầu, không có gì, chuyện nàng không muốn thấy nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Cá đã bị rắn ăn. Việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể coi như không có gì, hy vọng cá không có tác dụng với rắn. Như vậy thì thật là khó xử. Tiểu Thải chiếm một con cá, còn hai con kia đã vào bụng Vân Tú. Thấy cảnh này, Vân Vận cũng yên tâm ăn hai con cá của mình. Còn một con cuối cùng, tự nhiên là bị kẻ ham ăn Tiểu Thải cướp mất. Cứ như vậy, sáu con cá, hai người một rắn, mỗi bên hai con. Lúc này, Vân Vận nhìn Tiểu Thải đang ăn cá bên cạnh, nói, sủng vật của ngươi, hình như là một ma thú thất giai phải không? Vừa rồi Vân Vận còn chưa phát hiện, nhưng lúc này nàng nhận ra, con rắn nhỏ này đang tỏa ra một luồng uy áp như có như không, khiến một đấu hoàng như nàng cũng cảm thấy hồi hộp. Khí tức như vậy, ngoài ma thú thất giai ra, nàng khó có thể tưởng tượng con rắn nhỏ này là ma thú cấp bậc nào. Vân Tú gật đầu, Tiểu Thải đúng là ma thú thất giai, sắp tiến vào ma thú bát giai rồi. Vân Vận nghe Vân Tú nói, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ma thú bát giai, đó chính là tương đương với cường giả đấu tôn. Vậy mà Vân Tú lại có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy. Hắn rốt cuộc có thân phận gì? Ngay lúc này, cơ thể Vân Vận bỗng nhiên bất động, một luồng khí nóng lan tỏa khắp toàn thân. Vân Vận ngây người, thầm nghĩ, mình rõ ràng hít vào là khí lạnh, tại sao cơ thể lại nóng như vậy? Rất nhanh, Vân Vận liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây là cá đã có động tĩnh. Ngay khi Vân Vận cảm thấy không ổn, Vân Tú cũng cảm nhận được điều bất thường. Cơ thể hắn nóng rực, như có thứ gì đó muốn bùng nổ ra. Tiểu thải cũng đang quằn quại trên mặt đất, rất nhanh một nữ tử xinh đẹp liền từ từ hình thành từ cơ thể nó. Vân Vận nhìn con rắn bảy màu biến thành Medusa, trong lòng không khỏi kinh hãi. Medusa. Cơn kinh hãi này cũng làm gia tăng sự nóng bức trong cơ thể Vân Vận. Medusa cảm nhận được sự nóng bức trong cơ thể, ánh mắt nhìn về phía Vân Tú trở nên âm trầm oán độc, trầm giọng nói, Hồn Tú, ngươi đã cho bản tọa ăn cái gì? Vân Tú đáp, cá. Lời của Medusa lập tức khiến Vân Tú tỉnh ngộ. Bọn họ vừa rồi chỉ ăn cá. Sự thay đổi của họ bây giờ chắc chắn có liên quan đến cá. Ánh mắt Vân Tú nhìn về phía Vân Vận, người đã nướng cá, con cá ngươi nướng có vấn đề. Bịch. Vân Vận cả người nhào về phía Vân Tú, đè hắn xuống. Gương mặt nàng ửng hồng như quả táo, trong trắng lộ hồng, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Vân Vận làm một động tác ra hiệu im lặng, nhẹ nhàng nói, đừng nói chuyện, hôn ta. Medusa cuối cùng cũng tham gia vào cuộc tu luyện này. Một cuộc tu luyện cứ thế bắt đầu. Âm dương giao hòa. Ngày hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua lỗ hổng trên đỉnh hang núi chiếu vào mắt ba người, họ mới từ từ tỉnh lại. Medusa vừa tỉnh táo, nhớ lại đêm qua điên cuồng tu luyện, trong lòng hận đến tột cùng. Nàng hét lên, Hồn Tú, bản vương muốn giết ngươi. Rồi lập tức lao về phía Vân Tú. Ầm. Cả hang núi sụp đổ dưới một đòn của Medusa. Vân Tú, Vân Vận, và Medusa, ba người đứng sừng sững giữa không trung. Medusa tỏa ra khí tức cường đại, tất cả ma thú trong ma thú sơn mạch cảm nhận được khí tức của nàng đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ngoài việc thực lực của Medusa cường đại, khí tức nàng tỏa ra còn có một sự áp chế huyết mạch nhất định, khiến chúng không dám manh động. Ngay cả bá chủ ma thú sơn mạch, Tử Tinh Dực Sư Vương, lúc này cũng đang run rẩy cùng con trai mình nằm trong hang động, không dám rời đi nửa bước. Tử Tinh Dực Sư Vương miệng nói tiếng người, lẩm bẩm, rốt cuộc là thần thánh phương nào đã đến ma thú sơn mạch, uy áp này thật khủng khiếp. Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương cũng gầm lên một tiếng như tán thành lời cha mình, nhưng tiếng gầm rõ ràng thiếu khí lực, mất đi vài phần bá khí. Giữa không trung, Medusa tay cầm trường kiếm, khí tức trên người lan tỏa, đấu khí cường hãn bao phủ xung quanh, tạo thành một cơn bão quét sạch. Vân Tú tức giận nói, Medusa, ngươi phát điên cái gì vậy? Lúc này hắn đã đeo lại mặt nạ, quần áo cũng đã chỉnh tề. Không chỉ hắn, Medusa và Vân Vận cũng vậy. Nếu không, Medusa sao lại đột nhiên nổi điên với hắn? Medusa nghiến răng, giận dữ nói, phát điên cái gì ư, ta không ngờ ngươi lại là một kẻ tiểu nhân như vậy, đã dùng nói đến đây, nghĩ lại chuyện xảy ra đêm qua, nàng không thể nói tiếp được nữa, xấu hổ đến mức một mảng ửng hồng hiện trên gương mặt. Nhưng rất nhanh, sự xấu hổ lại bị phẫn nộ thay thế. Vân Tú giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ta thế nào? Ta mới là người bị hại, tối qua ta toàn ở dưới thôi. Lúc này Vân Tú trong lòng cay đắng, nhưng Tú Nhi kiên cường, Tú Nhi không khóc. Medusa thấy Vân Tú còn cố tình nhắc nhở mình, cơn giận trong lòng không thể kìm nén. Nàng vung một kiếm chém xuống. Vân Tú mang theo Vân Vận né được nhát kiếm của Medusa. Nhát kiếm này rơi xuống ma thú sơn mạch, khiến cả dãy núi rung chuyển không thôi. Rất nhiều ma thú hoảng loạn bỏ chạy, bụi bay mù mịt. Vân Tú thấy Medusa ra tay như vậy, trầm giọng nói, ngươi chơi thật à? Medusa lạnh lùng hừ một tiếng, không thật chẳng lẽ chơi giả. Nàng lại vung một kiếm chém về phía Vân Tú và Vân Vận. Kiếm khí như cầu vồng, sắc bén vô song, có thế cắt đứt vạn cổ. Vân Tú phất tay. Nhát kiếm kinh khủng kia liền biến mất không dấu vết. Medusa biết rõ Vân Tú rất mạnh, mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nàng vội vàng hóa thành một luồng hồng quang bỏ chạy. Nếu mình không chạy, chắc chắn sẽ lại biến thành con rắn nhỏ, trở thành đồ chơi của hắn. Đây không phải là điều nàng muốn thấy. Lúc này không chạy, còn đợi đến khi nào? Giọng nói căm hận của Medusa vọng lại từ chân trời, Hồn Tú, bản vương sẽ quay lại báo thù. Vân Tú nhìn về hướng Medusa bỏ chạy, lẩm bẩm với vẻ khinh thường, báo thù. Chỉ bằng ngươi. Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần nắm vào hư không một cái, Medusa sẽ ngoan ngoãn xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng hắn không làm vậy, vì Medusa đã nói, nàng sẽ quay lại. Hơn nữa, hắn còn có chuyện phải làm. Vân Tú quay người lại nhìn Vân Vận, nói, Vân Vận tông chủ, giải thích một chút đi. Vân Vận nghe hai chữ giải thích, hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã tỉnh ngộ, biết Vân Tú muốn mình giải thích điều gì. Nàng muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng hồi lâu mới nói, ta cái này cuối cùng, Vân Vận lấy hết dũng khí, nói, ta nói đây là một sự hiểu lầm, ngươi tin không? Vân Tú nghe vậy, không tỏ ý kiến, hiểu lầm. Nếu đây cũng tính là hiểu lầm, vậy thì trên thế giới này không còn gì không phải là hiểu lầm nữa. Vân Vận nghe lời của Vân Tú, căn bản không biết nên nói gì. Bởi vì, Sự thật chính là như vậy, nàng không thể chối cãi. Nhưng bảo nàng thừa nhận mình thèm muốn thân thể của Vân Tú, nàng nói gì cũng không thừa nhận. Vân Vận kiên định nói, đây vốn dĩ chính là hiểu lầm. Bất kể có phải là hiểu lầm hay không, nàng cứ một mực chắc chắn đây là hiểu lầm là được. Ai bảo nàng là phụ nữ chứ? Vân Tú trầm mặc một hồi, rồi mới gật đầu, nhẹ nhàng nói, được. Cứ cho là như lời Vân Vận Tông Chủ nói, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Hy vọng, chuyện hôm nay, Vân Vận Tông Chủ sẽ chôn chặt trong lòng, không được nói với bất kỳ ai. Bằng không thì nói đến đây, một luồng uy thế kinh khủng từ trong cơ thể Vân Tú lan tỏa ra. Thời gian trong cả trời đất này trong nháy mắt như ngưng động. Giờ khắc này, bất kể là Vân Vận hay bá chủ ma thú Sơn Mạch Tử Tinh Dực Sư Vương, hay toàn bộ ma thú trong dãy núi, đều cảm nhận được cái chết đang bao trùm. Nhưng, cảm giác này chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Khi Vân Tú thu lại luồng uy thế đó, thời gian lại tiếp tục trôi đi. Vân Vận cũng từ từ tỉnh táo lại. Vừa rồi, nàng thực sự đã nghĩ rằng mình sắp chết, cái chết bao trùm khiến nàng hoài nghi nhân sinh. Cũng may chỉ là trong chớp mắt. Tỉnh táo lại, Vân Vận vội vàng đảm bảo, ta biết phải làm thế nào. Ta sẽ giữ mồm giữ miệng, sẽ không để ai biết chuyện xảy ra ngày hôm qua. Vân Tú nghe được lời cam đoan của Vân Vận, mới hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng nói, tin ngươi. Ta là vì tốt cho ngươi thôi. Nghĩ đến lần đầu tiên của mình cứ thế mà mất, Vân Tú trong lòng lại thấy nhói đau. Lão tử của hắn, Hồn Thiên Đế, cũng không hy vọng hắn đi hái hoa ngắt cỏ. Ít nhất là trước khi có được Cổ Huân Nhi, phụ thân hắn không thích hắn làm vậy. Có được Cổ Huân Nhi rồi thì lại là chuyện khác. Chính xác hơn là có được đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc. Cho nên, chuyện hắn bị người khác mưu hại thất thân, nhất định phải giữ bí mật. Bằng không, Vân Vận sẽ gặp nguy hiểm. Ít nhất, bây giờ phải giữ bí mật. Vân Tú nói tiếp, Bây giờ nghỉ ngơi một chút đi, đêm qua ngươi cũng mệt rồi. Chuyện Bắc Tử Tinh Dực Sư Vương cứ để sau. Hắn không quên, đêm qua nàng và Medusa đã điên cuồng tìm kiếm trên người hắn như thế nào. Có thể nói là điên cuồng. Đây cũng là hắn, đổi lại người khác chắc đã suy sụp rồi. Không phải xem thường các vị, có thể mạnh được như hắn, chắc chỉ có các độc giả của bộ truyện này mà thôi. Vân Vận nghe lời của Vân Tú, gương mặt ửng hồng, gật đầu một cái, xem như công nhận lời hắn nói. Đừng nói ra Vân Vận mới thật sự cảm thấy mình bây giờ rất yếu. Ở một nơi khác, Medusa sau khi rời khỏi phạm vi ma thú Sơn Mạch, không khỏi dừng bước. Nàng nhìn về hướng ma thú Sơn Mạch, đôi mắt đẹp lấp lánh, lẩm bẩm. Hắn thật sự định để ta đi sao? Người khác không rõ sự đáng sợ của Vân Tú, nhưng nàng đã ở bên hắn 5 năm, nàng biết rõ. Hắn muốn bắt nàng lại, căn bản không phải là chuyện khó. Đừng nhìn nàng đã chạy đi trước. Vô ích thôi. Vân Tú muốn bắt nàng, chỉ cần đưa tay ra nắm vào hư không là được. Nhưng bây giờ nàng đã chạy xa như vậy, thời gian cũng đã trôi qua lâu như vậy, nàng vẫn chưa bị bắt trở lại bên cạnh Vân Tú. Điều này chỉ có thể chứng minh, hắn thật sự định để nàng đi. Mình cuối cùng cũng đã thoát khỏi ma trảo. Thật ra, Medusa cũng không có bao nhiêu vui sướng. Bây giờ trong lòng lại có chút mất mát, hụt hẫng. Medusa có chút thất vọng nói, xem ra hắn đã định từ bỏ ta rồi. Cũng phải, 5 năm rồi. Cũng đến lúc về xà nhân tộc xem một chút, mình cũng đã mất tích 5 năm rồi. Nghĩ đến đây, Medusa thu lại ánh mắt, hướng về sa mạc tháp qua nhĩ mà đi. Cũng may Vân Tú không biết suy nghĩ và sự tủi thân của Medusa lúc này. Bằng không nhất định sẽ ngơ ngác, không hiểu gì. Vân Tú, quắc. Ta từ bỏ ngươi. Không phải chính ngươi muốn đi sao? Đã nói sẽ quay lại, bây giờ lại nói như vậy. Ai phụ nữ A trên một đỉnh núi, Vân Tú xếp bằng ngồi đó. Cách đó không xa, dưới một gốc cây đại thụ, Vân Vận cũng đang xếp bằng, nhắm mắt điều dưỡng. Vân Tú là lần đầu tiên, chẳng lẽ nàng không phải lần đầu tiên sao? Giữa mỗi hơi thở của nàng, đều có đấu khí kinh khủng bao phủ. Vân Tú tuy ngồi xếp bằng, nhưng hắn không có điều dưỡng. Hắn đang vội vàng xem xét cơ thể mình có xảy ra vấn đề gì không. Dù sao, công pháp hắn tu luyện có tồn tại một số di chứng nhất định. Chưa đến đấu đế, không thể phá thân. Hắn luôn ghi nhớ điều này. Mười mấy năm qua, hắn luôn không dám có bất kỳ ảo tưởng nào. Nhưng mười mấy năm kiên trì, mười mấy năm cố gắng, đêm qua tất cả đều tan thành mây khói. Hắn cũng không muốn. Nhưng hắn không chịu được sự cám dỗ. Hắn đã phạm phải sai lầm mà tất cả đàn ông đều sẽ phạm phải. Không trách hắn không kiên định, không giữ mình trong sạch. Muốn trách, chỉ có thể trách các nàng quá dữ dằn. Hắn chưa từng gặp ai dữ dằn như vậy. Nói cho cùng, vẫn là do mình sơ suất. Rõ ràng biết mình đẹp trai, vốn tưởng đeo mặt nạ, che giấu vẻ đẹp trai của mình, là có thể bình an vô sự. Nhưng hắn đã đánh giá thấp vẻ đẹp trai của mình, đánh giá thấp sức hút của mình đối với phụ nữ. Đại lục quả nhiên quá hiểm ác. Hắn rất muốn trở về hồn tộc, nơi không có tranh đấu. Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên, Vân Tú đã vội vàng phủ định. Ở lại hồn tộc thì có ích gì chứ? Chẳng có ích gì cả. Công pháp có di chứng, rốt cuộc là di chứng gì, Vân Tú cũng không rõ lắm. Việc hắn có thể làm bây giờ là vội vàng kiểm tra bản thân, là một cuộc kiểm tra toàn diện, xem mình có thiếu sót gì không, hay là thực lực đã suy giảm. Vân Tú lẩm bẩm, không giấu được vẻ kinh ngạc, hả? Sao lại thế này? Thực lực của ta đã đến lục tinh đấu thánh rồi. Hắn vốn tưởng thực lực sẽ yếu đi, không ngờ không những không yếu, mà còn mạnh hơn. Hắn kiểm tra lại lần nữa, xác định thực lực của mình không giảm mà còn tăng. Vân Tú không khỏi mỉm cười, vốn tưởng lần này phá thân sẽ mang lại cho mình sự suy yếu chí mạng. Không ngờ, suy yếu cái gì chứ, căn bản không tồn tại, mà còn mạnh hơn. Vân Tú mỉm cười, lẩm bẩm, xem ra, di chứng của công pháp này cũng chỉ là hù dọa người thôi. Đây đâu phải là kìm nén gì chứ. Cười rồi cười, Vân Tú lại cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó. Hắn vội vàng đưa tay về phía một chỗ. Chỉ một cái nắm tay, Vân Tú liền kinh hãi thất sắc. Vân Tú lúc này kinh hãi vô cùng. Nguyên nhân không gì khác, chính là vì một tay không thể nắm hết. Đúng vậy, một tay không nắm hết được. Đây là từ hôm qua đến giờ, ngoài hai ngọn núi của Medusa và vân vân mà một tay hắn không nắm hết ra, thì đây là thứ hai khiến một tay hắn không thể cầm trọn. Rõ ràng nó không lớn như vậy. Hắn biết rõ, dù sao thì huynh đệ của mình, không ai hiểu rõ hơn hắn. Nhưng bây giờ, huynh đệ đã thay đổi, trở nên xa lạ, trở nên một tay không thể khống chế. Hồn Tú trong lòng kinh hãi, lẩm bẩm, lẽ nào đây chính là di chứng của công pháp sao? Mình không chỉ mạnh lên, mà còn biến lớn hơn. Công pháp này quá biến thái. Vân Tú từ từ tỉnh táo lại sau cơn chấn động. Hắn vội vàng kiểm tra những nơi khác, phát hiện không có gì bất thường. Lúc này Vân Tú mới xác định, hóa ra chưa đến đấu đế mà phá thân, sẽ trở nên mạnh hơn, đồng thời còn có thể biến lớn hơn. Nghĩ đến di chứng của công pháp, Vân Tú không khỏi bắt đầu tưởng tượng, nếu đến đấu đế mới phá thân thì sẽ biến thành cái dạng gì? Sẽ vừa mạnh lên vừa biến lớn hơn? Hay là khác? Suy nghĩ một lúc, Vân Tú lắc đầu không nghĩ nữa. Bởi vì điều đó không thực tế, hắn bây giờ đã phá thân, có nghĩ nữa cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Tóm lại, hắn bây giờ chỉ cần biết, di chứng của công pháp không gây ra ảnh hưởng gì xấu cho hắn là được. Vân Vân thở ra một hơi dài, chậm rãi mở mắt, Hồ Vân Tú ngồi bên cạnh Vân Vân, thấy nàng ngừng nghỉ ngơi, liền mở lời hỏi, tỉnh rồi à, hồi phục thế nào rồi? Vân Vân cúi đầu nói, cũng gần xong rồi. Khi nói, nàng lại không khỏi nghĩ đến đêm qua tuyệt vời, gương mặt ửng hồng một mảng, nàng không muốn Vân Tú nhìn thấy. Vân Tú gật đầu, vậy thì tốt. Chúng ta đi bắt Tử Tinh Dực Sư Vương thôi. Mặc dù đến Ma Thú Sơn Mạch này, hắn đã thu hoạch được rất nhiều, nhưng hắn không quên, hắn đến đây là để giúp Vân Vân bắt Tử Tinh Dực Sư Vương. Vân Vân nghe lời Vân Tú, trong mắt lóe lên một tia sáng, được. Lúc này Vân Vân mới ý thức được, ý định ban đầu của mình là muốn bắt Tử Tinh Dực Sư Vương, chính xác hơn là đến bắt tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương. Còn con lớn. Vân Vân có nghĩ qua, nhưng nàng không dám. Hai người rất nhanh đã đến bên ngoài động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, lơ lửng giữa không trung. Đấu khí cường hãn từ trên người Vân Vân tỏa ra. Nàng chậm rãi lên tiếng, Sư Vương có ở đây không? Ta có một chuyện muốn nhờ. Gầm trong hang động lúc này truyền ra một tiếng gầm vang trời, âm thanh quanh quẩn khắp trời đất, hồi lâu không tan. Ma thú trong dãy núi nghe thấy tiếng sư tử gầm này, đều nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Chúng biết, tiếng gầm này là của hoàng đế của chúng Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương bước ra khỏi hang động, khí thế vương giả tỏa ra, bá khí vô cùng, nữ vương, ngươi đã xâm phạm lãnh thổ của ta. Đôi mắt thú khổng lồ của nó nhìn chằm chằm vào Vân Vân. Vù. Đôi cánh tím khổng lồ sau lưng nó bung ra, cơ thể Tử Tinh Dực Sư Vương chậm rãi bay lên, đối diện với Vân Vân. Đấu khí màu tím lan tỏa, nhuộm cả bầu trời thành màu tím, xung quanh có những cơn lốc đấu khí gào thét. Con Tử Tinh Dực Sư Vương này không phải là ma thú lục giai bình thường, nó có tư chất để trở thành ma thú thất giai. Vân Vân đi thẳng vào vấn đề, Sư Vương, ta tìm ngài có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Ta muốn mời con trai của ngài rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch, đi theo ta. Có Vân Tú, một đại lão đứng sau lưng, nàng căn bản không sợ. Có gì nói nấy. Có một người đàn ông mạnh mẽ làm chỗ dựa, không cần nói nhiều, chính là đáng tin cậy. Tử Tinh Dực Sư Vương lúc này trong đầu có vô số dấu chấm hỏi. Nó, Tử Tinh Dực Sư Vương, đã từng thấy qua chuyện gì chưa? Chẳng phải là đến gây sự sao? Đã thấy nhiều rồi. Nhưng mà thẳng thắn đến gây sự như vậy, nó vẫn là lần đầu tiên gặp. Tỉnh táo lại, Tử Tinh Dực Sư Vương không khỏi tức giận bừng bừng. Gầm nó gầm lên một tiếng vang trời, cả bầu trời dường như rung chuyển nhẹ. Tiếng gầm này mang theo đấu khí cường hãn, hóa thành sóng âm tấn công về phía Vân Vận. Một lớp khiên vô hình hiện lên quanh người Vân Vận, chặn lại đòn tấn công sóng âm. Tử Tinh Dực Sư Vương thấy Vân Vận chặn được đòn tấn công của mình, cũng không có gì ngạc nhiên. Nó biết người phụ nữ này rất mạnh, không phải là tồn tại mà một tiếng gầm của nó có thể dọa lui được. Tử Tinh Dực Sư Vương bước một bước giữa không trung, khí thế trên người tăng vọt, ép về phía Vân Vận, miệng nói tiếng người, nữ nhân, ngươi đã thành công chọc giận ta. Hôm nay, nói gì cũng không để ngươi rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, bi phong thật đấy. Nghiệt súc, chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ có nữ nhân, không nhìn thấy ta sao? Tử Tinh Dực Sư Vương nghe thấy giọng nói này, mới theo tiếng nhìn lại. Lúc này nó mới thấy bên cạnh người phụ nữ có một người áo trắng. Hắn đứng sừng sững giữa không trung, tóc xanh bay phất phơ, đeo mặt nạ, áo trắng như tuyết, khí chất siêu phàm, tuy đeo mặt nạ nhưng lại tỏa ra một sức hút thần bí. Tử Tinh Dực Sư Vương thấy Vân Tú, đôi mắt thú khổng lồ của nó co lại, thân hình to lớn không khỏi lùi lại một bước, bước đi trên không, ngươi là cường giả đấu tông. Khí tức trên người nó rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Nó, Tử Tinh Dực Sư Vương, tuy có thể xưng hùng trong đám ma thú lục giai và cường giả đấu hoàng của loài người, nhưng khi đối mặt với cường giả đấu tông, nó biết rõ mình không có nhiều sức phản kháng. Vân Tú khẽ gật đầu, có mắt nhìn đấy. Sư Vương, mời ngươi cùng con trai ngươi chuyển nhà được không? Tử Tinh Dực Sư Vương nghe lời Vân Tú, trong lòng không nhịn được chửi thề, mẹ kiếp vừa rồi người phụ nữ kia mới nói, để con trai nó chuyển nhà. Bây giờ, lại bắt nó cùng con trai nó cùng nhau chuyển nhà, đây là đang bắt nạt thú sao? Vân Vận nghe lời Vân Tú, cũng không khỏi ngơ ngác nhìn về phía hắn. Nàng chỉ muốn con nhỏ thôi, chỉ là con nhỏ. Còn con lớn, nàng có nghĩ qua, nhưng nàng biết căn bản không phải là thứ mình có thể nghĩ đến. Cảm nhận được ánh mắt của Vân Vận, Vân Tú không khỏi nhìn sang, khẽ gật đầu. Vân Tú nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, thế nào? Sư Vương suy nghĩ thế nào rồi? Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng phiền muộn. Suy nghĩ cái lông gì chứ? Thời gian ngắn như vậy, nó làm sao suy nghĩ được? Bắt nạt thú thì cứ nói thẳng, giống như người phụ nữ kia đi thẳng vào vấn đề không tốt sao? Cứ phải làm màu làm gì? Nếu không phải thực lực không bằng, chỉ sợ nó đã sớm xông lên cắn rồi. Tử Tinh Dực Sư Vương miệng nói tiếng người, yếu ớt nói, nếu ta từ chối thì sao? Vân Tú nghe vậy, dưới lớp mặt nạ nhếch miệng cười, từ chối. Nghiệt súc, đại uy thiên long. Một hư ảnh kim long màu vàng từ trong cơ thể Vân Tú lao ra. Vân Tú đánh ra một chưởng. Gầm tiếng rồng gầm vang trời. Hư ảnh kim long lao về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Ầm ầm. Hư ảnh cự long màu vàng rơi xuống người Tử Tinh Dực Sư Vương, thân hình to lớn của nó từ trên trời rơi xuống, rơi mạnh xuống mặt đất. Một mảng lớn cây cối, đất đá bị phá hủy. Một cái hố to hình thành. Khi Tử Tinh Dực Sư Vương rơi xuống đất, cả ma thú sơn mạch đều rung chuyển không thôi. Vô số ma thú bỏ chạy, hỗn loạn. Trong hố to, bụi bay mù mịt. Vân Vận nhìn xuống đám bụi mù mịt, không khỏi lo lắng nói, Tử Tinh Dực Sư Vương không sao chứ? Vân Tú lắc đầu, không chết được. Ta đã nương tay rồi. Nói rồi, hắn phất tay, một cơn gió vô hình thổi tan đám bụi mù mịt. Trong hố sâu, thân thể khổng lồ của Tử Tinh Dực Sư Vương nằm đó, khóe miệng rỉ máu, có chút chật vật. Lúc này Tử Tinh Dực Sư Vương đã không còn vẻ hùng phong và bá khí của một sư vương nữa, chỉ còn lại vẻ già nua và suy yếu. Rõ ràng, một chưởng đại uy thiên long của Vân Tú đã khiến nó bị thương không nhẹ. Nhưng điều này cũng là bình thường. Dù sao thì người ra tay chính là Vân Tú. Vân Tú từ trên cao nhìn xuống Tử Tinh Dực Sư Vương, nhẹ nhàng nói, Sư Vương, bây giờ suy nghĩ thế nào rồi? Có cân nhắc đổi chỗ khác không? Tử Tinh Dực Sư Vương chật vật bò dậy từ mặt đất. Mặc dù nó lúc này không còn bá khí như trước, nhưng khí thế của một vương giả vẫn phải có. Đôi mắt thú khổng lồ của nó nhìn về phía Vân Tú. Nói, ta, Tử Tinh Dực Sư Vương, thà chết không làm nô. Vân Tú không ngờ Tử Tinh Dực Sư Vương lại có chí khí như vậy, chà có chí khí đấy. Vân Vận cũng không ngờ đến tình cảnh này rồi mà Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn cứng rắn như vậy. Quả không hổ là vương giả của ma thú sơn mạch. Tử Tinh Dực Sư Vương ngoài miệng tuy bá khí, cứng rắn, nhưng trong lòng lại rất hoảng. Nhưng để không mất đi vẻ bá khí, nó vẫn cố gắng giả vờ, diễn kịch, chỉ hy vọng không bị nhận ra. Dù sao nó cũng là bá chủ ma thú sơn mạch, Tử Tinh Dực Sư Vương, làm nô lệ. Nó không cần mặt mũi sao? Vân Tú nhìn về phía Vân Vận, nói, hay là ngươi đổi một con khác đi. Vân Vận nghe lời Vân Tú, không khỏi ngơ ngác, đổi. Đổi ai? Ma thú trong sơn mạch này tuy nhiều, nhưng ma thú thực lực mạnh thì không có bao nhiêu. Vân Tú nhắc nhở, con ngựa của ta, ngươi thấy thế nào? Vân Vận nghe vậy, hơi sững sờ. Cuối cùng, có chút kinh ngạc nhìn về phía Vân Tú, ngươi muốn đem con ngựa của ngươi cho ta. Vân Tú gật đầu, ngươi không phải cần một con giữ cửa sao? Con ngựa của ta tuy không uy vũ bằng Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng dù sao cũng là một ma thú lục giai, có tư chất ma thú bát giai, khoảng cách đột phá đến ma thú thất giai cũng không xa. Để nó canh cổng cũng không tệ. Con ngựa. Lão tử là ngựa, không phải chó, không canh cửa. Vân Vận nghe vậy, hơi do dự, không lập tức trả lời. Rõ ràng, nàng rất động lòng. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, Vân Vận nói, đó là tọa kỵ của ngươi, không có nó, ngươi có bất tiện không? Vân Tú lắc đầu, không sao, chỉ là một con ngựa thôi. Với thực lực của ta bây giờ, tọa kỵ không giúp ích được nhiều. Nếu ngươi cần, thì cho ngươi. Nói rồi, không cần Vân Vận trả lời, Vân Tú huýt sáo một tiếng. Rất nhanh, một con bạch mã toàn thân màu trắng từ trên trời bay đến, tựa như một luồng hồng quang, với tốc độ cực nhanh rơi xuống trước mặt Vân Tú và Vân Vận. Con ngựa đi đến trước mặt Vân Tú, dùng sừng của mình cọ vào người hắn một cách thân mật. Lúc này nó không biết Vân Tú đã đem nó tặng cho người khác, nếu biết, không biết nó có còn cọ vào người Vân Tú như vậy không. Vân Tú vuốt ve đầu con ngựa, nói, Tiểu Bạch, ta bây giờ cho phép ngươi nói chuyện. Tiểu Bạch nghe lời Vân Tú, cung kính gọi, chủ nhân. Vân Tú vuốt ve bộ lông của Tiểu Bạch, nhẹ nhàng nói, ừm. Từ nay về sau, ngươi hãy theo cô ấy đi. Nói rồi, Vân Tú chỉ vào Vân Vận. Tiểu Bạch vốn đang vui mừng vì được Vân Tú cho phép nói chuyện, nhưng khi nghe lời của Vân Tú, nó lập tức không vui nữa. Nó nói tiếng người, chủ nhân, Tiểu Bạch đã làm sai điều gì? Ngài không cần Tiểu Bạch nữa sao? Ngài nói đi, Tiểu Bạch sẽ sửa. Chủ nhân tuyệt đối đừng bỏ Tiểu Bạch. Nói rồi, trong mắt Tiểu Bạch có nước mắt chảy ra. Vân Tú vuốt ve Tiểu Bạch, nói, Tiểu Bạch à ngươi nên biết, với thực lực của ta, ta đã không cần ngươi nữa. Ta sẽ cho ngươi một viên hóa hình đan, từ nay về sau ngươi hãy theo cô ấy đi. Tiểu Bạch vốn còn có chút không nỡ, nhưng khi nghe lời của Vân Tú, hai mắt nó lập tức sáng lên, vội vàng cảm ơn, Tiểu Bạch đa tạ chủ nhân. Vân Tú khẽ gật đầu. Rất nhanh, trong những trữ vật của hắn lóe lên, một viên đan dược lớn bằng quả nhãn hiện ra. Viên đan dược này không phải thứ gì khác, chính là hóa hình đan dược thất phẩm. Khi viên đan dược xuất hiện, cả trời đất đều tràn ngập mùi đan hương nồng nặc. Rất nhiều ma thú ngửi thấy mùi đan hương này đều trở nên sôi sục. Phía dưới, Tử Tinh Dược Sư Vương nhìn thấy viên hóa hình đan trong tay Vân Tú, cũng không khỏi nuốt nước bọt, trong đôi mắt thú khổng lồ có vẻ tham lam. Tử Tinh Dược Sư Vương biết viên hóa hình đan này là thật, nhưng nó không thuộc về mình. Giờ khắc này, trong lòng Tử Tinh Dược Sư Vương có chút mất mát và hối hận. Nó ảo tưởng trong lòng, nếu mình chọn làm nô, có thể cũng có hóa hình đan không? Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, liền không thể xua đi được. Vân Tú đưa viên hóa hình đan vào miệng Tiểu Bạch. Rất nhanh, dược hiệu của hóa hình đan lập tức phát huy tác dụng. Một luồng bạch quang từ từ phát ra từ người Tiểu Bạch. Cuối cùng, Tiểu Bạch hóa thành một nữ tử áo trắng xinh xắn. Tóc trắng, áo trắng, dáng người cao gầy, dung mạo bình thường, nhưng trên người lại tỏa ra một sức hút đặc biệt, có một cảm giác như tiên nữ hạ phàm. Sau lưng nữ tử có đôi cánh trắng khổng lồ, giúp nàng có thể đứng sừng sững giữa không trung mà không rơi xuống. Nữ tử quỳ một gối xuống trước mặt Vân Tú, cung kính nói, đa tạ chủ nhân ban đan, Tiểu Bạch vô cùng cảm kích. Vân Tú nhìn nữ tử tóc trắng trước mặt, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, ừm. Tiểu Bạch, đứng lên đi. Sau này ngươi hãy theo Vân Vận, nghe lời cô ấy. Nữ tử vội vàng gật đầu, Tiểu Bạch biết rồi, Tiểu Bạch sẽ nghe lời chủ nhân mới, sẽ bảo vệ tốt cho chủ nhân mới. Nàng đứng dậy, đi đến trước mặt Vân Vận, quỳ một gối xuống, cung kính nói, Tiểu Bạch, tham kiến chủ nhân mới. Vân Vận vội vàng đỡ thiếu nữ trước mặt dậy. Nàng ta được đỡ dậy, liền gọi một tiếng, chủ nhân. Vân Vận nhìn thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt, có chút không quen, dày dặt hỏi, Tiểu Bạch, ta có thể gọi ngươi như vậy không? Một con ma thú uy mãnh thế này đột nhiên biến thành một thiếu nữ, lại còn gọi mình là chủ nhân, khiến Vân Vận có chút chưa thể chấp nhận được. Đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Sau khi định thần lại, nàng dần dần đón nhận mọi chuyện. Tiểu Bạch gật đầu nói, dạ được, thưa chủ nhân. Vân Vận mỉm cười. Phía dưới, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng bắt đầu thu nhỏ cơ thể, chỉ còn to bằng một con ma thú bình thường. Nó định chuồn đi, tình thế này không thể không đi. Vân Tú cũng nhận ra hành động của nó, hắn từ từ giơ tay lên, khẽ vươn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Ngay lập tức, Tử Tinh Dực Sư Vương không chút sức phản kháng đã bị tóm đến trước mặt Vân Tú, khuôn mặt sư tử của nó lộ vẻ lúng túng. Vân Tú nhìn nó, hỏi, Sư Vương định đi đâu vậy? Tử Tinh Dực Sư Vương vội giải thích, ta định về nhà, mẹ ta gọi ta về ăn cơm. Vân Tú mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý, vậy sao? Tử Tinh Dực Sư Vương đáp, đúng vậy, con trai ta còn đang chờ ta về ăn cơm. Nói rồi, nó bắt đầu giãy giụa kịch liệt, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng vô ích, thực lực của nó không cho phép. Vân Tú cười tà mị, Sư Vương, ngươi còn muốn đi sao? Ngươi vừa từ chối ta đấy, biết không? Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn giữ thái độ kiên quyết, khuôn mặt sư tử kiêu ngạo nói, ta, Tử Tinh Dực Sư Vương, thề không làm nô lệ. Nó đang đánh cược, cược rằng đối phương sẽ thả nó đi, bởi vì người này chỉ bắt nó chứ không hề có ý định ra tay. Đã vậy, nó phải tỏ ra mạnh mẽ, phải có bá khí của một sư vương. Vân Tú mỉm cười, tốt, ta rất thưởng thức ngươi. Bàn tay kia của hắn từ từ giơ lên, một ngọn lửa đen nhảy múa trên đầu ngón tay. Nhiệt độ trời đất bỗng trở nên nóng rực, ngay cả nguyên khí xung quanh cũng sao động. Vừa ngắm nhìn ngọn hắc viêm, Vân Tú vừa nói với Tử Tinh Dực Sư Vương đang bị giam cầm, nếu ngươi đã có cốt khí như vậy, vậy thì tạm biệt nhé. Con của ngươi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc. Dứt lời, ngọn hắc viêm trên đầu ngón tay bỗng hóa thành biển lửa ngập trời, từ từ tiến về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong hắc viêm, Tử Tinh Dực Sư Vương vội vàng cầu xin tha thứ, chờ đã, ta đầu hàng. Ta nguyện ý làm nô lệ. Làm nô lệ hay không không quan trọng, nó chỉ muốn sống sót, sống thật tốt cùng con mình. Nghe thấy lời của Tử Tinh Dực Sư Vương, biển lửa xung quanh liền dừng lại, Vân Tú hỏi, chẳng phải ngươi nói, Tử Tinh Dực Sư Vương thề không làm nô lệ sao? Tử Tinh Dực Sư Vương cười hề hề, không chút ngượng ngùng, mọi chuyện đều có thể thương lượng mà. Vân Tú lắc đầu, nhưng ta không muốn thương lượng. Vừa dứt lời, biển lửa xung quanh lại từ từ thu nhỏ, một lần nữa tụ lại hướng về phía nó. Chẳng mấy chốc, nó sẽ biến thành một con sư tử nướng. Tử Tinh Dực Sư Vương vội la lớn, không cần thương lượng, không cần thương lượng, ta nguyện làm nô lệ. So với việc biến thành sư tử nướng, nó cảm thấy làm nô lệ vẫn tốt hơn. Có thể sống, ai lại muốn chết chứ? Vân Tú búng tay một cái, nói sớm có phải hơn không? Ngay lập tức, biển lửa tan biến, ngọn hắc viêm ban đầu cũng quay về tay hắn. Hắn phất tay, sự giam cầm trên người Tử Tinh Dực Sư Vương cũng biến mất. Nó vội vàng thu nhỏ cơ thể, gọi, chủ nhân. Vân Tú gật đầu, con của ngươi đâu? Nghe vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Trong sơn động, tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức thò đầu ra, chạy tới đỉnh núi gầm lên một tiếng đáp lại. Vân Tú nhìn sang Vân Vận, giao linh hồn ấn ký đi. Vân Vận gật đầu, không do dự giao linh hồn ấn ký của mình lên linh hồn của hai mẹ con Tử Tinh Dực Sư Vương. Giờ đây, chỉ cần một ý niệm của nàng là có thể khống chế sinh tử của chúng, không cần lo chúng phản bội. Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng buồn bực, mới nói thề không làm nô lệ mà chớp mắt đã phản bội, ước mơ cuối cùng cũng thua trước thực tế. Nhưng đã trở thành nô lệ, nó cũng phải tìm cách tối đa hóa lợi ích của mình. Nó nhìn Vân Tú, nói, chủ nhân, có thể cho chúng ta hóa hình đan không? Vừa rồi, Vân Tú lấy ra hóa hình đan mà không hề có vẻ tiếc nuối, chứng tỏ hắn không hề thiếu loại đan dược này. Dù đối phương có cho hay không, nó vẫn cảm thấy cần phải mở miệng xin. Cơ hội phải do mình tranh thủ, chứ không thể từ trên trời rơi xuống. Vân Tú nghe xong, liền nhìn sang Vân Vận, cô thấy sao? Vân Vận khẽ hỏi, ngươi vẫn còn sao? Vân Tú gật đầu, hóa hình đan là đan dược thất phẩm, tuy ở Gia Mã đế quốc này không tìm ra một viên, nhưng hắn thì có. Hắn không phải luyện dược sư, nhưng hồn tộc thì không bao giờ thiếu. Vân Vận nói, vậy thì cho chúng đi. Ta đã giao linh hồn ấn ký lên người chúng rồi, sinh tử của chúng chỉ nằm trong một ý niệm của ta, không cần sợ chúng phản bội. Tử Tinh Dực Sư Vương nghe thấy cuộc đối thoại, trong lòng đắc ý, nó biết, hóa hình đan chắc chắn không thoát khỏi tay mình. Dù làm nô lệ, nhưng có hóa hình đan lại là một chuyện hoàn toàn khác. Vân Tú gật đầu, từ trong những trữ vật lấy ra hai viên hóa hình đan, hương đan lập tức lan tỏa khắp nơi. Hắn ném hai viên hóa hình đan về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Nó kích động nhận lấy, vội vàng bay lên đỉnh núi. Đưa cho con mình một viên, mình một viên. Đan dược vừa vào miệng đã tan ra. Rất nhanh, trên người hai mẹ con Tử Tinh Dực Sư Vương bùng lên ánh sáng màu tím. Khi ánh sáng tan đi, một lớn một nhỏ Tử Tinh Dực Sư Vương đã biến mất, thay vào đó là hai nữ tử tóc tím, áo tím. Hai nữ tử một lớn một nhỏ. Nàng lớn thân hình lồi lõm, cao gầy, một thân áo tím tóc tím vô cùng quyến rũ. Nàng nhỏ thì xinh xắn đáng yêu, cũng áo tím tóc tím, trông đặc biệt dễ thương. Hai người trông không giống mẹ con mà giống chị em hơn. Dung mạo hai nàng tuy bình thường nhưng cũng được xem là thanh tú. Thì ra là hai mẹ con sư tử cái, Vân Tú có chút thất thần, nhưng nhanh chóng định thần lại, thầm nghĩ. Trước đó hắn còn tò mò Tử Tinh Dực Sư Vương sinh con thế nào, bây giờ thì đã hiểu. Tự mình sinh ra, không có gì phải bận tâm. Hai mẹ con Tử Tinh Dực Sư Vương thấy được sự thay đổi của nhau, liền quỳ xuống, khấu đầu cảm tạ Vân Tú và Vân Vận, đa tạ chủ nhân. Vân Tú không để ý đến họ, hắn nhìn Vân Vận nói, Vân Vận tông chủ, Tử Tinh Dực Sư Vương cô cũng đã nhận được rồi, vậy ta xin cáo từ trước. Vân Vận nghe vậy, có chút kinh ngạc, ngươi không về Vân Lam Tông cùng ta sao? Vân Tú lắc đầu, không về, ta còn có việc phải xử lý. Vân Vận cắn nhẹ môi, có chút không nở, vậy được thôi. Không cần Vân Tú nói gì thêm, nàng liền lao tới ôm chầm lấy hắn. Nàng muốn nhân lúc Vân Tú rời đi, có thêm một cái ôm nữa. Vân Vận ôm chặt lấy Vân Tú, lưu luyến nói, sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại không? Vân Tú vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi, sẽ có. Vân Vận nói, ta biết rồi, ta sẽ chờ ngươi. Dứt lời, nàng không nỡ buông Vân Tú ra. Vân Tú nhìn Tiểu Bạch, dặn dò, Tiểu Bạch, bảo vệ tốt chủ nhân mới của ngươi. Tiểu Bạch vội vàng đảm bảo, chủ nhân yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chủ nhân mới. Nhận được lời hứa của Tiểu Bạch, Vân Tú liền hóa thành một luồng sáng bay về phía xa. Vân Vận đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Vân Tú rời đi, rất lâu không nói gì. Nửa canh giờ sau, Vân Vận mang theo Tiểu Bạch và hai mẹ con Tử Tinh Dực Sư Vương rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch. Lúc này, Vân Tú đứng sừng sững trên không, nhìn bóng Vân Vận xa dần rồi mới từ từ thu lại ánh mắt. Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Tin. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được giá trị khí vận. Vân Tú hỏi, hệ thống, giá trị khí vận này có tác dụng gì? Sao ta không cảm nhận được sự tồn tại của nó? Hệ thống đáp, giá trị khí vận vô sắc, vô vị, lại vô hình, ngươi đương nhiên không cảm nhận được. Giá trị khí vận có thể dùng để làm gì ư? Có nó, ngươi có thể xử Tiêu Viêm. Vân Tú vội hỏi, xử là sao? Giết được không? Hệ thống vội vàng phủ nhận, không được, bây giờ không được. Dù có giá trị khí vận cũng không thể. Vân Tú lại hỏi, vậy có giá trị khí vận rồi, xử Tiêu Viêm theo kiểu gì? Hệ thống giải thích, khi ở cùng cảnh giới, có thể bắt nạt Tiêu Viêm, hành hạ hắn, nhưng tuyệt đối không thể giết hắn. Vân Tú thăm dò, nếu như, lỡ giết thì sao? Hệ thống đáp, ngươi có thể thử xem. Rồi hệ thống lại chuyển lời, nhưng bản hệ thống đề nghị là không nên thử. Vân Tú thầm nghĩ, à hôm sau, Vân Tú đến thành Ô Thản. Tiêu gia ở thành này là một trong ba đại thế lực, và Tiêu gia có một người con trai tên là Tiêu Viêm. Người này không hề tầm thường, từ nhỏ đã được ca tụng là có tư chất phi phàm. Ngay cả cha hắn, Tiêu Chiến, tộc trưởng Tiêu gia, cũng thường treo câu con ta có tư chất của bậc đế vương ở cửa miệng. Tiêu Viêm cũng được mệnh danh là thiên tài đệ nhất thành Ô Thản. Nhưng, tiệc vui chóng tàn. Mấy năm trước, sau khi ngưng kết đấu tuyền trở thành một đấu giả, hắn bắt đầu đi xuống dốc, thực lực ngày càng sa sút, cuối cùng dừng lại ở đấu khí ba đoạn, mãi không thể tiến thêm một bước. Mấy năm qua vẫn luôn như vậy, thiên tài năm xưa, thiên phú không còn, biến thành một phế vật, trở thành trò cười cho cả thành Ô Thản. Tưởng rằng Tiêu Viêm sẽ cứ thế phế vật mãi, nhưng mấy ngày trước trong lễ thành nhân, phế vật mà mọi người vẫn nghĩ đã một lần nữa khiến họ phải nhìn lại. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn từ đấu khí ba đoạn đã lại trở thành một đấu giả. Không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng liền kinh người. Hai chữ Tiêu Viêm lại một lần nữa trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong thành Ô Thản, nhưng lần này, họ không bàn về sự phế vật của hắn, mà là sự yêu nghiệt của hắn. Vân Tú đi một đường, tai cũng sắp nghe ra kén. Hắn đi đến Tiêu phủ. Vân Tú chào hai tên thị vệ, hai vị, còn nhớ ta không? Một tên thị vệ nghe thấy, vốn đã thấy quen mặt, lập tức nhớ ra Vân Tú là ai, vội cung kính nói, Vân công tử, ngài chờ một chút, ta lập tức đi thông báo cho tộc trưởng. Vân Tú cười nói, vậy thì phiền Tiêu nhất định đại ca rồi. Tên thị vệ vội vàng lắc đầu, cười bồi, Vân công tử đừng nói vậy, không phiền, không phiền. Nói xong, Tiêu nhất định vội chạy vào trong phủ. Vài phút sau, Tiêu nhất định quay lại, sau lưng là một người đàn ông trung niên, chính là Tiêu Chiến. Vân Tú thấy người tới, lễ phép gọi, Tiêu thúc thúc. Nhìn Vân Tú, Tiêu Chiến có chút không chắc chắn, Tú Nhi, là con sao? Tú Nhi dù sao, 7 năm đã trôi qua, tuy Vân Tú vẫn ăn mặc như vậy, nhưng Tiêu Chiến có chút không dám tin. Vân Tú cười đáp, thúc, là con đây. Tiêu Chiến vội mời Vân Tú vào trong Tiêu phủ, quả nhiên là con sao? Tú Nhi, mau vào trong. Suốt đường đi, ông ta ân cần hỏi han. Nếu để Tiêu Chiến biết Vân Tú là tên giả, cũng không phải người của cổ tộc mà là người của hồn tộc, không biết ông ta sẽ có cảm nghĩ gì. Nghĩ đến đây, Vân Tú không khỏi mong chờ đến ngày Tiêu Chiến biết được chân tướng. Tạm biệt Tiêu Chiến, Vân Tú một mình đi về phía viện của Tiêu Huân Nhi, hắn muốn cho nàng một bất ngờ. Chỉ còn một khúc quanh nữa là đến cổng viện của Tiêu Huân Nhi, nhưng đúng lúc này, Vân Tú lại va phải một người. Nhìn người bị mình va phải, khóe miệng dưới lớp mặt nạ của Vân Tú khẽ nhếch lên, hắn thầm nghĩ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Vân Tú đứng yên tại chỗ, nhưng người va phải hắn lại ngã lăn ra đất. Người bị ngã còn đang có chút ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy Vân Tú, trong đầu hắn lập tức hiện lên một cái tên, Vân Tú. Vân Tú nhìn thiếu niên gầy gò trong bộ áo bào đen, nói, đã lâu không gặp, Tiêu Viêm. Người bị hắn va phải không ai khác chính là Tiêu Viêm, người thân yêu nhất của hắn. Nếu không phải duyên phận thì là gì đây? Vừa đến Tiêu gia đã gặp ngay ở góc rẽ. Duyên phận đã định bọn họ là kẻ thù không đội trời chung, giữa họ sẽ có một trận chiến sinh tử. Tiêu Viêm hoàn toàn tỉnh táo lại, đứng dậy, phủi bụi trên người, lắc đầu nói, không sao. Sao huynh lại đến đây? Vân Tú mỉm cười đáp, tiện đường qua thành Ô Thản, đến thăm Huân Nhi. Trên đường đến Tiêu gia, ta có nghe rất nhiều tin tức về ngươi. Ngươi rất giỏi. Nói rồi, Vân Tú giơ ngón tay cái lên. Hắn thật tâm khâm phục thiên phú tu luyện và vận mệnh của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lắc đầu, so với huynh thì còn kém xa. Hắn biết rõ Vân Tú ở đẳng cấp nào. 7 năm trước đã là đấu tông cường giả, 7 năm sau, thực lực của người này đã khủng khiếp đến mức nào. Hắn không dám nghĩ nhiều. Vân Tú lắc đầu, chúng ta không cùng một đẳng cấp, không thể so sánh được. So với hắn ư, đùa sao? Hoàn toàn không có cửa so. Vân Tú tiến lên, vỗ vai Tiêu Viêm, ngươi sau này sẽ trở thành một cường giả, đứng trên rất nhiều người. Còn một câu Vân Tú chưa nói ra, đó là, chờ ngươi trở thành cường giả, cũng là lúc ngươi sắp chết. Tiêu Viêm nghe vậy, chỉ đành cười gượng, hy vọng là vậy. Nói rồi, Tiêu Viêm mở miệng, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Vân Tú gật đầu, cứ vậy nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, thầm nghĩ, nhị tinh đấu giả, không tồi. Dù sao, có thể trong thời gian ngắn như vậy từ một kẻ đấu khí 3 đoạn trở thành một nhị tinh đấu giả, quả thực không tệ. So với Vân Tú dựa vào gia tộc, Tiêu Viêm đúng là vất vả hơn một chút. Tuy Tiêu Viêm có ngoại lực hỗ trợ, nhưng hắn cũng có, chỉ là nghĩ đến hệ thống mình đang có, Vân Tú lắc đầu, có vẻ hệ thống của ta không lợi hại bằng ngươi. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm xa dần, Vân Tú thu lại ánh mắt, tiếp tục đi về phía tiểu viện của Tiêu Huân Nhi. Lúc này, trên chiếc nhẫn trữ vật của Tiêu Viêm, một luồng sáng yếu ớt lóe lên. Một giọng nói già nua, yếu ớt vang lên trong đầu hắn, Tiểu Viêm tử, người vừa rồi không đơn giản đâu. Tiêu Viêm đáp, đương nhiên không đơn giản, người ta 7 năm trước đã là đấu tông cường giả rồi, đơn giản sao được. Bây giờ còn không đơn giản hơn nữa. Giọng nói già nua lại vang lên, không, ta không nói về thực lực của hắn. Không chỉ thực lực, thân phận của hắn dường như cũng không đơn giản. Tiêu Viêm hỏi, lão sư, người có nhìn ra thực lực của Vân Tú không? Không thể. Thực lực của người này cực kỳ khủng khiếp, lão phu bây giờ chỉ là một linh hồn tàn phế, không thể nhìn ra hư thực của hắn. Tiêu Viêm lại hỏi, lão sư, người vừa nói thân phận hắn không đơn giản, vậy người có biết rõ về hắn không? Lão giả lắc đầu, lão phu có một suy đoán táo bạo, nhưng không thể xác định. Tiêu Viêm nói, lão sư, người cứ nói thử xem. Lão giả đáp, lão phu cũng chỉ là đoán mò thôi, bây giờ biết quá nhiều cũng không tốt cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết thân phận hắn không tầm thường, không phải là thứ mà Tiêu gia các ngươi có thể đắc tội. Ngươi cũng tuyệt đối đừng đi trêu chọc đối phương. Tiêu Viêm vội gật đầu, vâng, con biết rồi. Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ khác, mối thù đặt vợ, không đội trời chung. Sao ta có thể nói không để bụng là không để bụng được chứ? Vân Tú, ngươi cứ chờ đấy. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Viêm không thể quên, 7 năm trước vì những lời của Vân Tú mà Huân Nhi, người vốn có quan hệ rất tốt với hắn, đã không thèm để ý đến hắn nữa. Chuyện đó thì thôi đi, trời đất thiếu gì cỏ thơm, huống chi hắn, Tiêu Viêm, còn có một vị hôn thê. Nhưng vị hôn thê đó, cuối cùng cũng vì nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Vân Tú mà đòi từ hôn với hắn. Mặc dù cuối cùng là hắn viết thư từ hôn, bỏ Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng trong lòng Tiêu Viêm rất khó chịu, hắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Vân Tú. Nếu không có sự xuất hiện của hắn, mọi chuyện đã không như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia là do ai mang tới? Chính là Vân Tú. Hắn vừa tới Tiêu gia, Huân Nhi muội muội đang tốt đẹp bỗng dưng mặc kệ hắn. Món nợ này không tính lên đầu Vân Tú thì tính lên đầu ai cho hợp đây? Trong những trữ vật, Dược Trần không biết trong lòng Tiêu Viêm yêu thích Vân Tú đến mức nào, cũng không rõ ân oán giữa họ. Lão lúc này đang ngồi xếp bằng, cơ thể hư ảo, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào, miệng lẩm bẩm, trẻ tuổi như vậy đã khủng khiếp thế này, xem ra phải là người của đám đó. Nhưng sao đám người đó lại xuất hiện ở Tiêu gia? Tiêu gia này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì mà có thể bị đám người đó để mắt tới? Xem ra Tiêu gia này cũng không đơn giản như bề ngoài. Trong sân, một thiếu nữ với ngũ quan tinh xảo, làn da trắng như tuyết, thân mặc y phục màu tím, khí chất thanh lãnh thoát tục, tựa như một đóa thanh liên giữa đời. Vòng eo thon thả như cành liễu, tưởng chừng có thể ôm trọn trong vòng tay. 3000 sợi tóc đen được buộc hờ bằng một dải lụa tím nhạt, mềm mại rủ xuống hông theo đường cong quyến rũ. Cổ tay trắng ngần đeo hai chiếc chuông nhỏ màu xanh lục, tựa như người trong tranh bước ra. Người này không ai khác chính là Tiêu Huân Nhi. So với 7 năm trước, Tiêu Huân Nhi đã cao lớn hơn nhiều, trở nên cao gầy. Lúc này, nàng đang cầm một thanh trường kiếm, múa kiếm trong sân. Đây dường như là một môn đấu kỹ có uy lực không hề kém. Vân Tú bước chân rất nhẹ, Tiêu Huân Nhi không hề phát hiện trong sân của mình đã có thêm một người, vẫn tự mình múa kiếm. Nói là múa kiếm, không bằng nói là khiêu vũ, tựa như một tinh linh đang bay lượn. Vân Tú ngắm nhìn từng cử chỉ của Tiêu Huân Nhi, như đang thưởng thức một bức tranh tuyệt đẹp. Nàng trong từng cử động đều đẹp đến nao lòng, tựa như đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, một chữ tiên dùng để hình dung nàng không thể nào hợp hơn. Trong bóng tối, Lăng Ảnh cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của Vân Tú, nhưng hắn không chọn cách quấy rầy, vì hắn nhận ra Vân Tú. Hắn vẫn luôn cho rằng Vân Tú là một tài năng trẻ của cổ tộc. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Hắn cho rằng sự xuất hiện của Vân Tú chắc chắn là do tộc trưởng ra lệnh, 7 năm trước là vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu Lăng Ảnh biết Vân Tú không phải người của cổ tộc mà là hồn tộc, không biết hắn sẽ có biểu cảm đặc sắc đến mức nào. Thật đáng mong chờ. Một điệu kiếm múa xong, Tiêu Huân Nhi thu kiếm hoàn hảo, cất vào trong những trữ vật, thở ra một hơi dài. Một tràng pháo tay giòn giả vang lên, giọng nói của Vân Tú cũng theo đó vang lên, không tồi. Tiêu Huân Nhi nghe thấy giọng nói này, thân thể khẽ run, nàng vội vàng xoay người lại. Vân Tú lúc này đã tháo mặt nạ xuống, mỉm cười nhìn nàng, khẽ nói, lâu rồi không gặp, Huân Nhi. Tú Nhi ca ca. Tiêu Huân Nhi lúc này vô cùng kích động, trực tiếp lao vào lòng Vân Tú, ôm chặt lấy hắn, như sợ chỉ cần buông tay là hắn sẽ chạy mất. Vân Tú cũng ôm lấy Tiêu Huân Nhi, cảm nhận mùi hương thoang thoảng từ người nàng. Hồi lâu sau, hai người mới buông ra. Tiêu Huân Nhi cười nói, không quên lấy tay khoa chân múa tay một cái, Tú Nhi ca ca, huynh cao lên nhiều quá. Nàng vốn tưởng rằng mấy năm nay mình đã lớn lên không ít, nhưng khi đứng cạnh Tú Nhi ca ca, nàng vẫn cảm thấy mình lùn như trước. Vân Tú xoa xoa chiếc mũi xinh xắn của Tiêu Huân Nhi, nhẹ giọng nói, Huân Nhi cũng cao lên rồi, đã thành một đại cô nương rồi đấy. Đâu có. Tiêu Huân Nhi rất vui vẻ, vội vàng kéo Vân Tú ngồi xuống bàn đá trong sân. Nàng chống cằm, tò mò nhìn Vân Tú, Tú Nhi ca ca, sao huynh lại đến đây? Vân Tú đáp, đương nhiên là vì nhớ Huân Nhi, nên mới đến. Đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi sáng lên, thật không? Không cần Vân Tú nói thêm, nàng lại tiếp tục hỏi, Tú Nhi ca ca, lần này huynh định ở lại bao lâu? Rất lâu, Vân Tú nói, ta sẽ ở lại rất lâu, cho đến khi Huân Nhi chịu về nhà cùng ta mới thôi. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, đôi mắt lại một lần nữa sáng lên, không thể tin vào những gì mình vừa nghe, thật sao? Vân Tú gật đầu, rồi lại chuyển lời, vậy Huân Nhi định khi nào về nhà cùng ta đây? Tiêu Huân Nhi cúi đầu, gương mặt dần trở nên đỏ bừng, trong trắng có hồng, giống như một quả táo chín, khiến người ta nhìn mà không nhịn được muốn cắn một miếng, về nhà thành thân sao? Nàng vẫn chưa quên lời cha nàng, Cổ Nguyên, nói lúc nhỏ, rằng sau khi lớn lên có thể thành thân cùng Tú Nhi ca ca. Bây giờ Tú Nhi ca ca còn nói muốn đợi nàng cùng về nhà, đây là đang tỏ tình sao? Là muốn nàng về nhà cùng hắn thành thân sao? Từng ý niệm lướt qua trong đầu Tiêu Huân Nhi, nàng thậm chí còn tự mình tưởng tượng ra cảnh thành hôn. Vân Tú nghe vậy, có chút ngẩn người. Hắn không thể ngờ một câu nói của mình lại khiến Tiêu Huân Nhi hiểu lầm như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Huân Nhi bây giờ cũng đã 16 tuổi, trưởng thành rồi. Có thể khoan đã, sao mình lại đang nghĩ những chuyện này? Vân Tú vội vàng gạt những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Hắn hoàn toàn tỉnh táo lại khỏi ảo tưởng của mình, hỏi, Huân Nhi muốn thành thân sao? Tiêu Huân Nhi nghe thấy lời này, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng nay lại càng đỏ hơn, nàng vỗ nhẹ Vân Tú, thẹn thùng nói, Tú Nhi ca ca đáng ghét. Nói rồi, nàng đứng dậy, chạy vào phòng của mình. Rõ ràng, tiểu nha đầu lúc này không biết phải đối mặt với Vân Tú như thế nào, nàng cần bình tĩnh lại, và trốn tránh chính là cách tốt nhất. Nha đầu đáng yêu. Nhìn Huân Nhi bỏ chạy, Vân Tú không khỏi lắc đầu, lẩm bẩm một mình. Nói rồi, hắn lại đeo mặt nạ lên. Hắn biết tiểu nha đầu này cần thời gian để bình tĩnh, và hắn cũng nhân cơ hội này ra ngoài đi dạo. Lần trước đến thành Ô Thản hắn chưa đến phòng đấu giá mễ đặc nhĩ, lần này đã đến rồi, nói gì cũng không thể bỏ qua. Phòng đấu giá mễ đặc nhĩ là phòng đấu giá lớn nhất trong thành Ô Thản, ngay cả ba thế lực lớn trong thành cũng không dám quá làm càn trước gia tộc mễ đặc nhĩ. Dù sao, sau lưng phòng đấu giá này là đại gia tộc mễ đặc nhĩ của Gia Mã Đế Quốc, không phải là thứ mà những gia tộc nhỏ bé ở thành Ô Thản này có thể đối đầu. Danh tiếng của phòng đấu giá mễ đặc nhĩ ở thành Ô Thản khá cao, dường như không thua kém ba đại gia tộc. Nếu họ có ý, hoàn toàn có thể trở thành thế lực lớn thứ tư của thành. Nhưng, phòng đấu giá mễ đặc nhĩ không có giả tâm như vậy, họ chỉ quan tâm đến tiền bạc, còn những thứ khác thì họ không hề để tâm. Hội trường rất lớn, mắt thường không nhìn thấy điểm cuối. Vân Tú với trang phục như vậy xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người, nhưng mọi người đều cảm nhận được khí chất siêu nhiên từ trên người hắn, nên không ai dám tiến lên làm phiền. Trên đường đi trong hội trường, người qua kể lại, đúng lúc này một người mặc áo choàng đen thu hút sự chú ý của Vân Tú. Khóe miệng dưới lớp mặt nạ của Vân Tú khẽ cong lên, hắn lẩm bẩm, thú vị đấy. Nói rồi, Vân Tú từ từ đi về phía người áo choàng đen. Người đó dường như cũng phát hiện ra Vân Tú đang tiến về phía mình, không khỏi vội vàng tăng tốc. Nhưng dù vậy, vẫn không thể thoát khỏi Vân Tú. Trong một con hẻm nhỏ không người, phía trước là tường, đã hết đường, mà lối ra duy nhất đã bị Vân Tú chặn lại. Người áo choàng đen thầm nghĩ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bị hắn phát hiện rồi sao? Lão sư, làm sao bây giờ? Cứ giao cho lão sư. Người áo choàng đen toàn thân run lên, sau đó quay người lại nhìn Vân Tú, nói, các hạ, ta dường như không quen biết ngài, tại sao ngài lại cứ bám theo ta không buông? Giọng nói già nua nhưng lại có chút từ tính, nghe qua liền biết đây là một lão đầu có nhiều tâm sự. Bị áo choàng đen che kín, không thể nhìn rõ khuôn mặt bên dưới. Vân Tú nhếch miệng cười, giọng điệu nhẹ nhàng, ta thấy thân hình lão tiên sinh, cứ ngỡ là một người bạn của ta. Bây giờ xem ra là ta đã hiểu lầm, lão tiên sinh không phải là người đó. Mặc dù miệng nói hiểu lầm, Vân Tú không hề có ý định rời đi. Người áo choàng đen cũng không vội, nói, thì ra chỉ là một sự hiểu lầm. Vân Tú gật đầu, đúng là một sự hiểu lầm, gặp nhau là có duyên, không biết lão tiên sinh có thể cởi bỏ áo choàng đen, để ta nhìn mặt lão tiên sinh một chút được không? Người áo choàng đen lắc đầu, ý tứ đã rất rõ ràng, không biết các hạ có thể tháo mặt nạ xuống được không? Vân Tú lắc đầu, không thể. Giọng nói từ dưới áo choàng đen truyền ra, nếu các hạ cũng không thể tháo mặt nạ, ta đương nhiên cũng không thể cởi bỏ áo choàng đen. Vân Tú dưới lớp mặt nạ nở một nụ cười nhạt, nếu ta tháo mặt nạ, lão tiên sinh có nguyện ý cởi bỏ áo choàng đen không? Người áo choàng đen nghe xong liền lắc đầu, hắn sẽ không cởi bỏ áo choàng của mình, dù chết cũng không. Hắn nói, các hạ muốn tháo mặt nạ xin cứ tự nhiên. Ta sẽ không cởi bỏ áo choàng của ta. Vân Tú nghe vậy có chút thất vọng, được rồi, nếu lão tiên sinh không muốn, ta cũng không tiện ép buộc. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Nói rồi, Vân Tú chủ động rời đi. Hắn chỉ đùa một chút thôi, không nhất thiết phải cởi bỏ áo choàng đen. Người khác không biết dưới lớp áo choàng đó là gì, nhưng hắn thì rõ như ban ngày. Đó là một khuôn mặt hoàn toàn không tương xứng với giọng nói già dặn từng trải kia. Sau khi Vân Tú rời đi, người áo choàng đen vẫn không động đậy. Hồi lâu sau, Tiêu Vi mới hỏi, lão sư, hắn đi rồi sao? Dược Trần rất không chắc chắn, chắc là đi rồi. Nói sao đây, với thực lực của Vân Tú, dù hắn có nấp ở gần đây, một linh hồn tàn phế như ông cũng không thể cảm ứng được. Tiêu Viêm có chút lo lắng, lão sư, người nói xem ta có bị lộ không? Dược Trần đáp bừa, có lẽ vậy. Bị lộ ư, chắc chắn rồi, thực lực của Vân Tú rõ rành rành ở đó, sao có thể không bị lộ? Nhưng làm sao ông nói cho Tiêu Viêm đây? Ông khó mà nói thẳng, chỉ có thể đưa ra một câu trả lời nước đôi, để Tiêu Viêm tự mình ngộ ra. Đôi khi biết quá nhiều cũng không tốt. Vân Tú đi đến phòng giám định. Hắn biết rõ, muốn gặp Nhã Phi, cứ đi lang thang khắp nơi là không thể. Vừa vào phòng giám định, một thị nữ lập tức tiến đến, rất cung kính, vị công tử này, có gì cần giúp đỡ không ạ? Thị nữ dung mạo thanh tú, khoảng 18, 19 tuổi, đúng là tuổi hoa. Vân Tú khẽ cười, ta muốn gặp Nhã Phi tiểu thư, được không? Thị nữ vốn đang tươi cười, nghe thấy lời này liền lộ vẻ khó xử, công tử nói đùa rồi. Nàng biết rõ, Nhã Phi là đại tiểu thư của phòng đấu giá này, sao có thể nói gặp là gặp được? Chẳng lẽ Nhã Phi tiểu thư không cần thể diện sao? Vân Tú nhìn thị nữ này hỏi, ngươi tên gì? Thị nữ đáp, tiểu nhân tên Tiểu Mộng. Vân Tú chỉ vào mặt mình, à, Tiểu Mộng à, ngươi nhìn ta có giống đang nói đùa không? Tiểu Mộng ngẩng đầu nhìn Vân Tú, lắc đầu, xin lỗi công tử, ngài đeo mặt nạ, ta không nhìn ra được. Vân Tú có chút ngớ người, hắn mới nhớ ra, mình đang đeo mặt nạ, một thị nữ nhỏ bé sao có thể nhìn thấu được. Vân Tú nói, ta đến đây bán đồ, gọi quản sự của các ngươi ra đây đi. Tiểu Mộng hỏi, không biết các hạ muốn bán thứ gì? Để ta còn biết mà đi gọi đại sư chuyên môn. Vân Tú nói, đan dược. Hắn lật tay một cái, một viên đan dược to bằng quả nhãn liền xuất hiện trong tay. Hương đan lan tỏa bốn phía, người ngửi thấy liền cảm thấy tâm thần sảng khoái, toàn thân khoan khoái. Nhiều ánh mắt trong tiệm lúc này cũng hướng về phía Vân Tú, chính xác hơn là về phía viên đan dược trong tay hắn. Tiểu Mộng cũng tỉnh táo lại, thái độ với Vân Tú càng thêm cung kính, công tử, mời ngài vào phòng trong. Ta sẽ đi tìm Nhã Phi tiểu thư và đại sư ngay. Vân Tú được Tiểu Mộng dẫn đến một căn phòng thanh nhã. Tiểu Mộng cung kính nói, công tử chờ một lát, ta đi thông báo cho Nhã Phi tiểu thư và Cốc Ni đại sư ngay. Nói rồi, Tiểu Mộng rời khỏi phòng. Cánh cửa nhã phòng nhanh chóng được đẩy ra, Tiểu Mộng quay lại, theo sau là một lão giả tóc trắng, mặc áo xanh. Ánh mắt Vân Tú rơi vào ngực lão giả, nơi đó không có kim tinh, mà là một hình vẽ giống như lò luyện đan, trên bề mặt lò có hai gợn sóng màu bạc, lấp lánh ánh sáng cao quý. Tiểu Mộng giới thiệu, công tử, vị này chính là nhị phẩm luyện dược sư của phòng đấu giá chúng ta, Cốc Ni đại sư. Đại sư, chính là vị công tử này muốn bán đan dược. Cốc Ni từ lúc vào cửa đã quan sát Vân Tú, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn ra được manh mối gì. Ông nói, công tử muốn bán đan dược, không biết có thể cho lão phu giám định một chút được không? Một viên đan dược to bằng quả nhãn từ từ bay về phía Cốc Ni, dừng lại trước mặt ông. Đan dược vừa xuất hiện, hương thơm lập tức lan tỏa khắp phòng, khiến người ta tinh thần phấn chấn. Hơn nữa, xung quanh còn có một loại dao động năng lượng đặc biệt. Viên đan dược này Cốc Ni lúc này trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bởi vì ông không thể nhận ra đây là đan dược gì, nó đã vượt xa kiến thức của ông. Chỉ riêng hương thơm của nó đã khiến người ta tâm thần sảng khoái, lại còn nồng đậm như vậy, dao động năng lượng này căn bản không phải là của một viên đan dược bình thường. Chỉ có đan dược từ tứ phẩm trở lên mới có thể làm được như vậy. Cốc Ni không khỏi khom người trước Vân Tú, có chút cung kính, xin thứ cho lão phu không thể nhận ra viên đan dược này, không biết công tử có thể giải thích một chút được không? Vân Tú đáp, đây là Tam Văn Thanh Linh Đan. Cốc Ni nghe vậy liền hoảng hốt. Ông đã nghĩ viên đan này không tầm thường, chắc chắn là đan dược tứ phẩm trở lên, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại là Tam Văn Thanh Linh Đan. Cốc Ni bắt đầu xem xét kỹ viên đan dược trước mặt, tuy nhỏ nhưng vẫn có thể thấy rõ ba loại màu sắc trên bề mặt. Đây không phải là màu sắc thông thường, mà là màu sắc được ngưng tụ từ ba loại hỏa diễm khác nhau. Chỉ cần nhìn vào tài năng này, có thể thấy đẳng cấp của người luyện chế ra nó rất cao. Ở Gia Mã Đế Quốc, người có thể luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng có thực lực mà không có đan phương cũng vô ích. Tam Văn Thanh Linh Đan bình thường có thể giúp đấu sư cường giả đột phá lên đại đấu sư. Nếu đại đấu sư dùng, có thể tăng một sao cấp bậc, không có phản vệ. Tam Văn Thanh Linh Đan phân làm 3 phẩm giai, mỗi phẩm giai sẽ hình thành một đường vân trên bề mặt đan dược. Nếu có thể hình thành 3 đường vân, đó là Tam Văn Thanh Linh Đan cấp bậc cao nhất. Loại đan dược này, người dưới đại đấu sư dùng phải cẩn thận. Đại đấu sư dùng nó, có tỷ lệ tăng 3 sao thực lực trong thời gian ngắn, nhưng cũng có tỷ lệ bị phản vệ, thực lực có thể giảm từ 1 đến 2 sao, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà viên đan dược trước mắt rõ ràng thuộc về loại phẩm giai cao nhất. Cốc Ni nuốt nước bọt, nói, công tử, viên đan dược này là vật vô giá, ngài chắc chắn muốn bán sao? Cốc Ni biết rõ, Tam Văn Thanh Linh Đan không thể dùng tiền bạc để đo lường. Nó là vô giá, đối phương muốn bán, phòng đấu giá nhỏ bé này của họ thực sự không kham nổi. Cả thành Ô Thản này, e rằng không có thế lực nào có thể mua nổi viên Tam Văn Thanh Linh Đan này, trừ khi phải tán gia bại sản. Đương nhiên, tán gia bại sản cũng chưa chắc đã đủ. Vân Tú khẽ gật đầu, viên đan dược này đối với ta vô dụng, chẳng lẽ Cốc Ni đại sư hiếm thấy mà không muốn nhận sao? Nói rồi, Vân Tú dưới lớp mặt nạ không khỏi nhíu mày, ngữ khí có chút không vui. Cốc Ni vội vàng giải thích, công tử hiểu lầm rồi. Viên đan dược này là đồ tốt, nhưng nơi này quá nhỏ, không kham nổi nó. Người có thể tiện tay lấy ra một viên đan dược như vậy, thân phận chắc chắn không đơn giản, ông không muốn đắc tội với một nhân vật như thế, dù sau lưng ông là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không đắc tội nổi. Vân Tú nói, ta tặng viên đan dược này cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, chỉ muốn kết một thiện duyên, Cốc Ni đại sư thấy thế nào? Tiền ư, Vân Tú là thứ không thiếu nhất. Hắn thiếu cái gì ư, hắn chẳng thiếu gì cả. Hắn sở dĩ lấy ra một viên đan dược cao cấp như vậy, cũng chỉ là muốn gặp Nhã Phi của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ mà thôi. Dù sao, với thân phận của Nhã Phi, không phải ai cũng có thể gặp được, hay tiếp xúc gần gũi. Ngươi không thể hiện ra sức mạnh của bản thân, cũng chưa chắc đã được gặp. Cốc Ni không trả lời câu hỏi của Vân Tú, ông không thể đại diện cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, cũng không đại diện cho phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở thành Ô Thản này. Sau một hồi do dự, Cốc Ni mới chậm rãi mở miệng, công tử, không tiền bối, ngài tạm thời ở đây chờ một lát, chuyện này quá trọng đại, ta không thể làm chủ. Ta phải đi xin chỉ thị cấp trên. Xin cứ tự nhiên. Cốc Ni gật đầu, quay đầu lại dặn dò Tiểu Mộng. Tiểu Mộng, vị tiền bối này ngươi phải phục vụ cho tốt. Hắn có yêu cầu gì, đều phải thỏa mãn. Nói đến cuối, ngữ khí của ông trở nên vô cùng nghiêm túc, ta nói là tất cả mọi yêu cầu. Tiểu Mộng sao lại không nghe ra ý tứ trong lời của Cốc Ni đại sư, vội vàng gật đầu. Tiểu Mộng biết rồi ạ. Cốc Ni gật đầu một cái, rồi lại quay người khom mình trước Vân Tú. Tiền bối có gì cứ phân phó Tiểu Mộng, lão phu xin lui trước. Vân Tú phất tay, đi đi. Cốc Ni rời đi, Tiểu Mộng vội vàng đến bên Vân Tú hỏi, tiền bối có gì phân phó không ạ? Mặc dù Tiểu Mộng không biết người trước mắt là ai, nhưng thái độ của Cốc Ni đại sư và lời dặn dò cuối cùng đủ để chứng minh người này khủng khiếp đến mức nào. Nếu nàng có thể bám vào một vị như thế, đó chính là thời điểm nàng lên như diều gặp gió. Vân Tú lắc đầu, cứ đứng hầu một bên đi, ta không có gì dặn dò. Tiểu Mộng nghe vậy, trong lòng rất không cam lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, lui về sau, cung kính đứng ở một bên. Trong một căn phòng của phòng đấu giá, Nhã Phi đang ở đó. Khi Cốc Ni đẩy cửa vào, Nhã Phi mỉm cười nhìn ông, đại sư, thế nào rồi? Tiểu thư. Cốc Ni cung kính khom người trước Nhã Phi, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng, tiểu thư, thứ mà đối phương mang đến là đồ tốt. Nhã Phi trên gương mặt mang theo nụ cười nhạt, vô cùng quyến rũ, nàng mặc một bộ cẩm bào màu đỏ bó sát người, hoa văn tinh xảo cao quý, vừa vặn tôn lên đường cong tuyệt mỹ của cơ thể. Dưới lớp cẩm bào là đôi chân dài trắng như tuyết, khiến người ta trong lòng dấy lên một ngọn lửa nóng bỏng. Vòng eo thon thả được thắt một chiếc đai lưng màu bạc, làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn. Nữ nhân thế này quả thực là liều độc dược chí mạng đối với đàn ông, không thể dính vào, một khi đã dính vào thì như nghiện thuốc, khó mà từ bỏ. Nhã Phi nói, đồ tốt thì chúng ta cứ nhận lấy thôi. Cốc Ni cung kính nói, tiểu thư, thứ của đối phương quá quý giá, chúng ta không kham nổi, trừ khi ở đế đô thì may ra. Ở một nơi như thành Ô Thản, căn bản không thể kham nổi. Nhã Phi nghe vậy, hứng thú hỏi, thứ gì vậy? Cốc Ni đáp, tiểu thư, là một viên đan dược tứ phẩm, hơn nữa còn là đan dược tứ phẩm đỉnh phong. Nhã Phi nghe vậy, đôi mắt vốn bình tĩnh lúc này lóe lên vẻ kinh ngạc. Đột nhiên, nàng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, đại sư, người nói có thật không? Cốc Ni gật đầu, lão phu tuy chỉ là một nhị phẩm luyện dược sư, nhưng ta có thể đảm bảo, viên đan dược trong tay người đó thật sự là tứ phẩm, hơn nữa còn ở mức đỉnh phong. Nhã Phi gật đầu, nàng biết nhân phẩm của Cốc Ni, chuyện không chắc chắn ông sẽ không nói. Vừa rồi nàng hỏi lại chỉ là cảm thấy có chút không thật. Đan dược tứ phẩm, thứ này ở đế đô cũng rất hiếm, có thể nói là vật vô giá, bây giờ lại xuất hiện ở thành Ô Thản nhỏ bé này, quả thực khiến người ta bất ngờ. Thân phận và thực lực của người ra tay này chắc chắn cũng không tầm thường. Nhã Phi hỏi, đại sư, người có nhìn ra hư thực của hắn không? Cốc Ni lắc đầu, không thể, thực lực người này sâu không lường được, không phải là thứ ta có thể nhìn thấu. Ở Gia Mã đế quốc không có nhân vật số một như vậy, hắn hẳn là người từ bên ngoài đến. Nhã Phi khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, đại sư, đối phương nói xử lý viên đan dược tứ phẩm này thế nào? Đan dược tứ phẩm, thứ này nàng nhất định phải nắm trong tay. Đây là liên quan đến công trạng của nàng. Có viên đan dược này, nàng về đế đô cũng sẽ có phần thưởng nhất định. Cốc Ni do dự một chút rồi nói, tiểu thư, ta nghi ngờ người này là nhắm vào tiểu thư mà đến. Nhã Phi nghe vậy, hơi sững sờ, không chắc chắn chỉ vào mình, ta. Cốc Ni gật đầu, đối phương nói có thể tặng viên đan dược cho chúng ta, để kết một thiện duyên. Nhã Phi cười, nụ cười này thiên kiều bá mị, thú vị thật. Đại sư, người đó thật sự nói vậy sao? Chắc chắn 100%. Nhã Phi nói, được, để ta đi gặp người đàn ông này xem sao. Nói rồi, nàng chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng vừa đi đến cửa, nàng lại nghĩ ra điều gì, quay người lại, đại sư, đối phương bao nhiêu tuổi? Cốc Ni có chút ngớ người, đối phương đeo mặt nạ, nhưng nhìn cách ăn mặc, ngón tay thon dài, và giọng nói, hẳn là một người trẻ tuổi. Nhã Phi nhận được câu trả lời, khẽ cười, vậy thì tốt, ta còn tưởng là một lão già, nếu vậy thì không gặp cũng được. Nhã Phi nói xong, liền uyển chuyển bước đi, rời khỏi phòng. Trong nhã phòng, cánh cửa bị đẩy ra. Tiểu Mộng thấy người đến, vội vàng chào đón, rất cung kính, Nhã Phi tiểu thư. Nhã Phi gật đầu một cái, phất tay. Tiểu Mộng lập tức hiểu ý, đây đã không còn là chuyện của mình, liền rời khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa lại. Trong nhã phòng, Vân Tú đang đánh giá Nhã Phi, và Nhã Phi cũng đang quan sát Vân Tú. Hai người nhìn nhau, không ai mở lời trước. Trong nhã phòng, hương đang lan tỏa, Nhã Phi và Vân Tú nhìn nhau, không ai mở lời, không khí có chút lúng túng. Nhã Phi nhẹ nhàng cười, khẽ hành lễ, tiền bối. Trong lòng nàng thầm kinh ngạc, khí chất siêu nhiên toát ra từ người này, căn bản không phải là thứ người bình thường có thể có được. Vân Tú không chắc chắn gọi, Nhã Phi. Mặc dù hắn đã biết rõ người phụ nữ trước mặt chính là Nhã Phi, dù sao, cả thành Ô Thản này, có được dung mạo và khí thái như vậy ngoài Nhã Phi ra, e rằng khó mà tìm được người thứ hai. Nhã Phi nhẹ nhàng cười, chính là Nô Gia. Nàng từ từ tiến lại phía Vân Tú, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Vân Tú nói, cô rất không tồi. Dứt lời, hắn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nụ cười trên môi Nhã Phi cứng lại, nàng ngơ ngác. Đây là tình huống gì vậy? Nàng vừa mới đến, vừa mới ngồi xuống, đối phương đã đứng dậy định đi, đây là ý gì? Thao tác gì đây? Không hài lòng với nàng sao? Nhã Phi tuy ngơ ngác nhưng nhanh chóng phản ứng lại, đứng dậy, vội vàng mở miệng giữ lại, tiền bối xin dừng bước. Vân Tú dừng bước nhưng không quay đầu, đưa lưng về phía Nhã Phi nói, không cần, ta đã gặp được người muốn gặp, không cần phải ở lại nữa. Nói xong, hắn lại chuẩn bị rời đi. Nhã Phi nhìn viên đan dược vẫn đang lơ lửng trong không trung, tỏa ra hương thơm, vội gọi, tiền bối, chờ một chút, đan dược của ngài. Trong mắt Nhã Phi, cuộc giao dịch này xem như đã hỏng. Vân Tú lắc đầu, đó là đan dược của cô. Dứt lời, Vân Tú liền đẩy cửa rời khỏi phòng, chỉ để lại Nhã Phi một mình đứng sững tại chỗ, rất lâu vẫn chưa tỉnh táo lại, miệng lẩm bẩm, đan dược của ta. Khi Nhã Phi định thần lại, đuổi theo ra ngoài, đã không còn thấy bóng dáng Vân Tú đâu, chỉ có thể thầm thì trong lòng, người gì kỳ lạ thật. Rời khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Vân Tú không vội quay về Tiêu gia, mà đi dạo một vòng quanh thành Ô Thản, đến tối mịt mới trở về. Trong phòng của Tiêu Huân Nhi, nàng đang ngồi bên bàn, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Vân Tú đi vào phòng, Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi nhìn thấy Vân Tú đến, có chút ngạc nhiên gọi, Tú Nhi ca ca. Nàng đứng dậy, kéo Vân Tú lại, hai người ngồi xuống bên bàn. Tiêu Huân Nhi hỏi, Tú Nhi ca ca, Huynh đi đâu vậy? Khi nàng tỉnh táo lại sau những lời nói của Vân Tú, trong sân đã không còn bóng dáng hắn. Nàng đã cẩn thận tìm kiếm khắp Tiêu gia mà không thấy, thậm chí còn nghĩ rằng Tú Nhi ca ca của mình lại rời đi, trong lòng có chút buồn bã. Bây giờ thấy Vân Tú trở về, Tiêu Huân Nhi trong lòng lại có chút vui mừng. Ít nhất điều này chứng tỏ Vân Tú không bỏ rơi nàng. Vân Tú đáp, ta đi dạo một vòng quanh thành Ô Thản. Nói rồi, những trữ vật của hắn lóe lên, một chiếc kéo màu vàng xuất hiện trên bàn, tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Tiêu Huân Nhi tò mò nhìn chiếc kéo vàng trước mặt, Tú Nhi ca ca, đây là... Chiếc kéo này không khác gì những chiếc kéo thông thường, nó tỏa ra ánh sáng yếu ớt, không quá rõ ràng, nhưng lại có một luồng khí tức kinh khủng lan ra, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Chiếc kéo này không tầm thường. Vân Tú nói, đây là món quà ta chuẩn bị cho Huân Nhi, gọi là kim giao tiễn. Đây là một món vũ khí lợi hại. Có nó rồi, sẽ không ai có thể bắt nạt Huân Nhi nữa. Kim giao tiễn ư, Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, lẩm bẩm, rồi từ từ đưa tay về phía nó. Bàn tay ngọc của Tiêu Huân Nhi vừa chạm vào, liền bị sức mạnh từ kim giao tiễn đẩy lùi. Vân Tú thấy vậy, có chút lo lắng tiến đến trước mặt Tiêu Huân Nhi, vội vàng xem xét bàn tay nàng, phát hiện không có thương tích gì, chỉ có bàn tay trắng nõn lúc này trở nên hơi đỏ. Hắn lúc này mới yên tâm lại. Tiêu Huân Nhi thấy Vân Tú lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp, lắc đầu nói, không sao đâu ạ. Vân Tú vừa nói không sao thì tốt, vừa không ngừng thổi vào chỗ ửng đỏ trên tay Tiêu Huân Nhi. Nhìn thấy hành động của Vân Tú, trong lòng Tiêu Huân Nhi không nói nên lời vì ấm áp và cảm động. Tú Nhi ca ca, không cần như vậy đâu, Huân Nhi thật sự không sao. Vân Tú nói, đều tại ta, quên nói cho ngươi biết, kim giao tiễn này có linh tính, bây giờ muốn chạm vào nó, phải nhỏ một giọt máu lên trên để nó nhận chủ. Chỉ có như vậy nó mới có thể vì ngươi mà sử dụng, mới không làm ngươi bị thương. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, ra là vậy à. Nàng đưa một ngón tay lên gần môi đỏ, cắn nhẹ một cái, rồi theo lời Vân Tú, nhỏ giọt máu lên kim giao tiễn. Ngay lập tức, kim giao tiễn tỏa sáng rực rỡ, khiến cả căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng chói mắt, một luồng khí tức kinh khủng bao trùm cả thành Ô Thản, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Rất nhanh, ánh sáng vàng biến mất, khí tức mạnh mẽ cũng theo đó tan đi, một luồng sáng vàng chui vào mi tâm của Tiêu Huân Nhi, tất cả các phương pháp sử dụng kim giao tiễn đều được truyền vào đầu nàng. Tiêu Huân Nhi vẫy tay về phía kim giao tiễn trên bàn, ngay lập tức nó liền bay vào tay nàng. Cầm kim giao tiễn trong tay, Tiêu Huân Nhi rất hài lòng. Có chiếc kéo này, sự an toàn của nàng lại được đảm bảo thêm một phần. Nàng mỉm cười, vội vàng ẩn ý cười với Vân Tú, đa tạ Tú Nhi ca ca. Tú Nhi ca ca tặng quà cho ta, Huân Nhi cũng có quà tặng lại cho Tú Nhi ca ca. Nói rồi, nàng liền nhón chân, nhanh nhẹn hôn lên trán Vân Tú một cái, như chuồn chuồn lướt nước. Vân Tú cười xoa đầu Tiêu Huân Nhi, nha đầu ngốc. Giữa chúng ta không có cảm ơn hay không cảm ơn, em cũng là của ta. Nói rồi, hắn có chút bá đạo kéo Tiêu Huân Nhi vào lòng mình, để nàng tựa vào ngực hắn, dùng sự bá đạo của mình để tuyên cáo chủ quyền. Tiêu Huân Nhi tựa vào lòng Vân Tú không hề phản kháng, nàng cảm nhận được hơi thở và hơi ấm từ người hắn, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hồi lâu sau, Tiêu Huân Nhi mới rời khỏi vòng tay của Vân Tú, có chút ngượng ngùng, muốn nói lại thôi, Tú Nhi ca ca ca ca. Vân Tú tò mò hỏi, sao vậy? Thấy bộ dạng của Tiêu Huân Nhi, hắn rất tò mò không biết nàng muốn nói gì, điều gì lại khiến nàng ngượng ngùng, ấp úng như vậy. Tiêu Huân Nhi hít một hơi thật sâu, dường như đã quyết định, lấy hết dũng khí nói, Tú Nhi ca ca, tối nay huynh có thể đừng đi được không? Vân Tú nghe thấy lời của Tiêu Huân Nhi, hơi thất thần, cứ thế ngẩn người ra. Hắn không phải kẻ ngốc, cũng không phải kẻ thiểu năng trí tuệ. Lời ám chỉ rõ ràng như vậy mà hắn không lĩnh ngộ được, thì trí thông minh của hắn thật sự là cho chó ăn rồi. Vân Tú định thần lại, sau khi suy nghĩ mới yếu ớt từ chối, như vậy không hay lắm đâu, Huân Nhi. Trong mắt Vân Tú, Tiêu Huân Nhi còn nhỏ, không cần vội, nuôi thêm vài năm nữa cũng được, hắn không vội. Tiêu Huân Nhi có chút khó hiểu, có gì không hay chứ? Tú Nhi ca ca, huynh ở lại đây, chỉ ngủ thôi mà, có gì không hay đâu. Cái này được thôi. Thấy Tiêu Huân Nhi nhiệt tình như vậy, nếu hắn còn từ chối, thật sự có chút không bằng cầm thú. Tốt quá, thấy Vân Tú đồng ý, Tiêu Huân Nhi vội vàng kéo hắn lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Một đêm bình yên trôi qua. Sáng hôm sau, khi Vân Tú tỉnh dậy, Tiêu Huân Nhi vẫn đang ôm hắn ngủ. Hóa ra là hắn đã nghĩ nhiều, cái gọi là ngủ của Tiêu Huân Nhi thật sự chỉ là ngủ. Mà hắn lại nghĩ nhiều, quả là tội lỗi, tội lỗi. Vân Tú nhẹ nhàng dời Tiêu Huân Nhi ra, rồi lặng lẽ rời đi. Ngay khi Vân Tú vừa đóng cửa phòng lại, Tiêu Huân Nhi đang nằm trên giường bỗng nhếch miệng cười nhẹ, một vẻ mặt hạnh phúc. Vân Tú ra sân hoạt động gân cốt, ánh mắt nhìn về phía ngọn núi sau nhà Tiêu gia, nơi đó đã có người đang tu luyện. Thân hình lóe lên, Vân Tú biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, hắn đã ở ngọn núi sau nhà. Trên núi, một thiếu niên cởi trần, nửa người trên đầy vết thương, cây cối xung quanh đều đã đổ sụp. Rõ ràng, tất cả những kiệt tác này đều có liên quan đến thiếu niên trước mắt. Vân Tú đại ca, huynh đến đây làm gì vậy? Tiêu Viêm lúc này phát hiện ra Vân Tú, liền dừng tu luyện, đi đến trước mặt hắn tò mò hỏi. Vân Tú mỉm cười, ta thấy sau núi có chút động tĩnh, nên đến xem thử. Đấu kỹ ngươi vừa thi triển có chút thú vị, lực công kích rất mạnh, phẩm giai không thấp đâu nhỉ. Chắc là huyền giai cao cấp. Tiêu Viêm nghe thấy lời của Vân Tú, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hỏi, Vân Tú đại ca cũng đã tu luyện qua đấu kỹ này sao? Nhưng trong lòng thì lẩm bẩm, mẹ kiếp, cướp Huân Nhi của ta chưa đủ, cướp vị hôn thê của ta cũng chưa đủ, giờ đến cả đấu kỹ ta tu luyện mà ngươi cũng biết. Ngươi có thể làm người một chút được không? Vân Tú lắc đầu, không biết. Chỉ là dựa vào uy lực ngươi vừa thi triển mà đoán thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm như chợt hiểu ra, trong lòng thầm nghĩ, ta đã nghi rồi, sao ngươi có thể biết được chứ? Ngươi cứ chờ đấy cho lão tử, mối thù đoạt vợ, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Vân Tú cười hiền lành, Tiêu Viêm huynh đệ, có hứng thú tỉ thí một chút không? Đương nhiên, Tiêu Viêm không nhìn thấy, vì Vân Tú đang đeo mặt nạ. Tiêu Viêm nghe thấy lời này vội vàng lắc đầu, tỉ thí ư, thôi đi. Hắn biết rõ Vân Tú mạnh đến mức nào, 7 năm trước đã là một đấu tông cường giả, 7 năm sau, dù có dậm chân tại chỗ, cũng không phải là thứ mà một nhị tinh đấu giả như hắn có thể tỉ thí. Hắn không muốn tìm tai vạ. Có thể nói không ngoa, với sức mạnh của Vân Tú, chỉ cần thổi một hơi, hoặc vung tay một cái là có thể hạ gục hắn. Mình mà tỉ thí với hắn, chẳng khác nào đi tìm chết. Vân Tú nói, Tiêu Viêm không bằng cứ nghe ta nói xong rồi quyết định có muốn tỉ thí hay không. Tiêu Viêm do dự một chút rồi nói, Vân Tú đại ca, huynh nói đi. Nhưng trong lòng thì nghĩ, nói đi, dù ngươi có nói hay đến đâu, chuyện tỉ thí ta tuyệt đối không đồng ý. Vân Tú nói, ta sẽ áp chế cảnh giới của mình xuống bằng ngươi, cũng là nhị tinh đấu giả, rồi chúng ta tỉ thí. Tiêu Viêm nghe thấy lời này, rõ ràng là đã động lòng. Hắn đã sớm muốn dạy dỗ Vân Tú một trận. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, nhưng Tiêu Viêm biết rõ, mình muốn báo thù e rằng còn phải chờ rất nhiều năm, thậm chí là vô vọng. Hắn luôn tin chắc mình có thể, hắn, Tiêu Viêm, là tuyệt vời nhất. Nhưng khi đối mặt với Vân Tú, Tiêu Viêm luôn cảm thấy một cảm giác bất lực, tựa như một con kiến đứng dưới chân một ngọn núi cao chọc trời, muốn vượt qua nó là điều không thể. Nhưng nếu ngọn núi này trở nên nhỏ bé như hắn, vậy vượt qua nó còn là vấn đề sao? Bây giờ Tiêu Viêm đang đối mặt với một tình huống như vậy. Cả đời này hắn có thể cũng không bằng Vân Tú, không đạt được đến tầm cao mà Vân Tú đang đứng, nhưng nếu Vân Tú có thể ở cùng một tầm cao với hắn, muốn báo thù chẳng phải là rất đơn giản sao? Tiêu Viêm tin rằng, ở cùng cảnh giới, hắn không thua kém bất kỳ ai. Chỉ cần Vân Tú cùng cảnh giới với hắn, hắn hoàn toàn có thể đè Vân Tú xuống đất, dùng đế giày lau mặt cho hắn một chút, chà xát, để hắn hiểu được hậu quả khi đắc tội với Viêm ca này. Vân Tú cười nhắc nhở, Tiêu Viêm huynh đệ, suy nghĩ thế nào rồi? Mặc dù hắn không biết Tiêu Viêm đang nghĩ gì, nhưng hắn có thể thấy rõ, Tiêu Viêm rõ ràng đã động lòng. Chỉ cần mình thêm một mồi lửa nữa, ngọn lửa này sẽ hoàn toàn bùng cháy. Vân Tú dụ dỗ, có người luyện tập cùng, thú vị hơn nhiều so với việc tấn công mấy cái cây này. Hắn tin rằng, câu nói này của mình vừa thốt ra, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ có lựa chọn. Cuối cùng, Tiêu Viêm cắn răng nói, được. Một cơ hội dạy dỗ Vân Tú như thế này, hắn không muốn bỏ lỡ. Tiêu Viêm biết rõ, nếu bỏ lỡ cơ hội này, muốn dạy dỗ Vân Tú e rằng phải đợi đến không biết ngày tháng năm nào. Đến lúc đó, ai dạy dỗ ai, còn chưa chắc. Vân Tú cười, vỗ vai Tiêu Viêm, hết sức tán thành, huynh đệ à, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Nhưng trong lòng thì nghĩ, đồng hương ơi. Đây là chính ngươi tự đưa tới cửa, không trách được ta đâu. Không biết đánh nhân vật chính sẽ có trải nghiệm như thế nào nhỉ? Lát nữa phải thử nghiệm thật tốt mới được. Vân Tú và Tiêu Viêm đối mặt nhau, trong ánh mắt của cả hai đều có thể nhìn ra ý hận gặp nhau muộn màng, tâm đầu ý hợp. Nhưng, trong lòng hai người lại là những suy nghĩ khác nhau. Tiêu Viêm nghĩ, Vân Tú à Vân Tú, lát nữa sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Viêm ca ta. Không đánh cho ngươi nằm rạp trên đất gọi gia gia, Viêm ca ta sẽ mang họ của ngươi. Vân Tú nhanh chóng áp chế cảnh giới của mình xuống nhị tinh đấu giả, khí tức tỏa ra không khác gì Tiêu Viêm lúc này. Vân Tú nói, đến đây đi. Tiêu Viêm tự nhiên cũng nhìn ra Vân Tú lúc này chính là nhị tinh đấu giả, nhưng hắn không hề động đậy. Hắn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Vân Tú dường như có chỗ nào đó chưa chuẩn bị kỹ càng. Đúng rồi, mặt nạ. Tiêu Viêm đột nhiên tỉnh ngộ, hắn đã nói mà, có gì đó kỳ lạ, hóa ra là Vân Tú lúc này vẫn còn đeo mặt nạ. Tiêu Viêm mở miệng nói, Vân Tú đại ca, huynh có thể tháo mặt nạ xuống được không? Tuyệt vời, tôi hiểu yêu cầu của bạn. Tôi sẽ dịch và biên tập lại các chương truyện này theo văn phong trôi chảy, phù hợp để làm audio, đồng thời thống nhất cách xưng hô và loại bỏ các chi tiết không cần thiết. Bảo Vân Tú tháo mặt nạ xuống, không phải vì Tiêu Viêm tò mò dung mạo của hắn, mà chỉ đơn giản là muốn hắn làm vậy. Bởi vì lát nữa, hắn có thể hung hăng đánh vào mặt Vân Tú. Không chỉ đánh, hắn còn muốn giẫm lên, giẫm thật mạnh, giẫm cho hả giận. Viêm ca hắn ghét nhất là những kẻ đẹp trai hơn mình, đặc biệt là Vân Tú, nhìn vô cùng chướng mắt. Nếu Vân Tú không tháo mặt nạ, Tiêu Viêm cảm thấy lát nữa không thể thi triển quyền pháp một cách hoàn hảo nhất, cho nên, hắn thấy Vân Tú vẫn nên tháo mặt nạ ra thì hơn. Vân Tú nghe vậy, hơi sững người, thầm nghĩ, tốt cho ta rồi, tên này chuẩn bị muốn đánh vào mặt ta hay sao? Hắn liền từ chối, không cần đâu. Chỉ là tỉ thí thôi mà, không cần tháo mặt nạ. Tiêu Viêm nghe Vân Tú từ chối thì làm sao đồng ý được. Lát nữa hắn còn muốn đánh vào mặt, mà đánh cách một lớp mặt nạ thì chẳng khác nào đeo đồ bảo hộ, cực kỳ khó chịu. Vì vậy, dù thế nào Tiêu Viêm cũng phải thuyết phục Vân Tú tháo mặt nạ xuống, đây là vì hắn, cũng là để thuận tiện cho hắn. Tiêu Viêm mi mặt nói, Vân Tú đại ca, tiểu đệ thấy huynh đeo mặt nạ sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn, như vậy không công bằng cho huynh chút nào. Lát nữa dù ta có thắng cũng là thắng không võ. Cho nên, Vân Tú đại ca hãy tháo mặt nạ ra đi. Ta muốn cùng huynh có một trận chiến công bằng. Lời nói của hắn vô cùng kiên định, tràn đầy bá khí và tự tin. Vân Tú nghe xong, trong lòng thầm nhủ, tên này nhất định muốn đánh vào mặt ta rồi. Nói năng đường hoàng như vậy, câu nào câu nấy cũng đều là vì tốt cho ta. Còn cố tình hạ thấp mình để nâng ta lên, có thú vị không chứ? Tên này lấy dũng khí từ đâu ra vậy? Cho rằng ở cùng cảnh giới thì có thể thắng được ta sao? Là dược trần cho hắn dũng khí à, chắc là vậy rồi, ngoài dược trần ra, e rằng không ai có thể khiến tên đồng hương này tự tin đến thế. Trong nhẫn, Dược Trần bất giác cảm thấy lưng mình nặng trĩu, như thể đang cõng vật gì đó. Lão nghe Tiêu Viêm và Vân Tú chuẩn bị tỉ thí ở cùng cảnh giới, mà đồ đệ của mình còn đồng ý, không khỏi lắc đầu thở dài, đồ đệ ngốc của ta ơi, ai cho con dũng khí thế? Nếu không phải sợ bị bại lộ, Dược Trần đã phải nhắc nhở tên đồ đệ ngốc của mình rằng ngươi không phải là đối thủ của người ta đâu, cho dù ở cùng cảnh giới cũng không được. Thế nhưng, lão không thể mở miệng. Một khi mở miệng, chắc chắn sẽ bị đối phương cảm nhận được. Ngay cả trong tình huống hiện tại, Dược Trần cũng đã lòng đầy hoang mang, nghi ngờ mình đã sớm bị phát hiện rồi. Tình cảnh như vậy, lão còn đâu dũng khí mà nhắc nhở Tiêu Viêm. Chỉ có thể thầm cổ vũ hắn trong lòng, mong hắn tự cầu phúc cho mình. Vân Tú nói, Tiêu Viêm huynh đệ, không đến mức đó chứ. Chiếc mặt nạ này không ảnh hưởng đến ta đâu. Tiêu Viêm nghe vậy, bèn giả vờ thất vọng, nếu Vân Tú đại ca đã xem thường tại hạ, vậy thì cuộc tỉ thí này bỏ đi vậy. 36 kế, lấy lùi làm tiến. Hắn đang cược rằng Vân Tú cuối cùng sẽ thỏa hiệp mà tháo mặt nạ xuống. nếu cược thua, thì thôi vậy. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, hắn chờ được. Vân Tú thấy Tiêu Viêm thất vọng như vậy, hắn cũng không dám đánh cược. Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh cho Tiêu Viêm một trận tơi bời, nếu giờ hắn bỏ đi, mọi sự chuẩn bị của hắn chẳng phải là công cốc sao. Chuyện như vậy, Vân Tú tuyệt đối không cho phép xảy ra. Hắn thở dài nói, thôi được, nếu Tiêu Viêm huynh đệ đã yêu cầu như vậy, ta đành phải thỏa mãn huynh đệ, để cho công bằng, công chính, công khai. Tiêu Viêm vẻ mặt vốn đang thất vọng lập tức chuyển thành vui mừng. Hắn biết, mình đã cược đúng. Hắn đang mỉm cười, ảo tưởng cảnh mình sẽ dẫm đạp Vân Tú dưới chân ra sao, thì đúng lúc Vân Tú tháo mặt nạ xuống, hắn liền chết lặng. Không, phải nói là hắn hoàn toàn ngây người. Nguyên nhân không gì khác, người trước mắt quá đẹp, đẹp trai đến kinh thiên động địa. Vân Tú tháo mặt nạ, thấy Tiêu Viêm ngẩn người thì không khỏi bật cười, thầm nghĩ, đã bảo không tháo rồi, giờ thì bị tổn thương rồi chứ gì. Cùng là người xuyên không, ngươi có bàn tay vàng, ta cũng có, nhưng bàn tay vàng của ta xịn hơn của ngươi, mà chính ta còn đẹp trai hơn ngươi. Tiêu Viêm lúc này nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Vân Tú, trong lòng phiền muộn tột cùng. Tại sao hắn lại có thể đẹp trai đến thế? Còn đẹp hơn cả Viêm ca ta, lát nữa không đánh cho hắn bầm dập mặt mày thì ta không tin là họ Tiêu. Tiêu Viêm âm thầm thề, siết chặt nắm đấm, đấu khí cường hãn trên người trào ra, từ từ hội tụ trên nắm tay. Nắm chặt quyền, Tiêu Viêm cảm thấy mình đang nắm giữ một sức mạnh cường đại, đủ nặng vạn cân. Một quyền này nếu giáng lên mặt Vân Tú, chắc chắn sẽ khiến hắn biết thế nào là hủy dung. Vân Tú đại ca, cẩn thận. Xem ta đây. Bát cực băng. Vừa dứt lời, thân hình Tiêu Viêm liền vọt lên không, chuẩn bị tung một đòn bát cực băng để Vân Tú được mở mang tầm mắt về sự lợi hại của Viêm ca hắn. Vân Tú nhìn Tiêu Viêm đang chuẩn bị từ trên trời giáng xuống một đòn bát cực băng, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong khinh miệt, lẩm bẩm, hoa hòe hoa sói. Tiêu Viêm nhìn thấy nụ cười khẩy của Vân Tú phía dưới, trong lòng chợt thắt lại, một dự cảm không lành dâng lên. Cướp sát quyền. Toàn thân đấu khí của Vân Tú hội tụ trên nắm đấm, trông còn hoa mỹ hơn cả của Tiêu Viêm, dù sao đấu kỹ đẹp mắt mà không màu mè một chút thì sao coi được. Ầm. Hai nắm đấm va vào nhau, Vân Tú vẫn bất động như núi. Ngược lại, Tiêu Viêm lại bị đánh bay ra ngoài, rơi mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Bụi đất bay mù mịt, khi bụi tan đi, Tiêu Viêm đang quỳ một gối trong hố, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt. Cổ họng Tiêu Viêm ngò ngọt, một ngụm máu tươi cứ thế trào ra, khí tức trên người càng thêm suy yếu. Vân Tú thấy cảnh này cũng không quan tâm Tiêu Viêm có bị thương nặng không, hắn biết chừng mực, một quyền này hắn đã nương tay, nếu không, Tiêu Viêm tất đã mất mạng. Vân Tú vội ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời vẫn không có gì thay đổi. Nhưng đột nhiên, chỉ trong nháy mắt, mây đen đã bao trùm toàn bộ thành Ô Thản. Bầu trời vốn đang quang đãng vạn dặm, trong khoảnh khắc đã bị mây đen bao phủ. Trong mây, sấm sét gầm rít không ngừng, kêu răng rắc, tựa như những con mãng xà sấm sét. Vân Tú có chút ngơ ngác nhìn cảnh tượng trên trời, hơi sững sờ. Rõ ràng đã nói là ở cùng cấp bậc có thể hành hạ Tiêu Viêm, dị tượng trên trời này là sao đây? Chẳng lẽ muốn đánh chết hắn sao? Nếu không phải Vân Tú không cảm nhận được chút khí tức nguy hiểm nào từ những tia sét này, hắn đã sớm bỏ chạy rồi. Đúng lúc này, một trận mưa lớn trút xuống, làm ướt vạn vật. Nhìn cảnh này, Vân Tú không khỏi thở phào một hơi, vốn tưởng sấm sét này nhằm vào mình, xem ra là hắn đã nghĩ nhiều rồi. Đây chỉ là một trận mưa tình cờ mà thôi. Thật sự đã dọa chết hắn. Nhưng trận mưa này quả thực quá lớn, suýt chút nữa hắn đã bỏ chạy. Một luồng đấu khí mỏng manh bao phủ quanh người Vân Tú, tạo thành một lớp màn trắng, khiến nước mưa không thể rơi lên người hắn. Vân Tú chậm rãi bước về phía Tiêu Viêm. Trong hố sâu, sắc mặt Tiêu Viêm trắng bệch như tờ giấy, mưa lớn ào ạt trút xuống, khiến cả người hắn ướt sũng. Hắn bất động, nắm đấm siết chặt, trong lòng phiền muộn, rõ ràng đều là nhị tinh đấu giả, tại sao hắn lại có thể mạnh đến như vậy? Tại sao? Chỉ một đòn duy nhất đã khiến hắn thảm bại, khiến hắn hoài nghi nhân sinh. Tiêu Viêm trong lòng phẫn nộ, không cam tâm. Hắn muốn cho Vân Tú một bài học. Muốn dẫm đạp Vân Tú dưới chân, cho hắn biết Viêm ca lợi hại thế nào. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến hắn bất ngờ. Hắn chẳng là gì cả, ở cùng cảnh giới, hắn vẫn không phải là đối thủ của Vân Tú. Vân Tú bất động như núi, dễ dàng dạy hắn cách làm người. Nực cười thay, hắn còn muốn dạy dỗ Vân Tú. Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ngu không ai bằng. Ngươi không sao chứ? Giữa lúc Tiêu Viêm đang gào thét trong lòng, Vân Tú đã bước đến bên mép hố. Từ trên cao nhìn xuống hắn. Đúng vậy, trong mắt Tiêu Viêm, Vân Tú chính là đang từ trên cao nhìn xuống, nhưng thực ra Vân Tú không có ý đó, hắn chỉ đơn thuần đứng ở trên, muốn quan tâm Tiêu Viêm một chút. Mặc dù biết Tiêu Viêm không chết được, và hắn cũng đã lường trước nặng nhẹ khi ra tay, nhưng dù sao Tiêu Viêm cũng đã bị thương. Về tình về lý, hắn đều nên hỏi thăm một tiếng. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Vân Tú, nắm đấm đang siết chặt từ từ buông lỏng, cố nặn ra một nụ cười, không sao. Nhưng trong lòng thì lửa giận ngút trời, chết tiệt, tên Vân Tú này chắc chắn đã âm thầm tăng sức mạnh khi ra tay, thực lực của hắn mạnh hơn ta rất nhiều, nên dù hắn có tăng sức mạnh ta cũng không thể phát hiện được. Tiêu Viêm càng nghĩ càng thấy chắc chắn là như vậy. Nếu không, cùng là nhị tinh đấu giả, sao hắn mạnh thế còn mình lại yếu thế? Chênh lệch quá lớn, chắc chắn hắn đã gian lận. Hắn thầm nghĩ, Vân Tú à Vân Tú, không ngờ ngươi lại là loại người như vậy. Đã nói là công bằng, công chính, công khai, ngươi lại ngấm ngầm giở trò với ta. Không ngờ ngươi là kẻ như thế, Viêm ca ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, mặc dù thương thế rất nặng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng Viêm ca rất kiên cường, Viêm ca không khóc. Hắn sẽ không để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt kẻ thù. Bằng ý chí kiên cường, Tiêu Viêm trèo ra khỏi hố, chắp tay với Vân Tú. Vân Tú đại ca, ta còn có việc, đi trước đây. Nói xong, không cần biết Vân Tú có đồng ý hay không, hắn quay người rời đi. Hắn bước đi chậm rãi, quay lưng về phía Vân Tú, tay ôm lấy ngực. Hắn muốn hộc máu, nhưng vẫn cố nén lại. Vân Tú còn ở phía sau, hắn không thể để Vân Tú thấy được sự yếu đuối của mình. Hắn đi rất chậm, nhưng cũng rất nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Vân Tú. Nhìn Tiêu Viêm khuất xa dần, Vân Tú lẩm bẩm, xem ra Viêm ca nhà ta đã hận ta rồi. Ta rốt cuộc đã làm gì sai mà Viêm ca lại hận ta đến thế? Vừa về đến phòng, Tiêu Viêm vội vàng đóng chặt cửa lại, rồi không thể kìm nén được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người hắn ngã quỵ xuống, hai đầu gối chạm đất, hai tay chống trên mặt đất, sắc mặt vốn đã tái nhợt giờ càng thêm trắng bệch. Dược lão từ từ hiện ra, nhìn Tiêu Viêm lúc này không khỏi lắc đầu, tiểu Viêm tử, con tội tình gì phải khổ thế này? Con vốn không phải là đối thủ của tên Vân Tú đó. Trong mắt Dược Trần, Tiêu Viêm thật ngốc, biết rõ không phải đối thủ mà vẫn đòi tỉ thí, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Bây giờ tuy chưa chết, nhưng cũng bị trọng thương, e rằng phải nằm liệt giường mấy ngày. Tiêu Viêm yếu ớt nói, lão sư, nếu không phải tên Vân Tú đó hèn hạ vô sĩ, con sao có thể thua hắn được? Dường như quá kích động, vừa dứt lời, Tiêu Viêm lại phun ra một ngụm máu nữa, rồi đầu óc quay cuồng, ngã lăn ra bất tỉnh. Dược Trần thấy Tiêu Viêm ngất đi, chỉ biết lắc đầu, lẩm bẩm, hắn vốn không hèn hạ vô sĩ, hắn đến từ gia tộc đó, công pháp, đấu kỹ đều là hàng cao cấp, không phải thứ mà một kẻ tu luyện hoàng giai công pháp như con có thể so bì. Nói rồi, Dược Trần liền dùng linh hồn lực vốn đã yếu ớt của mình để chữa thương cho Tiêu Viêm, trong miệng lẩm bẩm, ai bảo lão phu nợ con chứ? Dược Trần bây giờ vẫn còn cần đến Tiêu Viêm, lão không muốn Tiêu Viêm xảy ra chuyện. Dù sao nếu hắn có mệnh hệ gì, đến lúc lão luyện chế thân thể thì biết tìm ai. Tiêu Viêm bị thương rất nặng, nếu lão không ra tay, hắn sẽ phải nằm liệt giường một thời gian dài. Sắp tới là kỳ tuyển sinh của Học viện Già Nam, lão không muốn Tiêu Viêm vì thương thế mà bỏ lỡ, như vậy sẽ mất nhiều hơn được. Tiêu Viêm tu luyện phần quyết cần có dị hỏa để tiến hóa, mà trong Học viện Già Nam lại có một đóa dị hỏa. Vì vậy, kỳ tuyển sinh của Học viện Già Nam, Tiêu Viêm nhất định phải đi, và tốt nhất là phải vào được. Nửa canh giờ sau, Dược Trần thở ra một hơi dài, thân thể vốn đã trong suốt giờ càng thêm mờ ảo. Nhìn Tiêu Viêm vẫn chưa tỉnh lại, Dược Trần lẩm bẩm, ta chỉ có thể làm được đến thế này thôi, phần còn lại phải xem chính con rồi. Nói xong, Dược Trần dường như đã dùng hết sức lực, thân thể hóa thành hư ảnh rồi biến mất, trở thành một làn khói xanh chui vào chiếc nhẫn đen kịch mà Tiêu Viêm đang đeo. Ngay khi Dược Trần biến mất vào trong nhẫn, trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người. Thực ra Vân Tú đã ở trong phòng từ lâu, chỉ là cả Tiêu Viêm và Dược Trần đều không phát hiện ra hắn. Hắn chỉ đứng yên trong phòng, không một ai hay biết. Vân Tú nhìn Tiêu Viêm đang hôn mê trên giường, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, rồi hắn chậm rãi giơ tay lên, vẫy một cái. Cánh tay của Tiêu Viêm từ từ lơ lửng, chiếc nhẫn cổ xưa màu đen trên tay cũng tuột khỏi ngón tay hắn, bay về phía Vân Tú. Vân Tú đưa tay ra, nắm lấy chiếc nhẫn đen kịch đó. Trong nhẫn, Dược Trần không hề hay biết gì về những chuyện bên ngoài, lúc này lão vô cùng suy yếu, chỉ muốn ngủ một giấc. Vân Tú có thể cảm nhận được Dược Trần trong nhẫn đã suy yếu đến mức ngủ mê man, hắn lẩm bẩm, nếu không có lão già nhà ngươi, thành tựu tương lai của Tiêu Viêm sẽ không chỉ dừng lại ở việc xưng bá một vùng đâu nhỉ. Vân Tú nhìn chiếc nhẫn trong tay, bắt đầu do dự không biết nên làm thế nào. Bóp nát nó chăng? Cắt đứt hoàn toàn bàn tay vàng của Tiêu Viêm, như vậy tương lai của hắn sẽ đi về một hướng không thể lường trước. Còn một lựa chọn khác là không bóp nát. Mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra theo quỹ đạo ban đầu, dù có nhiều khác biệt, nhưng về cơ bản vẫn giống, hắn có thể lần theo dấu vết. Vân Tú suy nghĩ rất lâu. Tiêu Viêm đang mê man trên giường bỗng động đậy, mí mắt khẽ rung, dường như sắp tỉnh lại. Vân Tú trong lòng thở dài một hơi. Dù sao Tiêu Viêm cũng là người thân mà hắn yêu quý nhất, cuối cùng hắn vẫn không nỡ ra tay. Chiếc nhẫn lại trở về ngón tay của Tiêu Viêm, còn thân hình Vân Tú cũng lặng lẽ biến mất khỏi căn phòng. Không ai biết hắn đã đến, cũng như không ai biết hắn đã đi. Không lâu sau khi Vân Tú rời đi, Tiêu Viêm từ từ mở mắt, hắn đã tỉnh lại. Ta đang ở đâu đây? Tiêu Viêm lúc này vẫn còn rất yếu, nhưng hắn có thể cảm thấy cơ thể mình đã đỡ hơn nhiều. Hắn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đen trên ngón tay, lẩm bẩm, lão sư, cảm ơn người, con sẽ không để người thất vọng. Trong nhẫn, Dược Trần dường như nghe thấy lời của Tiêu Viêm, chiếc nhẫn khẽ lóe sáng, xem như là một lời đáp lại. Tiêu Viêm ngồi trên giường, siết chặt nắm đấm, Vân Tú, ngươi chờ đấy, ta sẽ vượt qua ngươi. Mối nhục ngày hôm nay, ta, Tiêu Viêm, nhất định sẽ trả lại gấp 10. Mười mấy ngày sau, Học viện Già Nam bắt đầu tuyển sinh. Trong sân nhỏ của Tiêu Huân Nhi, nàng nhìn Vân Tú với vẻ mặt áy náy, Vân Tú ca ca, ta có lẽ không thể về nhà cùng huynh được rồi. Ta nhận được tin từ phụ thân, người hy vọng ta đến Học viện Già Nam học hỏi một thời gian, không muốn ta về nhà sớm như vậy. Nói xong, Tiêu Huân Nhi cúi đầu, vẻ mặt đầy áy náy. Thực ra, mấy ngày trước nàng đã gửi tin về cổ tộc, đại ý là nàng đã trưởng thành, muốn trở về. Nhưng Cổ Nguyên đã từ chối, bảo nàng hãy đến Học viện Già Nam học hỏi thêm, đợi đến khi thời cơ chín mùi, ông sẽ phái người đến đón nàng. Tiêu Huân Nhi vẫn luôn giấu Vân Tú, hôm nay là ngày Học viện Già Nam tuyển sinh, nàng biết mình không thể trốn tránh được nữa, đành phải thú thật. Nàng chỉ hy vọng Vân Tú ca ca của mình sau khi nghe tin nàng không thể về cùng sẽ không tức giận. Không sao đâu. Vân Tú cười nói, tốt lắm, Học viện Già Nam rất tốt, Huân Nhi muốn đến đó thì phải cố gắng lên nhé. Theo ta biết, việc tuyển sinh của Học viện Già Nam rất nghiêm ngặt đấy. Đối với Vân Tú, việc Tiêu Huân Nhi có về nhà cùng mình bây giờ hay không cũng không sao cả. Dù sao nàng cũng đã là người của hắn, nàng còn nhỏ, cứ để nàng trưởng thành thêm vài năm nữa cũng không muộn. Tiêu Huân Nhi đang cúi đầu nghe thấy lời của Vân Tú liền ngẩng lên, mặt mày rạng rỡ, thật sao? Vân Tú ca ca không giận ạ, Vân Tú cười dịu dàng, xoa đầu Tiêu Huân Nhi, cưng chiều nói, sao lại giận được chứ? Đầu óc của nha đầu ngốc này đang nghĩ gì vậy? Ta sẽ giận sao? Tại sao ta phải giận chứ? Tiêu Huân Nhi cười rạng rỡ, Vân Tú ca ca không giận là tốt rồi, ta còn tưởng huynh sẽ giận lắm. Tâm trạng của Tiêu Huân Nhi lúc này cũng như nụ cười rạng rỡ trên mặt nàng, vô cùng vui vẻ. Mấy ngày nay lòng nàng phiền muộn, không biết phải giải thích với Vân Tú ca ca thế nào, bây giờ thì tốt rồi. Vân Tú ca ca không giận, nàng cũng không cần phải khó xử nữa, thật là vẹn cả đôi đường. Đúng rồi, Vân Tú hỏi, Huân Nhi, khi nào thì các muội đi đăng ký tham gia kỳ tuyển sinh của Học viện Già Nam? Tiêu Huân Nhi cười hì hì, chờ Tiêu Ngọc biểu tỷ đã. Lần này người đến khu vực thành Ô Thản tuyển sinh chính là đạo sư của tỷ ấy, hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều người. Chờ Tiêu Ngọc biểu tỷ đi cửa sau thôi. Vân Tú khẽ gật đầu, rồi hỏi tiếp, Tiêu gia còn ai muốn đi đăng ký tham gia nữa không? Tiêu Huân Nhi đáp, có ta, Tiêu Mị, Tiêu Ninh, và cả Tiêu Viêm nữa. Vân Tú nghe vậy, khẽ gật đầu, qua lời của Tiêu Huân Nhi có thể thấy, quan hệ giữa nàng và Tiêu Viêm không tốt như trong nguyên tác. Điều này cũng khiến Vân Tú trong lòng có chút yên tâm. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, Huân Nhi Tiêu Huân Nhi nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Ngọc với đôi chân dài mi mang đang dẫn theo ba người Tiêu Viêm tiến vào cổng, chậm rãi đi tới. Tiêu Ngọc biểu tỷ. Tiêu Huân Nhi thấy người tới, liền rời khỏi Vân Tú ca ca của mình, vội vàng chạy đến trước mặt Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc nhìn Tiêu Huân Nhi mỉm cười, ánh mắt vô tình liếc qua bóng lưng của Vân Tú. Nàng cũng biết Vân Tú đã trở lại Tiêu gia, chỉ là trước đó chưa có dịp gặp mặt. Tiêu Huân Nhi gọi một tiếng, Vân Tú ca ca. Vân Tú quay người lại, mỉm cười, chào các vị. Trừ Tiêu Huân Nhi vẫn giữ được vẻ bình thường, còn Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc và những người khác đều ngẩn ra. Người ta thường nói nụ cười có thể chữa lành, trước đây họ đều không tin, nhưng vào khoảnh khắc này, trái tim bốn người đều khẽ rung động. Họ cảm thấy mình đã mắc bệnh rồi. Tiêu Ninh thầm nghĩ, chết tiệt, ta là một thằng đàn ông mà cũng rung động. Tiêu Ngọc thì nghĩ, hắn vẫn đẹp trai như vậy, khí chất phi phàm, quả nhiên không phải những kẻ tầm thường trong học viện có thể so sánh. Tiêu Viêm là người đầu tiên tỉnh táo lại, hắn đã bị sốc trước vẻ đẹp của Vân Tú, dù đã từng gặp qua. Nhưng khi gặp lại, hắn vẫn có cảm giác kinh diễm một lần nữa. Hắn chửi thầm trong lòng, tên Vân Tú đáng ghét, đẹp trai thì có gì hay ho đâu. Không biết đeo mặt nạ vào à, ai cũng biết đeo mà. Bây giờ không đeo mặt nạ là có ý gì? Cố tình làm khó Viêm ca ta sao? Đồ khốn. Tiêu Viêm trong lòng chửi bới không ngớt, thầm vẽ vòng tròn nguyền rủa Vân Tú. Hắn cho rằng Vân Tú đang cố tình ra vẻ. bình thường luôn đeo mặt nạ, nhưng hôm nay lại không đeo. Rõ ràng đây là một màn ra vẻ có chủ đích, hôm nay là ngày học viện già nam tuyển sinh tại khu vực thành Ô Thản, sẽ có rất nhiều người. Vân Tú sớm không tháo, muộn không tháo, lại chọn đúng lúc này, hơn nữa xem ra hắn cũng không có ý định đeo lại. Lòng dạ tên này thật khó lường. Khi đã không ưa một người, thì dù họ làm gì cũng thấy chướng mắt. Ví như bây giờ, trong mắt Tiêu Viêm, bất kể Vân Tú làm gì, hắn đều thấy khó chịu. Chẳng vì lý do gì cả, nếu nhất định phải có, thì đó là nhìn hắn không thuận mắt. Huân Nhi muội muội xa lánh hắn, vị hôn thê của hắn cũng bị hắn từ hôn. Tất cả những chuyện này đều có liên quan đến Vân Tú, hắn làm sao có thể vui vẻ khi nhìn thấy Vân Tú được. Đùa sao? Nếu không phải Tiêu Viêm biết rõ thực lực mình không bằng Vân Tú, hắn đã cho Vân Tú biết tay, đè hắn xuống đất mà hành hạ rồi. Đáng tiếc, Vân Tú rất mạnh, hắn không làm được. Đại soái ca, không đeo mặt nạ nữa à? Tiêu Ngọc tỉnh táo lại, nhìn Vân Tú hỏi bâng quơ. Hết chương 147. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.